Chương 1801, huyết hoa nở rộ. Không hề nghi ngờ, làm biển sâu chủng tộc cái này một phần ưu thế, mới là bóng thầy. Gian lớn nhất lực lượng. Theo trình độ nào đó tới nói, hắn cũng là đứng ở thế bất bại. Nghĩ tới chỗ này bóng thầy. Gian, cả một cái sắc mặt, rõ ràng là hòa hoãn mấy phần. Mà cũng ngay lúc này, bên trong biển sâu, một tên bọn họ cá voi sát thủ tộc binh sĩ cùng một tên du học về truyền tin binh lấy tốc độ nhanh nhất, chạy tới trước mặt hắn. Bệ hạ, chuyện gì xảy ra? Ta không là bảo ngươi theo giác, bảo hộ an toàn của hắn sao? Khi nhìn đến tên kia cá voi sát thủ tộc binh lính trong nháy mắt, hoảng tẩy, giản sắc mặt rõ ràng trầm xuống. Chẳng lẽ nói, giác ra chuyện rồi? Hiển nhiên, bọn họ thú nhân văn minh muốn làm đến cái đáng tin mưu thần cũng không dễ dàng. Đối với giác cái này cái người phụ tá đắc lực, hoảng tẩy, giản vẫn là vô cùng coi trọng. Không phải, giác đại nhân cũng không có ra chuyện, là một bên khác vùng biển chiến cục. Nghe nói như vậy hoảng tẩy, giản, rõ ràng thật to nhẹ nhàng thở ra. Đến mức nói, một bên khác vùng biển chiến cục. Tốt ta, hắn không sai biệt lắm đã đoán được. Đã bọn họ bên này, đã bị Trung Quốc viện binh tập kích, như vậy số 4 đại lục chung quanh mặt khác mấy cái phiến hải vực, 10 phần cũng sẽ không quá bình. Thở ra một miệng thở dài, cái này một đợt, Europa liên minh hiển nhiên là cám, lúc này bỏng thầy. Giản, đã là chuẩn bị cho mình ngư nhân đại quân hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Nhưng không ngờ tên kia cá voi sát thủ tộc binh lính câu nói tiếp theo, liền để hắn cả một cái người triệt để mộng rơi. Cờ dạ kèn chết. Trong nháy mắt đó, phòng thầy, giản chỉ cảm giác đầu góc của mình trống rỗng, liên đối lấy trái tim đều để lọt nhảy mấy đập. Sau đó, thật vất vả thở phào được một hơi hắn, một tay lấy trước mắt mình tên kia cá voi sát thủ tộc binh sĩ vô tới. Người mới vừa nói cái gì? Tại hắn cơ hồ đều đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, thậm chí đều đã làm ra dự đoán tình huống dưới. Trước mắt tình huống này, vẫn như cũng là hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, thậm chí để hắn có chút không thể tin tưởng, liên đối lấy cả một cái tâm tình, đều xuất hiện trong nháy mắt mất khống chế. Tại thời khắc này, tên kia cá voi sát thủ tộc binh sĩ có thể minh xác cảm nhận được bọn họ bệ hạ tâm tình, là đến cỡ nào không ổn định. Sau đó vội vàng hướng về phía theo tới du học về truyền tin binh một trận khoa tay, ra hiệu đối phương vội vàng đem cái này cả một cái sự tình chân tướng, cùng bọn hắn bệ hạ nói rõ ràng. Đối với cái này, tên kia du học về truyền tin binh tự nhiên là không dám đi lêu lỏng, vội vàng đem tự mình biết sự tình toàn bộ nói ra. Cho dù là tại sau khi nghe xong, hỏng thầy, giản trên mặt, vẫn như cũ là mang theo tràn đầy không dám tin, hoặc là nói đúng không nguyện ý tin tưởng. Đây là tại cùng hắn nói đùa cái gì? Cờ dạ kẻn chết rồi. Nhìn lấy sắc mặt âm tình bất định hoàng thầy. Giản, một bên du học về truyền tin binh, còn kém không có trực tiếp rút vào trong mai rùa, căn bản cũng không dám nói chuyện. Không thể làm gì phía dưới, chỉ có thể từ đồng hành tới tên kia cá voi sát thủ tộc binh lính kiên trì mở miệng. Bệ hạ, giác đại nhân đã phái ra binh lính, đi xác nhận cờ giả kẻn thi thể, ngài nhìn đến đón lấy nên làm cái gì? Kinh ngư nhân là hắn bản tộc, cá voi sát thủ tộc càng là tâm phúc của hắn, hỏng thầy. Dạn giờ phút này tâm tình tuy nhiên táo bạo, nhưng cũng không đến mức cầm tâm phúc của mình chút giận. Như thế như vậy, tại liền làm mấy cái hít sâu, cưỡng ép để tâm tình của mình bình phục lại hỏng thầy. Dạn. Sắc mặt âm trầm phun ra 6 cái chữ tới. Rút lui. Toàn quân rút lui. Đối với nguyên bản thì lòng sinh thoái ý vòng tẩy. Giản tới nói, cơ dạ kèn chết, có thể nói là càng tiến một bước kiên định hắn rút lui quyết tâm. Trận chiến tranh này đánh đến bây giờ. Tổn thất của hắn đã đầy đủ lớn, một cái cấp chiến lược đơn vị bỏ mình, càng là xứng đáng tổn thất nặng nề 4 chữ này, vòng tẩy. Giản có thể không có ý định để cái này tổn thất con số tiếp tục tăng trưởng. Đồng thời chủ yếu hơn chính là, đối phương đã có thủ đoạn có thể giết chết cờ giả kèn, vậy đã nói rõ bọn họ không chừng cũng có thể giết chết cự kình Simon. Cơ dạ kèn, nói cho cùng chỉ là ô tặc nhân nhất tộc cự thú, cự kình Simon mới là mệnh căn của hắn. Cơ dạ kèn chết rồi, hắn tuy nhiên đồng dạng đau lòng, nhưng tổn thất, chẳng qua là hắn ngư nhân đại quân chiến lược. Nhưng nếu như cự kình Simon chết rồi, cái kia dao động, nhưng chính là hắn kình ngư nhân nhất tộc thống trị. Cả hai cái gì nhẹ cái gì nặng, vừa xem hiểu ngay. Hoàng thầy, Dạn Tuyệt không có ý định liều lĩnh chàng phiêu lưu này, rút lui đã là biến thành tất nhiên quyết định. Thế mà hắn cũng không biết là, ngay tại hắn hạ đạt mệnh lệnh này đồng thời, một chi Trung Quốc hạm đội, lặng yên vào tràng. Biển dưới mặt, một mảnh chớp động ánh sáng màu lam, không có dấu hiệu nào sáng lên. Sau đó, còn không đợi những cái kia kình ngư nhân các binh sĩ hoàn hồn, nương theo lấy một trận kịch liệt phun trào dòng nước biển tiếng vang, từng nhánh tản ra ánh sáng màu lam, phảng phất là từ nước biển ngưng tụ mà thành hình xoắn ốc chiến mâu, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, trong nháy mắt quán xuyên một cái kia cái kình ngư nhân binh lính thân thể. Khôi ngô mà thân thể khổng lồ phía trên, từng đóa nhìn thấy mà giật mình huyết hoa liên tiếp nở rộ. Đột nhiên bị đến từ biển dưới mặt tập kích, một cái kia cái kình ngư nhân binh lính, trên mặt thần sắc đều có vẻ hơi choáng váng, thẳng đến cái kia khàn cả giọng thanh âm, tại bọn họ bên thai vang lên. Địch tập 3. Đột nhiên hồi thần kình ngư nhân nhóm, thời khắc này trạng thái có thể nói là vừa sợ vừa giận. Trong tiếng giống giận dữ, xa xa biển trong nước, cái kia một mảnh ánh sáng màu lam đã lần nữa sáng lên. Cái kia hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng công kích, tới không thể bảo là không mãnh liệt, cơ hồ là khi nhìn đến cái kia một mảnh ánh sáng màu lam sáng lên đồng thời, công kích liền đã đánh tới trước mắt của bọn hắn. Trong điện quang hỏa thạch, một cái kia cái kình ngư nhân theo bản năng đem hai tay giao nhau, che ở trước ngực. Thế mà, loại cấp bậc này phong bị, đối mặt cái kia lôi cuốn lấy nước biển, bay vụt mà đến công kích căn bản vô hiệu. Giờ này khắc này, tập kích cự kình bộ đội cùng hổ kình bộ đội, chính là la tập săn lặn người bộ đội. Đồng thời, vẫn là toàn viên trang bị pháp thuật cường hóa hình xiên cá thương bộ thứ nhất đội. Hai luân phiên công kích, săn lặn người bộ thứ nhất đội quả thực có thể nói là bật hết hỏa lực, không chỉ có phát động xiên cá thương phía trên cường hóa pháp thuật, đồng thời, nhét vào đi vào xiên cá, cũng toàn bộ đều là làm hàng dùng một lần pháp thuật xiên cá. Bộ thứ nhất đội, hết thể có 800 tên tinh anh săn lặn người, hai bánh xạ kích, trực tiếp thì tiêu hao 1.600 chi pháp thuật xiên cá, nhưng mà này còn không có tính cả xiên cá thương phía trên ma tinh nguồn năng lượng tiêu hao. Chớ nói chi là về sau không ra một cái hô hấp công phu, vòng thứ 3 công kích thì bao trùm tới. Không cần suy nghĩ nhiều, cái này một đợt sau khi đánh xong, la tập đoán chừng là có đau lòng. Bất quá, như thế phá sản đấu pháp, hiệu quả cũng là nổi bật, hoàn toàn phù hợp hoàn cảnh cường hóa pháp thuật, tại phủ đầy thủy nguyên tố biển trong nước, cái kia cả một cái hiệu quả cùng uy lực, quả thực cũng là thu được tăng lên gấp bội. Pháp thuật xin ca cái kia kinh khủng xuyên qua thức công kích, liền xem như da dày thịt béo cự hình kình ngư nhân, một khi bị công kích kia đánh trúng, trên thân liền phải nhiều cái đấm máu lỗ thủng. Dù sao, cái này pháp thuật cường hóa hình xiên cá thương, phối hợp lên pháp thuật xiên cá công kích, tại lúc mới bắt đầu nhất, có thể là la tập vì những cái kia thâm hải cự thú mà chuyên môn dày vò đi ra, cự kình bộ đội cùng hổ kình bộ đội kình ngư nhân nhóm. Tuy nhiên hình thể khôi ngô, da dày thịt béo, nhưng dùng bộ này trang bị đánh bọn hắn, hiển nhiên là dư xài. Chương 1802, tình thế hỗn loạn. Bệ hạ. Cự kình bộ đội cùng hổ kình bộ đội lọt vào địch nhân tập kích. Biển dưới mặt, một tên bản thân bị trọng thương hổ kình tộc kình ngư nhân, cắn chặt hàm răng, vọt tới bỏng thầy. Giản trước mặt. Nghe nói như vậy bỏng thầy. Giản, sắc mặt rõ ràng trầm xuống. Chuyện gì xảy ra? Ta không phải nói toàn viên đều tại biển dưới mặt chờ lệnh, không nên tùy tiện phủ ra mặt biển sao? Bỏng thầy. Dàn theo bản năng cho rằng là cự kình bộ đội cùng hổ kình bộ đội vi phạm với mệnh lệnh của hắn, trồi lên mặt biển, cho nên mới bị tập kích. Cái này khiến tâm tình vốn là bực bội bỏng thầy. Giản, trong lòng tránh không được dâng lên mấy phần hỏa khí. Mà tại lên tiếng đồng thời, hoảng thầy. Giản ánh mắt, cũng là theo bản năng theo tên kia hổ kình tộc kình ngư nhân trên thân đảo qua. Chỉ thấy giờ này khắc này, tên kia hổ kình tộc kình ngư trên thân thể người, đúng là mang theo bốn cái đấm máu lỗ thủng. Cái kia mỗi một chỗ vết thương, toàn bộ đều là trực tiếp xuyên qua thân thể, từ đó đủ để nhìn ra công kích kia uy lực là mạnh bao nhiêu. Nhưng tướng đúng, ở trên người bị đuổi bốn cái lô máu tình huống dưới, chẳng những không chết, lại còn có sức lực chạy về đến báo cáo tình huống, cũng đủ để chứng minh ngư nhân tộc sinh mệnh lực là ương ngạnh đến loại tình trạng nào. Nhìn lấy trên trán, rõ ràng mang theo tức giận bóng tẩy. Giản, tên kia hổ kình tộc kình ngư nhân, ở trong lòng giật mình đồng thời, vội vàng hô to hoan uổng. Bệ hạ, chúng ta tự nhiên không dám vi phạm mệnh lệnh của bệ hạ, tập kích địch nhân của chúng ta cũng không phải tới tự trên mặt biển, mà chính là biển dưới mặt. Biển dưới mặt. Đối với bóng tẩy, Giản tới nói, biển dưới mặt, đây chính là hắn tuyệt đối lĩnh vực. Giờ này khắc này, chính mình tuyệt đối lĩnh vực, đột nhiên bị không biết thế lực xâm lấn, cái này khiến trên mặt hắn thần sắc lần đầu lộ ra vẻ kinh hoàng. Đồng thời vội vàng hướng về tên kia hổ kình tộc kình ngư nhân phát khởi truy vấn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Người kỹ càng điểm nói. Đối với cái này, tên kia hổ kình tộc kình ngư nhân, tự nhiên là không dám có chỗ giấu giếm. Liền vội vàng đem tự mình biết sự tình toàn bộ nói ra. Ánh sáng màu lam. Tại đơn giản hiểu rõ liêu tình huống về sau, hỏng thầy. Giản không khỏi hơi sướng sở, sau đó triệt để đổi sắc mặt. Số 15 vùng biển. Hắn nghĩ tới, tại cách đây mấy năm, rắc tại trong báo cáo thì có nâng lên, hắn phái đi số 15 vùng biển kỳ ngư nhân bộ đội cùng một góc kình bộ đội. Bị một loại bước lên ánh sáng màu lam công kích trọng thương. Về sau dắt theo số 15 vùng biển trốn trở về thời điểm, còn mang về một thanh hư hư thực thực xiên cá thương một dạng chiến lợi phẩm. Nhưng hắn thú nhân văn minh hiển nhiên không hiểu rõ những vật này, cho nên hoảng thầy. Giản thì phái cái ngư nhân, đem cái kia xiên cá thương đưa đi cho cờ dít. Evan, làm cho đối phương giúp đỡ nghiên cứu. Chỉ bất quá. Về sau bọn họ ở Europa trận doanh, nước ngoài trận doanh cùng Trung Quốc trận doanh tam phương chiến sự càng diễn càng liệt, cờ dĩ. Evan cũng là không có thời gian này, phân tâm đi nghiên cứu loại đồ vật này, cho nên trước hết vứt xuống một bên. Mà dần dần, lại thêm chiến sự, vòng tẩy. Giản chính mình cũng đem chuyện kia đem quên đi, đến bây giờ cũng còn không có kết quả. Thẳng đến tên kia hổ kình tộc kình ngư nhân nâng lên bước lên ánh sáng màu lam công kích, hắn mới tại sửng sốt một lúc lâu về sau, đem chuyện nào cho nghĩ tới. Số 15 vùng biển, tại sao lại là số 15 vùng biển? Hắn trận này là đổ tám đời xui xẻo sao? Chỉ cần vừa cùng cái kia số 15 vùng biển đáp lên quan hệ thì chuẩn không có chuyện tốt. Vậy hạ, nhìn lấy cả người đều giận đến gân xanh nổi lên. Khuôn mặt vặn vẹo bóng tẩy. Giản, tên kia thương tổn không nhẹ hổ kình tộc kình ngư nhân, thần tình trên mặt tràn đầy đều là tâm thần bất định. Theo lý thuyết, ngay tại lúc này, là tốt nhất đừng đi tiếp xúc bọn họ bệ hạ rủi ro. Có thể hỏi đề ở chỗ, cự kình bộ đội cùng hổ kình bộ đội còn chờ lấy bọn họ mệnh lệnh của bệ hạ đây. Đồng dạng ý thức được điểm này bóng tẩy. Giản, vội vàng ép buộc chính mình một lần nữa tỉnh táo lại. Nhưng trong đầu, nhưng như cũ không chế không nổi suy nghĩ cái kia số 15 vùng biển sự tình. Nói đến, cái kia xa ngư nhân phản đồ, có vẻ như cũng tại số 15 vùng biển. Nghĩ tới đây, hoảng thầy. Giản cái kia một cả trái tim, đều là bỗng nhiên để lọt nhảy vẫn chậm một nhịp, loại kia hoảng hốt cảm giác, để hắn cũng không còn cách nào giữ vững tỉnh táo. Sa ngư nhân, chờ sau đó, sa ngư nhân nhất tộc bộ đội đâu? Sa ngư nhân nhất tộc bộ đội bây giờ ở nơi nào? Một vấn đề hỏi ra, chung quanh một đám kình ngư nhân thân binh, đều là một trận hai mặt nhìn nhau, bởi vì sa ngư nhân nhất tộc bộ đội cùng bọn hắn không tại cùng một vùng biển trên chiến trường. Vấn đề này, bọn họ tự nhiên cũng vô pháp tiến hành trả lời. Tình huống này, hiển nhiên không cách nào mang cho bỏng tẩy. Gian bất luận cái gì một tia an tâm. Ngay tại hắn chuẩn bị tranh thủ thời gian phái một đội thân binh đi xác nhận xa ngư nhân nhất tộc tình huống thời điểm, nơi xa đột nhiên kịch liệt tuôn ra động một cỗ dòng nước biển, thì giống như một cái bàn tay vô hình, một thanh giữ lại cổ họng của hắn. Ngay sau đó, cái kia từng đạo hung hãn bóng người, cứ như vậy nương theo lấy mãnh liệt dòng nước biển, trực tiếp xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Cái này tới, chính là lấy tộc trưởng Phở Lẽn Đở cầm đầu xa ngư nhân bộ đội. Đi mau. Đang kêu ra hai chữ này đồng thời, bỏng tẩy. Giản phản ứng đầu tiên cũng là mau trốn đi. Nhưng khí thế hung hung xa ngư nhân bộ đội, động tác lại là càng nhanh một bậc. Tại cực tốc trùng phong đồng thời, cấp tốc trải rộng ra một cái vây quanh trận hình, trực tiếp liền đem lấy bỏng tẩy. Giản cầm đầu một đám kình ngư nhân toàn bộ bao vây lại. Lập tức thì bị phong kín đường lui bỏng tẩy. Giản, trái tim hung hăng co lại. Hắn nỗ lực kéo ra Phở Lẽn Đở giao diện thuộc tính tiến hành xác nhận, lại phát hiện mình đã không cách nào làm đến điểm này. Phở Lẽn Đở, ngươi quả nhiên phản bội. Nghe nói như thế, xa ngư nhân tộc trưởng Phở Lẽn Đở trên mặt cũng không có lộ ra cái gì một tia vẻ xấu hổ, mà chính là mặt không thay đổi nói ra. Đây đều là ngươi bức chúng ta. Thế mà, bỏng thầy, dán đâu để ý những thứ này, hắn chỉ coi xa ngư nhân nhất tộc là đã sớm dự mưu tốt. Ngươi cho rằng bằng vào cái này mười mấy cái xa ngư nhân liền có thể ngăn được ta. Ánh mắt đảo qua vây quanh hắn nhóm cái kia mấy chục cái xa ngư nhân, bỏng thầy. Dàn trong đồng tử, bắt đầu lóe lên dữ tợn hung quang. Hoàn toàn chính xác, giờ này khắc này, cá voi Simon, hổ kinh bộ đội, cự kinh bộ đội, đều không ở bên cạnh hắn. Nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng còn mang theo 20 tên hổ kình tộc thân binh. Y theo điểm ấy binh lực, muốn tiêu diệt xa ngư nhân bộ đội, vậy khẳng định là không đùa, nhưng cưỡng ép pha vây, hiển nhiên không thành vấn đề. Nghe nói như vậy Phở Lẽn Đở sắc mặt băng lãnh, hắn xa ngư nhân nhất tộc. Lướt qua thụ thương tộc nhân, cũng chỉ còn lại có như thế mười mấy tên chiến sĩ, là ai làm hại. Chỉ cần nghĩ đến đây, Phở Lẽn Đở trong mắt sắc ý, thì biến đến càng thêm mãnh liệt hơn. Bỏng tẩy. Giản, ngươi nếu như muốn phá vây, quăng bằng chúng ta mấy cái, tự nhiên là không thể nào ngăn được, nhưng muốn là lại thêm bọn họ đâu. Đang khi nói chuyện, Phở Lẽn Đở vây vây tay, phía sau trong vùng biển, lần lượt từng bóng người, nhất thời chậm rãi hiện thân. Cái này tới, lại là ô tặc nhân nhất tộc. Chương 1803 lên thuyền giặc. Phầy kệ lần. Nhìn lấy hình thể đạt đến 35 mét trở lên ô tặc nhân nhất tộc tộc trưởng phầy kệ lần. Bỏng thầy. Dạn thần tình trên mặt trong nháy mắt bóp méo lên. Làm sao? Ngươi cũng muốn mưu phản. Nhìn lấy bỏng thầy. Dạn cái kia khuôn mặt giữ tợn bộ dáng. Ô tặc nhân tộc trưởng phầy kệ lần trái tim không khỏi có chút co lại. Nhưng rất nhanh liền một lần nữa chấn định lại. Sau đó không nói một lời vây vây tay, đi theo phía sau hắn một đám ô tặc nhân binh lính, nhất thời vây lại, trực tiếp dùng hành động biểu lộ hết thảy. Ô tặc nhân nhất tộc làm phản, không thể nghi ngờ là tại bóng tẩy. Gián ngoài ý liệu, tại trong ấn tượng của hắn, phải kể lần đối với hắn độ trung thành, hẳn là có 76 điểm, đã tính được là tốt đẹp, không thể nói là cái gì đại trung thần. Nhưng cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện làm phản. Bây giờ cái này vượt quá hắn đoán trước sự tình đột nhiên phát sinh, để bỏng tẩy. Dạng tình cảnh lập tức thì biến đến có chút hỏng bét. Ánh mắt nhanh chóng hướng về chung quanh liếc nhìn một vòng, cái này một đợt, ô tặc nhân tới số lượng không nhiều. Trong đó tuyệt đại bộ phận ô tặc nhân, hình thể đều là 15 mét trở lên, 30m trở xuống. Nhưng bây giờ tình huống này, ô tặc nhân bộ đội một khi cùng xa ngư nhân bộ đội liên thủ lại, số người này thì sẽ trực tiếp phá trăm, có thể nói là gia tăng thật lớn hắn phá vây độ khó khăn. Trong vòng vây, bỏng tẩy, dạn ánh mắt không ngừng ở chung quanh tảo động lấy, hiển nhiên, gia hỏa này mặt ngoài nhìn như nhanh muốn tức điên, nhưng trên thực tế còn duy trì cơ bản lý trí, đang tìm lấy phá vòng vây thời cơ. Phát giác được điểm này, Flander cũng là sợ trì hoãn quá lâu, sinh ra biến số gì đến, cho nên căn bản cũng không cho vòng thầy. Giản suy nghĩ nhiều cơ hội, ra lệnh một tiếng, chung quanh xa ngư nhân binh lính nhất thời phốc giết tới. Đồng thời ở nơi này, một bên ô tặc nhân bộ đội, cũng là tùy theo phát khởi thế công. Ô tặc nhân bộ đội chính thức động thủ, có thể nói là để phở lẹn đở thật to nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì dựa theo hắn nguyên kế hoạch, lúc này hắn hẳn là mang theo mấy cái kia phụ thuộc vào bọn họ xa ngư nhân nhất tộc ngư nhân chủng tộc tới, mà không phải cùng là biển sâu bá tộc một trong ô tặc nhân nhất tộc. Bây giờ biến thành như vậy, tự nhiên là bởi vì phát sinh một chút biến số. Ngay tại hắn chuẩn bị mang theo dưới trướng xa ngư nhân binh lính triển khai hành động thời điểm, ngoài ý muốn cùng ô tặc nhân nhất tộc bộ đội đụng vào nhau. Tuy nói bọn họ ngư nhân các tộc, từ trước đến nay đều là cường giả vi tôn, chọn lựa tộc trưởng thời điểm, ở một mức độ rất lớn, cũng là nhìn thực lực cao thấp. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu phải kệ lần cũng là cái kẻ ngu. Xa ngư nhân nhất tộc sự tình cũng không phải cái gì bí mật, trước đó tại cả một cái ngư nhân đế quốc bên trong, đều là huyên náo xôn xao. Mà ngay tại lúc này, hắn lại trùng hợp bắt gặp chính lén lén lút lút, chuẩn bị thoát ly chiến trường cắt ngư nhân nhất tộc, nói trong này không có một ít chuyện, khẳng định là giả. Nếu như là đổi thành đồng dạng tiểu tộc, Flander tự nhiên là liền dựng đều không thèm để ý một chút, trực tiếp đi làm tay mình đầu sự tình, dù sao cái này một đợt hành động về sau, cũng không có gì tốt thần tàng. Có thể hỏi đề ở chỗ, ô tặc nhân nhất tộc cũng không phải tiểu tộc A, thậm chí có thể nói là cùng bọn hắn cùng một cấp bậc cường tộc, bọn họ muốn là đuổi kịp đến vướng bận, vậy nhưng liền phiền toái. Nhưng tướng đúng, phải kể lần tên kia cũng không phải dễ gạt như vậy. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, Flander nghĩ đến trước đó cờ giả kẻn tử trận tin tức, sau đó hắn dứt khoát thì cùng phải kể lần than bài. Vấn đề này cũng tịnh không phức tạp, cái này thâm hải bên trong bách tộc lâm lập, hỏng thầy. Dạng kinh ngư nhân nhất tộc, muốn ổn định chính mình người thống trị địa vị, tự nhiên là muốn đánh áp cùng kiểm chế còn lại ngư nhân cường tộc. Bọn họ xa ngư nhân nhất tộc, lộ ra lại chính là hỏng thầy. Dạn dùng để vững chắc chính mình thống trị vật hy sinh. Ô tặc nhân nhất tộc, đồng dạng làm cường tộc, tự nhiên cũng chạy không thoát hỏng thầy. Dạn chen ép. Chỉ bất quá, bọn họ có một đầu thâm hải cự thú cờ ra kẻ tại, hỏng thầy. Dạn cũng phải kiêng kỵ mấy phần, cho nên cũng không dám chen ép quá phận. Thời gian qua được so xa ngư nhân nhất tộc không biết tốt bao nhiêu. Nhưng bây giờ, cờ dạ kèn không có, về sau ô tặc nhân thời gian có thể tốt hơn. Không có nói không khoa trương, chiếu vào cái này tình thế đi xuống, ô tặc nhân nhất tộc sẽ bước lên xa ngư nhân nhất tộc theo gót. Phải kể lần lại không nốc, cờ dạ kèn chết, vốn là để khác tâm tình cực không ổn định, đồng thời trong lòng cũng ẩn ẩn có như vậy mấy phần bất an. Hiện tại Flander trực tiếp liền đem sự tình cho làm rõ, hắn chẳng lẽ còn có thể giả bộ nghe không hiểu. Như thế như vậy, cái này một tới hai đi, Flander trực tiếp liền đem phải kệ lần kéo lên chính mình thuyền giặc. Đại lượng xa ngư nhân cùng ô tặc nhân tuần tự phốc giết đi lên, cái này khí thế hung hung chiến trận, tại để vòng thầy. Dạn cảm thấy áp lực gia tăng mãnh liệt đồng thời, trong mắt cũng là hung quang đại phóng. Từng đôi đồng tử cấp tốc nhiễm lên tinh hồng sắc thái, tại thời khắc này, song phương cuồng hóa trạng thái đã mở ra. Vẹn vẹn vừa đối mặt, hai bên binh lính tiểu trước sau thấy máu, rất nhiều máu mùi tanh, tại vùng biển này bên trong điên cuồng tràn ngập, không ngừng kích thích bọn họ bén nhạy khứu giác thần kinh, để bọn hắn dã tính bản năng dần dần bạo phát đi ra. Nắm giữ đại lượng xúc tu ô tặc nhân nhất tộc, tại ngăn cản tác chiến phía trên lộ ra phá lệ cường thế, mà lấy phở lẽn đở cầm đầu xa ngư nhân nhất tộc, lại là càng thêm dứt khoát, hắn hoàn toàn cũng là mang giết chết hoàng thầy. Dàn tâm tư tới. Bây giờ cái này phản loạn, như là đã khởi xướng, cái kia để hoàng thầy. Dàn con sống, đối bọn hắn tới nói thì không là một chuyện tốt. Tại có ô tặc nhân nhất tộc chuyên tâm tiến hành ngăn cản trợ giúp tình huống dưới, hoàn toàn đem tinh lực vùi đầu vào vây giết phía trên xa ngư nhân nhất tộc, cả một cái thế công có thể nói là lộ ra đến mức dị thường hung mãnh. Bất quá, làm một tên thống trị biển sâu nhiều năm như vậy bá chủ, hỏng tầy. Giàn chẳng lẽ là ăn chay? Tuy nhiên những năm gần đây, hắn cơ bản đã không thế nào tự mình động thủ, nhưng trước kia cũng là một viên mang binh sông pha chiến đấu manh tướng, cái kia một thân hoàng kim cấp bậc kỹ năng, càng không phải là bày biện đẹp mắt. Giờ này khắc này, binh lực lâm vào thế yếu hỏng tẩy. Giàn, có thể nói là trực tiếp đánh ra sát chiêu của mình, một bộ hoàng kim cấp bậc kỹ năng cấp tốc xoát lên. Tại vì bên người 20 tên hổ kình thân tộc binh mặc lên cường hóa bờ UFF đồng thời, nhìn chính xác một cái phương vị, một đợt gần như điên cuồng tấn công mạnh trực tiếp nghiền ép lên đi. Liều lĩnh tiến công không ngừng tiến hành, tại liên tiếp hy sinh 6-7 tên hổ kình tộc thân binh về sau, cứ thế mà tại vòng vây phía trên xé mở một cái lỗ hổng hỏng tẩy. Giàn rốt cục thoát khốn mà ra. Trong nháy mắt đó, hắn phản ứng đầu tiên dĩ nhiên chính là tranh thủ thời gian chạy tới cùng bộ đội tiền tuyến tụ hợp. Đến lúc đó, có cá voi Simon, hổ kình bộ đội cùng cự kình bộ đội ở bên cạnh hắn. Mấy cái này xa ngư nhân cùng ô tặc nhân lại đáng là gì? Thế mà, giờ phút này cưỡng ép phá vòng vây vòng tẩy. Giản, hiển nhiên là đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Tại động thủ trước đó, Flander cùng phải kệ lần có thể không có thương nghị qua. Sẽ không có cân nhắc đến điểm này. Giờ khắc này, đại lượng ô tặc nhân trực tiếp mở ra xúc tu, ngăn cản tại vòng tẩy. Giản phải qua trên đường. Vòng tẩy. Giản có lòng muốn hiếu thắng hướng, nhưng không ngờ đám kia ô tặc nhân thân thể đột nhiên một trận bành trướng. Sau đó trực tiếp phun ra mảng lớn đen nhánh mực nước. Lập tức liền đem chúng quanh nghiêm chỉnh phiến hải vực nhuộm thành màu đen. Để bọn hắn tốt kiến thức một phen cái này biển sâu phiên bản bom khói. Chương 1804, căn bản cũng không cùng các ngươi giảng đạo lý. Nhìn lấy cái kia bị nhuộm thành đen kịt một màu vùng biển, hỏng thầy. Giản sắc mặt rõ ràng một trận khó coi. Tuy nói bọn họ kình ngư nhân nhất tộc, cũng không phải là toàn bộ nhờ một đôi mắt. Nhưng xông vào cái kia mực nước bên trong về sau, đối mặt ô tặc nhân phục kích, hung hiểm trong này, hỏng thầy. Giàn có thể không biết. Tại trước kia, hắn mang theo kình ngư nhân nhất tộc đại quân chiếm đoạt ô tặc nhân nhất tộc thời điểm, cũng không có thiếu bị chiêu này hại. Hắn cái này xông lên, nói không chừng trực tiếp liền phải chết ở bên trong. Tình huống dưới mắt, căn bản là không có thời gian để hắn do dự. Sa ngư nhân nhất tộc truy binh cùng một bộ phận ô tặc nhân thì truy tại phía sau bọn họ, một khi bị đuổi kịp, thì lại được hãm sâu bị bọc đánh quất cảnh. Không có lựa chọn nào khác phóng tẩy. Giàn cắn răng, một mặt không cam lòng hướng về một đầu khác phóng đi. Giờ này khắc này, bên này chiến đấu, đã là biến thành một trận truy sát chiến. Mà một đầu khác, bị săn lặn người bộ đội tập kích hổ kình bộ đội cùng cự kình bộ đội. Thời gian này nhưng là quá khó chịu. Không có bọn họ mệnh lệnh của bệ hạ, hai chi bộ đội kình ngư nhân các binh sĩ, cũng là không dám tự tiện rút lui, nhưng cứ như vậy một phương diện bị đánh, hiển nhiên cũng không phải vấn đề. Như thế như vậy, tại bọn họ bệ hạ mệnh lệnh truyền trước khi đến, bọn họ khẳng định là muốn tiến hành phản kích. Trầm thấp kình trong tiếng hô, cự kình Simon cường thế hiện thân. Trực tiếp thì hướng về trải rộng ra bắn một lượt trận hình săn lặn người bộ thứ nhất đội đánh tới. Kịch liệt phun trào dòng nước biển, để săn lặn đám người ngay đầu tiên thì đã nhận ra cái này một đầu thâm hải cự thú tiếp cận. Không cần nhiều lời, tràng cảnh này, bọn họ đã trong đầu mô phỏng quá nhiều lần, thậm chí có thể nói, bọn họ chính là vì giờ khắc này mà tồn tại. 800 tên tinh anh săn lặn người, tại thời khắc này trực tiếp chia thành tốt nhỏ. Tứ tán ra. Trong đó 100 người trực tiếp đem đầu mâu chỉ hướng phốc giết đi lên cự kình Simon, mà còn lại 700 người, thì tiếp tục ám sát cự kình bộ đội cùng hổ kình bộ đội. Hình thức chiến đấu theo nguyên bản xác định vị trí ám sát, lập tức chuyển biến thành du đấu. Bất quá cái này cả một cái tràng diện lại cũng không hỗn loạn, tuy nói là thú nhân tộc bộ đội, nhưng bộ thứ nhất đội săn lặn đám người. Hiển nhiên là không thẹn với tinh anh danh tiếng, phối hợp lại, có thể nói là cực kỳ ăn ý. Theo cự kình si mon cao tốc tới gần, đem trận hình cấp tốc cửa hàng tản ra tới 100 tên tinh anh săn lặn người, đồng thời cho mình pháp thuật cường hóa hình xiên cá thương lắp đặt lên đặc chế pháp thuật xiên cá. Sau đó, tại phát động cường hóa pháp thuật đồng thời, bắn ra mạnh nhất kích. Thoát nòng súng mà ra pháp thuật xiên cá lóe ra màu xanh lam thủy nguyên tố ba động, lôi cuốn lấy nước biển, trực tiếp biến thành một chi hình xoắn ốc chuyển động nước mâu. Cự kình Simon hình thể quá mức to lớn, đối với tinh anh săn lặn đám người tới nói, căn bản chính là cái di động bia sống, cơ bản không tồn tại công kích thất bại khả năng. Cường lực công kích theo bốn phương tám hướng bao trùm tới, trước đây sau chúng đích cự kình Simon trong nháy mắt, nương theo lấy cái kia từng đóa tràn ra huyết hoa, đau đớn kịch liệt cảm giác, đúng là để nó nhịn không được kêu thành tiếng. Tại đây hết thể xác thực phát sinh trước đó, cự kình Simon là làm sao cũng không nghĩ tới, những cái kia tinh anh săn lặn người công kích, vậy mà có thể đối với nó tạo thành như thế minh xác thương tổn. Bất quá, cự thú trung quy là cự thú, phòng ngự lực quả thực mạnh kinh người, đủ để xuyên qua kình ngư nhân thân thể công kích, đánh ở trên người hắn, hiệu quả lại là đối lập có hạn. Tại đi qua lúc đầu giật mình về sau, trong lòng vừa kinh vừa sợ cự kình Simon, rất nhanh liền bắt đầu nhấc lên dòng nước biển, triển khai hung manh thế công. Cái này biển dưới mặt động tĩnh, thậm chí đối trên mặt biển tạo thành ảnh hưởng, lệnh nhất định khu vực bên trong mặt biển, đều biến đến ba đảo hùng dũng lên. Trong lúc này, mặt khác 700 tên tinh anh săn lặn người, cũng là cùng cự kình bộ đội cùng hổ kình bộ đội triển khai giao thủ. Quân thể hành động kình ngư nhân, cái kia cả một cái tình thế quả thực khủng bố. Nhất là hổ kình bộ đội. Bọn họ so cự kình bộ đội càng thêm am hiểu khởi xướng quần thể thế công. Mà đang không ngừng tới gần quá trình bên trong, phát hiện đối diện tích dịch nhân thân phận kình ngư nhân nhóm, tại đối với đối phương trước đó công kích cảm thấy kỳ quái đồng thời, cũng là thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hiển nhiên, tại nguyên bản thế giới bên trong, bọn họ cùng tích dịch nhân là từng có giao thủ kinh nghiệm. Cái chủng tộc này, tuy nhiên có một cái chi nhánh, có thể tại dưới nước tiến hành hoạt động, ở cái này thời gian hoạt động là có rõ ràng hạn chế, căn bản là chống đỡ không được bao lâu. Như thế như vậy, bọn họ chỉ cần nhìn chính xác đối phương phủ ra mặt biển tiến hành lấy hơi cơ hội, phát động cường công, chỉ cần một đợt thế công, liền có thể nhẹ nhõm đánh tan rơi đối phương. Không thể không nói, ý nghĩ này không có vấn đề, thậm chí theo sách lược phương diện cân nhắc, rất chính xác, nhưng là hai sóng lượn vòng xuống tới, theo thời gian trôi qua, coi như kình ngư nhân nhóm lại thế nào trì độn, cũng nên đã nhận ra. Chuyện gì xảy ra? Thời gian dài như vậy đi qua, đám này tích dịch nhân sớm cái kia cần lấy hơi mới đúng a. Tuy nói mỗi một cái khác biệt cá thể, đều tồn tại năng lực phía trên khác biệt, nhưng đồng dạng thủy tích nhất tộc tích dịch nhân, tối đa cũng chỉ có thể ở dưới nước đợi cái mười mấy phút. Thế mà, chiến đấu đánh đến bây giờ, nghĩ như thế nào cũng không ngừng mười mấy phút đi. Nhìn nhìn lại đám này tích dịch nhân dáng vẻ, đừng nói là cần lấy hơi, liền một cái thiếu oxy đều không có, nguyên một đám vậy cũng là nhảy nhót tưng bừng. Giờ này khắc này, thường thức bị phá vỡ bọn họ, rất có một loại như thấy quỷ cảm giác. Hoàn toàn ngoài bọn họ dự liệu tình huống, khiến cái này kình ngư nhân trên mặt thần sắc, đều mang tới mấy phần dao động. Bọn họ làm sao biết, tích dịch nhân nhất tộc săn lặn người bộ đội, thế nhưng là có thú nhân mặt bảng hạng mục hiệu quả gia trì, tại đem hạng mục đẳng cấp điểm cao về sau, tinh anh săn lặn người tại dưới nước lúc tác chiến ở giữa, hiện tại đã kéo dài đến 35 phút chung. Mà tại cái tiền đề này dưới, La Tập còn chuyên môn lại cho mỗi một cái săn lặn người đều phối hợp một cái nho nhỏ bình dưỡng khí. Bình dưỡng khí kích thước không lớn, cũng không chiếm nhiều thiếu phân lượng, có thể nói là 10 phần nhẹ nhàng, đang tiếp thụ quá nghiêm khắc cách huấn luyện trong tay binh lính, cơ bản có thể duy trì 5 phút đồng hồ cung cấp dưỡng. Nói một cách khác, săn lặn người bộ đội coi như thật có cái gì tình trạng khẩn cấp, bọn họ cũng có thể cho chính mình lại nối tiếp 5 phút đồng hồ. Nhưng kình ngư nhân nhóm làm sao biết những thứ này? Cái này một đợt, bọn họ hiển nhiên là muốn nếm đến đau khổ. dưới nước lúc tác chiến ở giữa kéo dài, có thể nói là lấy trực tiếp nhất phương thức, tăng lên săn lặn người bộ đội chiến đấu lực. Bọn họ trước đó vì cái gì không cách nào chui vào biển sâu tiến hành tác chiến? Cái này ở một mức độ rất lớn, là bởi vì thời gian có hạn, nếu như lặn quá sâu, bọn họ rất có thể sẽ không kịp phù ra mặt biển lấy hơi, sau cùng bởi vì thiếu oxy ngạt thở, chết tại bên trong biển sâu. Mà bây giờ, vấn đề này đối bọn hắn ảnh hưởng, có thể nói là giảm mạnh. Tinh linh tộc pháp thuật vũ khí, nhân loại cùng địa tinh phụ trợ trang bị, lại thêm thằn lằn người thân thể tố chất, đây chính là la tập săn lặn người bộ đội. Căn bản cũng không cùng các ngươi giảng đạo lý. Duy nhất chỗ không đủ, chỉ sợ sẽ là cái này một đợt đánh xuống tiêu hao, không chừng sẽ để cho la tập đau lòng đến thổ huyết cấp độ. Chương 1805, Thâm Hải Quái Vật. Biển dưới mặt, cự kình Simon máu tươi, cơ hồ là muốn đem cái này nghiêm chỉnh phiến hải vực đều triệt để nhuộm thành màu đỏ. Cùng những cái kia đánh vào nó trên thân, an toàn không đau không ngứa công kích khác biệt, săn lặn người bộ thứ nhất đội công kích, không thể nghi ngờ là hữu hiệu. Mặc dù không có đạt tới vài cái thì có thể đánh cho trọng thương cấp độ, nhưng nương theo lấy tần suất công kích tăng lên, cùng thương tổn không ngừng tích lũy. Giờ này khắc này, cự kình Simon trên thân thể đã là hiện đầy mảng lớn lít nha lít nhít vết thương, thậm chí cái kia cả một cái bộ dáng đều có vẻ hơi máu thịt bé bét. To lớn kình thân thể không ngừng bốc lên, nhấc lên cái này đến cái khác to lớn đầu sóng, lúc này cự kình Simon tựa như là muốn bằng vào cái này mãnh liệt dòng nước biển, cưỡng ép đánh gãy săn lặn đám người công kích. Cái kia nhấc lên sóng lớn, liền xem như trên mặt biển chiến hạm, đều sẽ bị đập lay động không ngừng, biển dưới mặt săn lặn người, tự nhiên cũng tránh không được chịu ảnh hưởng. Bất quá, bọn họ công kích khoảng cách ưu thế, dù sao cũng là còn tại đó. Ở cự ly gần, không cách nào phát động công kích, cái kia liền dứt khoát kéo cự ly xa, thoát ly những cái kia dòng nước biển ảnh hưởng phạm vi, thì không có bất cứ vấn đề gì. Không thể không nói, tinh anh săn lặn đám người ứng đối phương thức là hữu hiệu. Tiếp tục thừa nhận pháp thuật xin cá đả kích, cái kia đau đớn kịch liệt cảm giác không ngừng kích thích cự kình Simon mỗi một cây thần kinh, lệnh con của nó bên trong, dần dần nổi lên một vệ tinh hồng sát thái. Giống. Nương theo lấy một tiếng cuồng bạo kinh giống, cự kình Simon triệt để lâm vào cuồng hóa trạng thái. Cuồng hóa, có thể nói là thú nhân văn minh cường lực vũ khí. Một khi tiến vào cuồng hóa trạng thái, thú nhân văn minh binh chủng đơn vị, chiến đấu lực sẽ xuất hiện tăng lên gấp đôi, đồng thời, bọn họ sẽ còn đánh mất cảm giác đau cùng hoảng sợ, biến đến hung hãn không sợ chết, liên đối lấy sĩ khí đối bọn hắn ảnh hưởng, đều sẽ trực tiếp biến mất. Ma cự thú, làm thú nhân văn minh người chơi cấp chiến lược đơn vị, không thể nghi ngờ cũng có được tiến vào cuồng hóa trạng thái năng lực. Nhưng là trước kia thì có nói qua, cùng phổ thông thú nhân đơn vị so sánh, cự thú thú tính càng đầy. Thú nhân văn minh người chơi coi như đem cuồng hóa khắc chế cái này một hạng mục đích chỉ đến mát cấp đều vô dụng, cự thú đơn vị một khi lâm vào cuồng hóa trạng thái, trực tiếp liền sẽ mất khống chế. Hoàn toàn thì là một thanh kinh khủng song nhận kiếm. Giờ này khắc này, một cỗ hung lệ khí tức, từ trên người nó tán phát ra, chừng lấy một đôi hoàn toàn bị nhuộm thành tinh hồng chi sắc ánh mắt, triệt để cuồng hóa mất khống chế cự kình Simon. Dường như hóa thân thành một đầu trên biển tuyệt thế hung thú, bước lên ở giữa, trực tiếp nhấc lên sóng to gió lớn. Phát giác được tình huống này, hổ kình bộ đội cùng cự kình bộ đội, sắc mặt trong nháy mắt đột biến. Đây thật là quá tệ. Cuồng hóa mất khống chế cự kình Simon, căn bản không phân địch ta, sẽ điên cuồng công kích hết thảy chung quanh. Đây hết thảy, đương nhiên cũng bao quát bọn họ ở bên trong. Lùi lại. Toàn viên lùi lại. Một khi bị Simon để mắt tới, vậy coi như thật xong đời ba. Tại thú nhân văn minh cái kia chiến tranh dài dằng dặc sử bên trong, cự thú cuồng hóa mất khống chế sự tình, khẳng định tránh không được phát sinh mấy lần. Bởi vậy, hổ kình bộ đội cùng cự kình bộ đội phản ứng cũng là rất nhanh. Cái này một nhanh chóng phản ứng, để bọn hắn thành công tránh cho chính mình trở thành cự kình Simon đệ nhất mục tiêu công kích. Lực lượng bạo phát. Cự kình Simon khống chế chính mình cái kia thân thể cao lớn, hướng thẳng đến khoảng cách nó gần nhất cái kia mấy tên săn lặn người vồ giết tới. Cái kia thuần dựa vào lực lượng đẩy động tốc độ, giờ phút này lại là mau kinh người, để ở vào di động với tốc độ cao trạng thái dưới nó, thì giống như một chiếc cao tốc chạy đoàn tàu đồng dạng, hoàn toàn cũng là gào thét mà qua. Chớp mắt trong nháy mắt, nó thân thể cao lớn, thì trực tiếp như vậy nghiền tại cái kia mấy tên săn lặn người trên thân. Cái kia không hề nghi ngờ chính là chí mạng cấp bậc công kích. Va chạm phía dưới, bẻ gãy nghiền nát giống như lực lượng, trong nháy mắt phá hủy bọn họ toàn thân trên dưới tất cả xương cốt, liên đới lấy nội tạng. Đều bị triệt để chấn vỡ, triệt để cắt đứt cái kia mấy tên săn lặn người sinh cơ. Doa ngươi một màn. Lệnh lúc đó ở vào phụ cận mấy tên khác săn lặn người cả một cái sắc mặt đều trắng bệch mấy phần, theo bản năng thì phải nhanh né ra, cùng đầu kia mất khống chế quái vật bảo trì một cái khoảng cách an toàn. Nhưng không ngờ quái vật kia tuy nhiên mất khống chế, nhưng động thủ lại là căn bản không mang theo hàm hồ. Đại khái là đã nhận ra sự hiện hữu của bọn hắn, chỉ thấy cái kia cự kình Simon tại hung ác va chạm về sau. Tấm kia lớn đến quả thực khoa trương miệng đột nhiên mở ra. Trong chốc lát, một cỗ kinh khủng hấp lực bạo phát đi ra, lấy một loại kình thôn thiên địa giống như tình thế, đem hết thể chung quanh điên cuồng hút vào trong miệng của mình. Gặp quỷ, chạy mau ba. Phu cận săn lặn đám người có lòng muốn chạy, nhưng không biết sao cái kia cỗ hấp lực quá mức khủng bố. Một khắc này, phảng phất là có vô số chỉ bàn tay vô hình, tóm chặt lấy bọn họ. Muốn đem bọn hắn kéo vào cự kình Simon trong miệng. A a a a a a 4. Hấp xả phạm vi bên trong, liều mạng dãy rủa săn lặn đám người phát ra khàn cả giọng gào thét, cơ hồ là tại đồng thời mở ra cuồng hóa. Thế mà, liền xem như cuồng hóa, cũng không thể cải biến vận mệnh của bọn hắn, quái vật cấp bậc miệng lớn, trực tiếp đem hết thể chung quanh toàn bộ nuốt vào. Nguyên bản từ săn lặn người bộ đội một mực nắm chắc quyền chủ đạo. Tại thời khắc này đúng là bị đầu này mất khống chế cự thú, lấy thứ nhất ngang ngược phương thức một thành cướp đi. Bất quá thời khắc này cự kình Simon cũng sớm đã đánh mất lý trí, căn vốn thì không biết mình đang làm cái gì. Nó hiện tại chẳng qua là tại tuân theo lấy bản năng, đem hết thể chung quanh, toàn bộ phá hủy rơi. Giờ này khắc này, cự kình bộ đội cùng hổ kình bộ đội thừa dịp cự kình Simon công kích săn lặn người cơ hội. Cũng sớm đã là có bao xa thì chạy bao xa, nằm trong loại trạng thái này cự kình Simon, căn bản là thế bất khả kháng, tại đem hết thể chung quanh toàn bộ phá hủy hầu như không còn trước đó, nó là sẽ không dừng lại. Cùng một thời gian, trên mặt biển mọi người, hiển nhiên cũng không rõ ràng cái này mặt biển dưới đáy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chỉ bất quá, theo vừa mới bắt đầu, vẫn ba đào hung dũng. Sao động không ngừng mặt biển, để Đường Tống cùng Hoa Diệp trong lòng bọn họ mơ hồ sinh ra như vậy mấy phần bất an. Kết quả đúng lúc này, hai người chỉ nghe được nơi xa đột nhiên truyền đến phanh một tiếng vang trầm, nương theo lấy phá vỡ mặt biển, một đạo cự đại đến quả thực khoa trương bóng người, thì trực tiếp như vậy nhảy tới không trung. Hình tượng này thật sự là quá mức kinh người. Để thấy cảnh này Trung Quốc các binh sĩ suýt nữa liền đem tròng mắt của mình cho trường ra ngoài. Nói cho cùng, trọng tải nặng như vậy một cái ra hỏa, vậy mà có thể nhảy đến trên trời. Chỉ là điểm ấy, cũng đủ để đem người hoảng sợ ngộng. Cái kia thân thể cao lớn, trên không trung trải qua dừng lại trong giây lát về sau ầm vang rơi xuống, cái này một đập, lại là muốn chết. Chỉ thấy cái kia cự kình Simon thân thể. Trực tiếp cứ như vậy đập vào một chiếc ải nhân tàu chiến đấu phía trên. Đánh xuống một đòn, cái kia ải nhân tàu chiến đấu tại một trận tiếng oanh minh vang bên trong tại chỗ gãy thành hai đoạn, phá hủy tại trong trước mắt. Hiển nhiên, liền xem như có ải nhân tộc chất lượng bảo hộ còn tại đó, cũng gánh không được loại này trọng tải Thái Sơn áp đỉnh. Chương 1806, liên tiếp gặp nạn. T. Chinh phục giả hào không trung phi thuyền phía trên, dơ ống nhỏm, mật thiết chú ý phía dưới chiến cuộc la tập, tự nhiên là ngay đầu tiên phát hiện trên mặt biển tình huống. Xem xét phía dưới, cả người hắn cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Muốn mạng, người cá kia tộc cự thú quần hóa. Làm một cái nắm giữ thú nhân quân đội, đồng thời cũng có nắm giữ cự thú người chơi, hắn không có khả năng không biết để cự thú cuồng hóa, là cỡ nào nguy hiểm một động tác. Không có nói không khoa trương, không cẩn thận, vậy coi như là tự diệt ta. Phía dưới đường Tống cùng Hoa Diệp, hiển nhiên cũng là nhìn ra điểm này, vừa mới phá hủy một chiếc gải nhân tàu chiến đấu cự kình Simon, vừa quay đầu, thì cứ thế mà đắm một chiếc khoảng cách gần hắn nhất ở Europa chiến hạm. Hiển nhiên, đầu này cự thú, đã là bắt đầu không phân địch ta loạn đả. Không kịp nghĩ nhiều đường Tống, vội vàng truyền lệnh toàn hạm đội sơ tán ra đến, né tránh tóc kia cuồng cự thú. Trong lúc này, lọt vào công kích về sau, giật mình kêu lên ở Europa hạm đội, không thể nghi ngờ cũng là phát hiện cự kình Simon hiện tại trạng thái không bình thường, căn bản cũng không dám dừng lại lâu, xoay người chạy. Bất quá, tiến vào cuồng hóa trạng thái cự kình Simon, chiến đấu lực đây chính là xuất hiện kinh người tăng phúc, những chiến hạm kia muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy. Lúc này mới một lát sau, lại có một chiếc Europa chiến hạm triệt để gặp nạn. Hiển nhiên, so sánh với lên dưới mặt biển những vật nhỏ kia, cuồng hóa trạng thái dưới cự kình Simon, càng thêm ưa thích đối những đại gia hỏa này ra tay. Lúc này cục diện này, cự kình Simon muốn là một mực chạy tới thống kích quân đội bạn, cái kia đường Tống cũng không ngại nhìn ra cho vui. Nhưng vấn đề ở chỗ, Europa hạm đội đám kia tiện nhân, tại phát hiện cự kình Simon giống như để mắt tới bọn họ về sau, vừa quay đầu, thì hướng về ải nhân hạm đội rút lui phương hướng xông lại. Thảo! Quả thực vô sỉ! Đối phương một cử động kia, tức giận đến đường Tống thẳng muốn chửi má nó. Cùng đẳng cấp bên trong, so sánh với lên nhân loại văn minh chiến hạm, bọn họ ải nhân văn minh chiến hạm tại tốc độ phía trên, nhưng thật ra là hơi có chút thua thiệt. Điều này sẽ đưa đến hắn căn bản thoát không nổi đám kia vô sỉ Europa hạm đội, thậm chí rất nhanh liền bị đối phương ỷ vào tốc độ, thành công vung nổi. Đối mặt loại tình huống này, cũng không tính ngồi chờ chết đường Tống, chỉ có thể cắn răng ra lệnh, đang kéo dài khoảng cách đồng thời, để chúng sinh bình đẳng pháo khai hỏa, nhìn xem có thể hay không thừa dịp cự kình Simon cuồng hóa mất lý trí cơ hội, cưỡng ép đánh chết đối phương. Chấn thiên hạm pháo trong tiếng nổ vang, công kích liên tiếp trúng đích mục tiêu, tóe lên máu bắn tung tóe. Thế mà, phát cuồng cự kình Simon, căn bản là không cảm giác được đau đớn, đỉnh lấy nã pháo, lần này hai lần, lại cứng rắn sinh đắm một chiếc rơi ở phía sau hải nhân chiến hạm, để đường Tống sắc mặt, âm trầm đều nhanh muốn chảy ra nước. Trong lúc này, làm quân đội bạn La Tập, tự nhiên cũng không thể nhìn bọn họ gặp nạn. Ngược lại cũng không cần hắn cố ý hạ lệnh, là ma thú lược ảnh cùng bốn cái bạo phong cự ưng linh trí đều không thấp, cái này xem xét tình huống không đúng, bọn họ đã là trực tiếp đánh giết xuống dưới. Mang đem đầu kia cự thú dẫn dắt rời đi mục đích, bốn cái bạo phong cự ưng trực tiếp từ phía sau phát động công kích. Sắc bén lưng chảo nhanh chóng xé mở cự kình Simon ra thịt, tại nó cái kia thân thể cao lớn phía dưới, lưu lại nhiều nói thật sâu vết cào. Đánh mất lý trí cự kình Simon, rất nhanh liền bị bốn cái bạo phong cự ưng liên tục công kích lôi đi cửu hận. Đối với cái này, thật to nhẹ nhàng thở ra đường Tống, đang đuổi gấp ra hiệu chính mình ải nhân hạm đội cùng tóc kia cuồng cự thú kéo ra khoảng cách an toàn đồng thời, ánh mắt quét qua, trực tiếp để mắt tới xa xa ở Europa hạm đội. Hiện tại là thời điểm cùng đám kia tôn tặc tính toán vừa mới cái kia một khoản. Nhìn lấy hải nhân hạm đội động tác, trước một khắc còn tự nhận thời cơ đến vận chuyển. Không chừng có thể sử dụng phát cuồng cự kình Simon, hoàn thành một đợt kinh thiên đại lật bàn ở Europa quan chỉ huy hạm đội, ở phía sau một khắc, trên mặt biểu lộ thì triệt để cứng đờ. Gặp quỷ! Tên kia còn có thể lại ngu xuẩn điểm sao? Cái này bị dẫn đi rồi. Giờ phút này chửi rủa lên tiếng ở Europa quan chỉ huy. Hết quên hết rồi một việc. Cái kia chính là phát cuồng về sau cự kình Simon, muốn là không có ngu như vậy, hắn vừa mới liền không khả năng nhẹ nhàng như vậy vung nổi cho ải nhân hạm đội. Cái này một chi Europa hạm đội thực lực, căn bản là không đấu lại ải nhân hạm đội, bây giờ bị đường Tống chằm chằm thượng, hạ tràng căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Như thế như vậy, để cho chúng ta sẽ tùy thuộc góc chuyển tới phát cuồng cự kình Simon cùng bốn cái bạo phong cự ưng trên thân. Theo lý thuyết, cầm giữ có không chung ưu thế bốn cái bạo phong cự ưng, đánh một cái đánh mất lý trí cự kình Simon, cần phải cũng không khó khăn mới đúng. Nhưng tình huống thực tế lại hoàn toàn không phải chuyện như thế. Cự kình Simon tuy nhiên bởi vì cuồng hóa, cơ bản đánh mất lý trí, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, bọn họ thú nhân văn minh binh sĩ, chiến đấu, ở một mức độ rất lớn, là ỷ lại bản năng chiến đấu cùng dã tính trực giác, mà cơ bản không biết dùng não tử suy nghĩ phải đánh thế nào. Dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết, cuồng hóa trạng thái dưới cự kình Simon, bản thân bản năng chiến đấu cùng dã tính trực giác lại là biến đến so trước kia mạnh hơn. Nó thường thường sẽ ở bạo phong cự ưng đánh giết xuống trong nháy mắt phát động phản kích. Thỉnh thoảng, cái kia đại gia hỏa còn có thể đột nhiên bạo phát lực lượng, cưỡng ép nhảy ra mặt biển, đối bọn nó triển khai đánh giết. Cái này khiến bạo phong cự ưng mỗi lần phát động công kích, đều lộ ra đến mức dị thường hung hiểm. Rất có thể một cái không chú ý, liền sẽ bị cái kia phát cuồng cự kình Simon một ngụm tan chết. Trong lúc nhất thời, cái này hai bên lại là có chút lẫn nhau không có cách. Bất quá, giống như vậy trạng thái, cũng không có tiếp tục quá lâu, theo vừa mới bắt đầu, vẫn luôn không có xuất thủ lực ảnh, cũng không phải tại vẩy nước. Chỉ thấy giờ này khắc này, xoay quanh tại trên không trung lực ảnh, quanh thân từng đạo đen nhánh điện lưu chính tại điên cuồng chớp động, sinh ra biến dị ám lôi tại nó trên thân càng tụ càng nhiều, đến sau cùng, cái kia cả một cái mạnh mẽ trên thân thể, cũng bắt đầu bắn tung tóe ra kinh người lôi quang, để nó lúc này cả một cái tư thái, quả thực thì giống như đen nhánh lôi đỉnh hóa thân. Giờ khắc này, mặc cho ai đều có thể nhìn ra, lược ảnh chính tại ngưng tụ lực lượng, thẳng đến quanh thân ám lôi ngưng tụ đến một cái điểm tới hạn. Thoáng chốc, chỉ thấy lược ảnh hai cánh bỗng nhiên vỗ, nương theo lấy một tiếng chấn động thiên địa sấm sét nổ vang. Từ trên người nó bạo phát đi ra lôi nguyên tố lực lượng trong nháy mắt biến thành một đạo màu đen sét đánh, mang theo lấy lôi đỉnh vạn quân chi thế, hướng về phía dưới cự kình Simon đánh ra không thể ngăn cản nhất kích. Tiếp cận với tốc độ ánh sáng công kích, chớp mắt là đến, nộ hống cự kình Simon trực tiếp liền bị cái kia đen nhánh lôi đỉnh chính diện đánh trúng. Đây hết thể hoàn toàn thì phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Có thể xưng hủy diệt cấp bậc lôi nguyên tố lực lượng bao phủ hết thảy, cuồng bạo lôi hệ pháp thuật công kích, tại tạo thành khủng bố trùng kích đồng thời, cơ hồ là muốn đem cả một cái mặt biển đều triệt để nổ tung. Nhất kích sau đó, cự kình Simon cái kia thân thể cao lớn phía trên, mảng lớn diện tích đều là hiện ra một loại cháy đen trạng thái, sau đó không bị khống chế hướng về biển dưới mặt lặn xuống. Chương 1807, Tập doanh. Nghĩa hội trưởng, lược ảnh vừa mới một cái kia, chỉ sợ là có cấp 4 pháp thuật uy lực A. Nói ra lời này La Tập, thân tình trên mặt có chút đắc ý, dù sao lược ảnh thế nhưng là hắn một tay nuôi lớn, hài tử nhà mình. Mang theo một cố không chút nào che giấu cảm giác tự hào. Đối với cái này, đứng ở một bên nghĩa, trong mắt cũng là không khỏi lóe qua một tia kinh ngạc. Những năm gần đây, tại đem chú ý lực chuyển rời đến một đám cự thú trên thân về sau, Nghĩa còn thật cũng không có nghĩ tới, lược ảnh thực lực, lại nhưng đã phát triển đến loại tình trạng này. Đối với nắm giữ dài rằng giặc sinh mệnh tinh linh tộc tới nói, lược ảnh thực lực tốc độ tăng lên, chỉ có thể nói thật sự là quá nhanh. Lôi hệ pháp thuật, vốn chính là các loại nguyên tố trong pháp thuật, lực phá hoại cuồng bạo nhất nhất hệ, mà đi qua lược ảnh chuyển hóa mà thành biến dị lôi nguyên tố. Uy lực càng là kinh người, tuy nhiên vẫn là tam giai ma thú, nhưng nhìn công kích này cường độ, đích thật là đã có thể cùng cấp 4 sánh ngang. Giờ này khắc này, Nghĩa đang nói chuyện đồng thời, trong lòng cũng là nhịn không được suy nghĩ. Xem ra lần này sau khi trở về, đến lại tìm một cơ hội, cho lược ảnh làm kiểm tra sức khỏe. Mà liền tại Nghĩa như thế suy nghĩ thời điểm, phía dưới trên mặt biển, song phương trận doanh đám binh sĩ, đều là bị vừa mới cái kia một thân đinh thai nhức óc tiếng sấm giật mình kêu lên. Liền mang theo đường tống cùng Hoa Diệp, thân tình trên mặt đều là có chút choáng váng, sau đó theo bản năng ngẩng đầu nhìn liếc một chút cái kia bầu trời trong xanh. Nóa! tình huống như thế nào? Vừa mới đó là đột nhiên đánh một phát hạn thiên lôi. Lược ảnh cái kia một phát kia chớp tốc độ, thật sự là quá nhanh, đoán chừng cái này nghiêm chỉnh mảnh trên chiến trường, chỉ có chiếm cứ lấy không trung tầm mắt, đồng thời chú ý lực một mực rơi vào khối kia khu vực la tập bọn họ, bắt được cái kia kinh người một cái chớp mắt. Mà lúc đó chú ý lực cũng sớm đã chuyển rời đến tìm Europa hạm đội tính sổ sách trong chuyện này đường tống bọn họ, căn bản cũng không có nhìn đến, chỉ là đột nhiên nghe được một tiếng dọa người sấm sét. Nhất kích sau đó, lược ảnh trong mắt hiện lộ ra rõ ràng vẻ mệt mỏi. Sớm lúc trước trong chiến đấu, nó liền đã liên tiếp thả ra nhiều lần tia chớp hình cầu, tiêu hao trình độ nhất định nguyên tố chi lực, mà bây giờ lại đánh ra chính mình trước mắt mạnh nhất một phát tia chớp. Giờ này khắc này, trong cơ thể nó nguyên tố chi lực, có thể nói là bị triệt để tiêu hao sạch sẽ. Cảm thụ được cái kia một phần mỏi mệt, lược ảnh đập động cánh, nhanh chóng hướng phía sau bay đi, hiển nhiên là định tìm một chiếc bọn họ vạn giới văn minh đăng lục hạm hạ xuống nghỉ ngơi. Không có cách, đại khái là bởi vì tiến hóa thành ma thú nguyên nhân, lại thêm về sau. Lược ảnh lại từ cấp 1 ma thú từng bước tiến giai đến tam giai, trong lúc này, không ngừng kinh lịch tiến hóa cùng tăng lên, để hình thể của nó cũng bắt đầu biến đến càng lúc càng lớn. Bây giờ lược ảnh, hình thể tuy nhiên xa kém xa cái kia 4 cái bạo phong cự ưng, nhưng cái đầu cũng là đã đạt tới 5 mét trở lên, so cự ưng các kỵ sĩ cự ưng còn muốn to lớn, hiển nhiên là không tiện để nó lại tiến vào không trung phi thuyền bên trong. Bên này chiến đấu, lược ảnh một phát tia chớp, có thể nói là triệt để khế định thắng cục, mà một bên khác vùng biển phía trên, khi biết cờ dạ kẻn tử vong, gửi tới khiến cho bọn hắn ngư nhân đại quân sĩ khí bạo ngã, cơ hồ là muốn tan tác tin tức về sau, giác vội vàng hạ cuồng hóa mệnh lệnh. Tình huống dưới mắt, giác là muốn rút lui đều rút lui không được, bởi vì bọn hắn bệ hạ đều còn tại trên phiên chiến trường này đâu. Hắn chẳng lẽ còn có thể vứt xuống bọn họ bệ hạ, chính mình mang binh đi trước. Phụ trách truyền tin hổ kình tộc binh lính cùng du học về truyền tin binh đã phái đi ra, bây giờ chuyện hắn cần làm chính là, tại bọn họ bệ hạ trả lời chắc chắn phát tới trước, ổn định cục diện. Lướt qua cự thú cái này một tình huống đặc biệt, ngư nhân đại quân mở cuồng hóa, phụ diện ảnh hưởng đối lập nhỏ bé. Chỉ đến mát cấp cuồng hóa khắc chế hạng mục. Tuy nhiên đối cự thú đơn vị không có có hiệu quả, nhưng đối với phổ thông ngư nhân binh lính tới nói, đây chính là hiệu quả nổi bật. Cho dù là tại mở cuồng hóa về sau, ngư nhân các binh sĩ cũng có thể bảo trì thấp nhất mức độ lý trí, mà không đến mức hoàn toàn mất khống chế. Đến mức, cuồng hóa hiệu quả kết thúc về sau trạng thái hư nhược, cùng tăng lên gấp bội lương thực tiêu hao, cái kia chính là mặt khác nhất mã chuyện. Tại đem lính liên lạc phái đi ra sau mới qua không đến vài phút, cái kia một hơi đều còn chưa kịp hoàn toàn lỏng xuống rắc, liền nghe đến doanh địa bên ngoài, đột nhiên chuyển đến rối loạn tương bừng. Cả một cái suy nghĩ bị nhiễu loạn rắc, tâm tình không khỏi có chút phiền não. Vừa định ra hiệu bên cạnh một tên kỳ ngư nhân thân binh, đi ra xem một chút bên ngoài chuyện gì xảy ra. Nhưng không ngờ đúng lúc này, một tên đồng dạng là kỳ ngư nhân nhất tộc binh sĩ, thì từ bên ngoài vọt vào. Giáp đại nhân, doanh địa lọt vào tập kích, đại nhân nhanh cùng chúng ta rời đi. Nghe nói như vậy giáp, thần tình trên mặt rõ ràng một trận choáng váng. Doanh địa lọt vào tập kích. Nói đùa cái gì? Hắn hiện tại thế nhưng là tại biển sâu. Người nào? Người nào tập kích doanh địa? Đem lời nói rõ ràng cho ta. Đối mặt như thế một phen truy vấn, tên kia kỳ ngư nhân binh lính, trong lúc nhất thời vẫn thật là nói không rõ lắm. Giờ này khắc này, tâm tình biến đến càng thêm nóng nảy rác, hiển nhiên cũng không có cái kia tâm tình, nghe kỳ ngư nhân binh lính ở nơi đó cả lầm không ngừng. Vội vàng ra hiệu bên cạnh hai tên thân binh dịu hắn ra ngoài. Chỉ thấy giờ này khắc này, cái này biển sâu doanh địa bên ngoài, đã hoàn toàn bị đại lượng ngư nhân cho bao vây, trong doanh địa. Phụ trách đóng giữ kỳ ngư nhân bộ đội, ngay tại chống cự những ngư nhân kia xâm lấn. Cùng tên kia không nói ra cái 1-2-3-4-5 tới kỳ ngư nhân binh lính khác biệt, giác nhìn một cái, thần tình trên mặt, rất nhanh liền có biến hóa. Sa ngư nhân nhất tộc, hiện tại chính tại công kích doanh địa, là phụ thuộc vào sa ngư nhân mấy cái kia ngư nhân tộc, chuyện gì xảy ra? Sa ngư nhân làm phản rồi sao? Lúc này rắc, không thể nghi ngờ là lấy làm kinh hãi. Y gì theo bọn họ bệ hạ trước kia phân phó, tại hắn mang binh chạy tới vùng biển này, chỉ huy tiền tuyến tác chiến trước đó, sa ngư nhân nhất tộc sự tình, vẫn luôn là từ hắn phụ trách. Lướt qua một số cá nhân thành kiến, kết hợp tình báo đến xem, rắc thật sự là nhìn không ra sa ngư nhân nhất tộc có làm phản ý nghĩ. Ai có thể nghĩ tới, bây giờ lại phát sinh loại chuyện này. Không kịp nghĩ nhiều, đối mặt những ngư nhân kia tiến công, kỳ ngư nhân nhất tộc bộ đội, vội vàng bắt đầu che chở rắc pha vây. Nếu là đem biển sâu mỗi cái ngư nhân chủng tộc phân chia một cái cấp bậc, đem kình ngư nhân, sa ngư nhân, ô tặc nhân mạnh như vậy tộc, liệt kê vì thê đội thứ nhất, cái kia kỳ ngư nhân nhất tộc, hẳn là thê đội thứ hai bên trong thực lực bản tiêm cường tộc, trong tộc bộ đội, cũng được xưng tụng là tinh duệ bộ đội. Mà tại dưới tình huống bình thường, cần phụ thuộc cường tộc từ đó sống sót ngư nhân tộc, cơ bản chỉ có thể xếp hạng thứ ba giàn quân, thậm chí có khả năng liền thê đội thứ ba đều không chen vào được. Như thế như vậy, đối phương tuy nhiên khí thế hung hùng, nhưng bọn hắn kỳ ngư nhân bộ đội thực lực, cũng là không thể khinh thường. Trong đó hai đội kỳ ngư nhân binh lính, trực tiếp triển khai trùng phong, tại trong vòng vây cưỡng ép xé mở một cái lỗ hổng, để bản tộc thân vệ đội, tranh thủ thời gian mang theo rắc chạy ra ngoài. Chương 1808, làm đủ chuẩn bị. Tại cả một cái bên trong biển sâu, kỳ ngư nhân nhất tộc tốc độ, đều là không thể nghi ngờ. Một khi đột phá vòng vây, thân vệ đội tại mang theo một cái rắc tình huống dưới, vẫn như cũ là bạo phát tốc độ, một hơi thì cùng phía sau ngư nhân tộc truy binh kéo dài khoảng cách. Sau đó hao phí một chút thời gian, triệt để hất ra truy binh thân vệ đội, mang theo rắc, tạm thời giấu vào một mảnh tươi tốt rong biển bùi bên trong, tránh đi truy binh tìm tòi. Giờ này khắc này, rắc sắc mặt không thế nào đẹp mắt, liên đối lấy hô hấp cũng không quá thông thuận. Từ khi tàn tật về sau, thân thể của hắn cũng là ngày càng gầy gò, cả một cái người đều biến đến yếu đuối lên. Vừa mới cái kia một trận vật mạnh, tuy nói căn bản là bị hai tên kỳ ngư nhân thân binh gác ở trên vai, nhưng vẫn như cũ để hắn sinh ra không nhỏ gánh vác. Tại một trận tiếng thở hào hển bên trong, cuối cùng là thở phào được một hơi rác, ánh mắt rơi xuống trước đó tên kia sông tới báo tin kỳ ngư nhân binh lính trên thân. Vừa mới phá vòng vây thời điểm, đối phương cũng đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ lao ra ngoài. Ngươi vừa mới giống như có lời gì muốn nói. Rong biển bùi bên trong, rắc một bên thở hổn hển, một bên lên tiếng hỏi. Nghe được cái này âm thanh tra hỏi, tên kia kỳ ngư nhân binh lính trên mặt lóe lên một tia do dự, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn mở miệng. Rắc đại nhân, kỳ thật tại ngài mang theo đại quân đuổi đến tiền tuyến về sau, số 7 vùng biển doanh địa bên kia, phát sinh một ít chuyện. Bọn họ kỳ ngư nhân nhất tộc, có hai chi bộ đội, là theo chân khoảng thầy. Dạn cùng đi đến, trước mắt cái này kỳ ngư nhân binh lính, hiển nhiên cũng là một cái trong số đó. Đang khi nói chuyện, tên kia kỳ ngư nhân binh lính, rất nhanh liền đem phát sinh ở xa ngư nhân nhất tộc trên người sự tình, cùng rắc nói một lần. Chuyện kia truyền vô cùng mở, căn bản là không tính là bí mật gì. Sau khi nghe xong, rắc trên mặt thần sắc rõ ràng cứng đờ. Bọn họ bệ hạ lần này, thật là hồ đồ a. Lúc đó nếu là hắn tại số 7 vùng biển, tuyệt đối sẽ ngăn cản bọn họ bệ hạ làm như vậy. Flander tại thỉnh cầu mang theo trong tộc chiến sĩ, về phía sau tiến hành tĩnh dưỡng thời điểm, rõ ràng là còn không có quyết định muốn làm phản. Mà lại, sa ngư nhân nhất tộc, lướt qua người già trẻ em, cũng chỉ còn lại có như vậy mười mấy cái chiến sĩ, cho phép bọn họ trở về lại có thể thế nào. Nhưng bọn hắn bệ hạ hết lần này tới lần khác thì cự tuyệt về sau, còn gia tăng đối sa ngư nhân nhất tộc giám thị. Chiến trận này, căn bản chính là đem sa ngư nhân nhất tộc hướng tử lộ phía trên bức A. Flander cho dù là vì cầu mạng sống, đều phải làm phản. Đối với bọn hắn bệ hạ cái kia đắc ý vong hình sau quyết định ngu xuẩn, lúc này giác quả thực không biết nên nói thế nào mới tốt. Cái này muốn là đổi một người làm ra loại chuyện ngu xuẩn này, hắn tuyệt đối sẽ đem người kia phun máu chó đầy đầu. Mà bây giờ, ngồi phịch ở rong biển bùi bên trong giác, đầu góc trống rỗng, lúc này cái này một cái bẫy mặt, đã là triệt triệt để mất khống chế bạo đi. Cùng lúc đó, vùng biển chiến trường bên trong, cũng không biết phía sau tình huống ngư nhân đại quân, tại thu đến giác cuồng hóa mệnh lệnh về sau, tự nhiên là hào hào tiến nhập cuồng hóa trạng thái. Theo một khắc kia trở đi, đối với lâm vào cuồng hóa trạng thái ngư nhân các binh sĩ tới nói, sĩ khí đả kích đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng, đã có thể không nhìn thẳng. Đồng thời, một cái kia cái ngư nhân binh lính, tuy nhiên còn duy trì thấp nhất mức độ lý trí, thế nhưng cả một cái trạng thái, rõ ràng biến đến có chút khát máu hiếu chiến lên. Lúc đó tại Viên Hy chỉ huy phía dưới, vừa mới vọt vào chiến trường bên trong Nam Hải hạm đội, trực tiếp thì bị đại lượng ngư nhân tập kích. Tuy nói bong thuyền phía trên đã sớm bố trí tốt đủ số lượng hải quân binh lính, nhưng là cuồng hóa trạng thái dưới ngư nhân, thật sự là quá mức khủng bố. Bọn họ tận mắt thấy một cái ngư nhân tại thân bên trong mười mấy thương tình huống dưới, cưỡng ép hướng giết đi lên. Đem một tên bong tàu hải quân binh lính sống sờ sờ cắn chết. Đối mặt ngư nhân đại quân như vậy phát rồ thế công, bọn họ sau cùng coi như có thể đánh thắng, chỉ sợ cũng phải trả ra cái giá không nhỏ. Điều này hiển nhiên không phải Viên Hy muốn xem đến. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, một đạo mệnh lệnh hạ đạt. Đối với đã hướng lên chiến hạm bong thuyền những ngư nhân kia, bọn họ còn có thể đối phó, nhưng phiền phức địa phương ở chỗ dưới mặt biển những cái kia chính đang không ngừng trèo lên trên ngư nhân. Nếu như tùy ý bọn họ đại lượng bò lên trên bong thuyền, Nam Hải hạm đội tình cảnh cũng sẽ biến tương đương không ổn. Như thế nào ngăn chặn thế công của bọn hắn, sẽ thành chủ đạo trận chiến tranh này thắng bại quan trọng. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục tiến hành, tại thời khắc này, Nam Hải hạm đội bốn phía vùng biển phía dưới, cả một cái dòng nước biển mạc danh kỳ diệu biến chút hỗn loạn lên. Lâm vào cuồng hóa ngư nhân các binh sĩ tuy nhiên có phát giác, nhưng bọn hắn giờ phút này, căn bản liền sẽ không nghĩ lại. Về sau vẹn vẹn mấy cái phút trôi qua, cái kia hỗn loạn dòng nước biển bắt đầu biến đến càng ngày càng cuồng bạo, sau đó không ra mấy hơi thở công phu, phía nam biển hạm đội vị trí làm trung tâm, bốn phía mặt biển, đúng là tuần tự tạo thành trọn vẹn 7 cái quả thực khoa trương vòng xoáy nước. Cái kia vòng xoáy nước cao tốc xoay tròn, quả thực thì giống như thất đài kinh khủng cối xay thịt đồng dạng, đem tụ tập tại bốn phía vùng biển ngư nhân cưỡng ép cuốn vào, sau đó cứ thế mà đem bọn hắn treo cổ. Lúc này xuất thủ, chính là La Tập cái kia Hoàng gia Pháp sư đoàn bên trong 7 người. Hoàng gia Pháp sư đoàn từ bao gồm nhân tộc cùng tinh linh tộc 66 tên trung giai Pháp sư tạo thành, trong đó có 7 người vì thủy hệ Pháp sư. Mà cái này 7 tên thủy hệ Pháp sư, giờ phút này chính phân bố tại Nam Hải hạm đội các tàu chiến hạm phía trên. Tại thủy nguyên tố vô cùng dư thừa trên đại dương bao la tiến hành thi pháp, lại phối hợp thêm trong tay cái kia thủy hệ nguyên tố pháp trượng, cái này khiến 7 tên thủy hệ Pháp sư quả thực giống như thần trợ. Thi triển ra tam giai pháp thuật vòng xoáy nước, cái kia cả một cái hiệu quả càng là mạnh kinh người, tại đối mặt ngư nhân đại quân điều kiện tiên quyết, có thể xưng thanh binh thần kỹ, phổ thông ngư nhân binh lính, cho dù là mở ra cuồng hóa trạng thái, cũng căn bản là không có cách cùng cái này pháp thuật lực lượng chống lại. Đồng thời, vì trên diện rộng tăng thêm uy lực pháp thuật, tiếp tục thời gian cùng phạm vi công kích. Mỗi một tên trung giai thủy hệ pháp sư chung quanh, còn chuyên môn phân phối cho bọn hắn lên 100 tên sơ giai thủy hệ pháp sư tiến hành pháp lực phía trên trợ giúp. Không có nói không khoa trương, La Tập chuyến này xuất trình, là đem bọn hắn vạn giới văn minh bên trong, nhân tộc cùng tinh linh tộc hơn 9 thành thủy hệ pháp sư toàn bộ mang ra ngoài, có thể nói là làm đủ chuẩn bị. Giờ này khắc này, thiên thời địa lợi nhân hòa, 3 loại hợp nhất. Đối mặt như vậy chiến trận hạ liên thủ thi pháp, cái kia 7 cái vòng xoáy nước uy lực, là mạnh đến loại tình trạng nào có thể nghĩ, quay cái này nghiêm chỉnh phiến hải vực đều không bình yên. trực tiếp lấy công đối công, dùng thứ nhất dứt khoát trực tiếp phương thức, cứ thế mà tan rã ngư nhân đại quân đến tiếp sau tiến công. Đến tận đây, cái này một mảnh trên chiến trường, Europa trận doanh trên biển chiến lược, triệt để lâm vào toàn diện bại trận trạng thái. Lâm vào cuồng hóa trạng thái, đã là không biết rút lui là vật gì ngư nhân đại quân, cái này một đợt xuống tới, không thể nghi ngờ là phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Tướng tương đối, Europa liên hợp hạm đội thì là dứt khoát rút lui, nỗ lực xông phá Trung Quốc hạm đội vòng vây, chạy thoát. Chương 1809, người nào như vậy có dự kiến trước? Cùng lúc đó, số 4 đại lục bên ngoài vùng biển nơi nào đó, Tống Huy đang cùng hạm đội của hắn, ở nơi đó tung bay. Cùng la tập cái này một đường đi tới, hắn coi như ngu ngốc đến mấy, cũng nên nhìn ra vị kia la tập lao đệ hạm đội, cái kia cả một cái hải chiến kinh nghiệm, so với hắn phong phú không chỉ một điểm nửa điểm. Tống Huy là cái người sảng khoái, từ trước tới giờ không dáng vẻ cái cỡm, đang minh xác ý thức được điểm này về sau, vừa ra biển thì nếm lấy hết đau khổ hắn, tự nhiên là phải thật tốt thỉnh giáo một phen. Đối với cái này, La Tập cũng không keo kiệt, đồng thời dọc theo con đường này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, sau đó thì tương đương dứt khoát phái cái phe mình hải quân quân quan đi qua, cho bọn hắn truyền thụ một số trên biển kinh nghiệm. Chủ yếu là Tống Huy hạm đội muốn là quá dày vò, dễ dàng ảnh hưởng đến bọn họ hành quân hiệu suất. Bất kể nói thế nào, hai bên chung đụng, cũng là mười phần vui sướng. Mà tại đã tới chiến trường bên ngoài về sau, biết mình cũng là cái hải chiến tân thủ Tống Huy, tự nhiên là phải hỏi một chút La Tập ý tứ, nghe một chút đối phương có hay không kế hoạch cái gì. Kết quả, hắn thì bị an bài vào chỗ này. Nô thật nhàm chán a. Hạm đội chủ trong xoáy hạm, một tay kéo lấy cái cằm, xoát lấy chính mình hệ thống mặt bảng, dùng cái này giết thời gian Tống Huy, nhịn không được đánh cái thật tỏ ngáp. Hắn hiện tại cả một cái trạng thái, quả thực có thể nói là nhàm chán tới cực điểm. Chỉ thiếu chút nữa mang lên một trương bãi cắt ghế dựa, đến hạm thuyền bong tàu phơi tăm nắng. Đối với cái này, chung quanh một đám hải quân các binh sĩ, cũng là một trận hai mặt nhìn nhau. Làm tham chiến một phương, bọn họ luôn cảm thấy chính mình bệ hạ giống như có chút thư giãn quá mức. Tuy nhiên theo đến bên ngoài vùng biển cho tới bây giờ, bọn họ vị trí đều là thái bình vô cùng, nhưng cái này phạm vi hải vực dù sao cũng là đang chiến tranh, bọn họ như thế thư giãn thật được không? Kết quả đúng lúc này, một mực không có động tĩnh bộ đàm truyền tin thiết bị phía trên, đột nhiên vang lên quân đội bạn thanh âm. Nơi này là vạn giới văn minh đệ nhất đội trinh sát, Europa Liên Hợp hạm đội đang theo lấy bên ngoài vùng biển tiến hành di động, mời di động đến tọa độ này vị trí, hiệp trợ tiến hành ngăn cản. Nghe được cái thanh âm này Tống Huy, tinh thần rõ ràng chấn động. Nhàn lâu như vậy, cuối cùng là cho hắn đến sự tình. Lần thứ nhất đường đường chính chính tham gia hải chiến, giờ này khắc này, hắn cả một cái trạng thái có thể nói là đã khẩn trương lại hưng phấn, theo bản năng tới tổ một con rồi xoa tay, hóa giải một chút tâm lý áp lực. Sau đó vội vàng mệnh khiến hạm đội của mình rời động, sợ chậm một nhịp, chậm trễ máy bay chiến đấu. Trong lúc này, một bên khác, đối với chạy tán loạn Europa Liên Hợp hạm đội, chính lọt vào ngư nhân đại quân dây dưa Nam Hải hạm đội, hiển nhiên là không dành phản ứng đến hắn nhóm. Bất qua chiến trường bên trong Trung Quốc hạm đội, động tác ngược lại là tương đương lưu loát, nhìn chính xác một cái cơ hội, trực tiếp cứ như vậy truy sát đi lên. Dù sao cái này một đợt khế định hải phía trên bá quyền cơ hội, cứ như vậy bày tại trước mắt của bọn hắn, bọn họ sao có thể buông tha. Một đuổi một chạy ở giữa, song phương trận doanh liên hợp hạm đội rất nhanh liền xông ra số 4 đại lục gần biển. Giờ này khắc này, Europa Liên Hợp hạm đội một lòng muốn chạy thoát, căn bản là vô tâm ham chiến, cái này khiến truy ở phía sau Trung Quốc hạm đội, trong lúc nhất thời vẫn thật là đuổi không kịp đi. Duy chỉ lấy dạng này tình thế, mắt thấy Europa Liên Hợp hạm đội thì muốn xông ra vùng biển này, nhưng không ngờ đúng lúc này, ngoài ý muốn tình huống đột nhiên phát sinh. Báo cáo tướng quân. Phía trước phát hiện lạ lẫm hạm đội bóng dáng. Ngay tại xác nhận thân phận bên trong, Xác nhận hạm đội cờ xí, là Trung Quốc hạm đội. Tại xác nhận thân phận trong nháy mắt, mấy tên Europa hạm đội quan chỉ huy, thần tình trên mặt đều là giật mình. Hiển nhiên, bọn họ không ai từng nghĩ tới, tại loại vị trí này phía trên, Trung Quốc hạm đội vì sao lại đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa còn như thế tinh chuẩn ngăn ở bọn họ phải qua trên đường. Đừng nói là những cái kia Europa quan chỉ huy, liền xem như truy ở phía sau Trung Quốc hạm đội, một cái kia cái quan chỉ huy trên mặt thần sắc cũng là có chút choáng váng. Kinh ngạc, bên này chiến đấu, lúc trước vẫn là cục diện bế tắc đâu, người nào cũng không biết lại biến thành bộ rắn gì, kết quả thế mà đã có người ở phía sau trên đường sớm mai phục tốt. Người nào như vậy có dự kiến trước a? Nhưng bọn hắn nghĩ lại, giống như lại có chút không đúng. Cái này bên ngoài vùng biển lớn đi, ai biết Europa liên hợp hạm đội sẽ hướng bên nào phá vây. Vạn nhất vô hụt, đây chẳng phải là rất xấu hổ. Mà liên tại mọi người kỳ quái như thế lấy thời điểm, một đám Trung Quốc chơi trong nhà, chỉ có một người là triệt để mắt trợn tròn, người kia cũng là Kha Tu Văn. Tại mảnh này người chơi đông đảo chiến trường bên trong, mọi người vì minh xác phân chia trận doanh cùng thân phận, ngoại trừ nội bộ ám hiệu bên ngoài, bọn họ thường thường cũng sẽ đem trận doanh cờ xí treo trên chiến hạm, cũng hoặc là trực tiếp phun ra tại trên thân hạm. Dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết, vì càng tiến một bước xác nhận người chơi thân phận, các người chơi thậm chí sẽ trực tiếp đem tên của mình làm thành cờ xí. Mà giờ này khắc này, làm chướng ngại vật cái kia một chi Trung Quốc hạm đội, có một lá cờ phía trên, thì in hai cái thật to Trung Quốc chữ, Tống Huy. Cái này, Kha Tu Văn có thể không ngộng sao. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái này tới lại là Tống Huy A. Mà lại thật vừa đúng lúc người, cái này Tống Huy hạm đội, lại còn chó ngáp phải rồi, vừa tốt xuất hiện ở Europa Liên Hợp hạm đội đường lui phía trên. Chớ hoài nghi. Kha Tu Văn là tự động đem tình huống này phân loại đến ngoài ý muốn trên sự trùng hợp. Người khác không biết Tống Huy nội tình, nhưng hắn nhưng là rất rõ ràng. Tuy nói là trong liên minh Bạch Ngân đẳng cấp lão đại, nhưng vị này lão đại trước lúc này căn bản cũng không có hải quân, đừng nói gì đến hải chiến kinh nghiệm. Thậm chí theo trình độ nào đó tới nói, một chi không có ra biển kinh nghiệm hải quân hạm đội, có thể an toàn theo số 9 vùng biển. Đuổi tới bên này, hắn thấy đều đã là kỳ tích. Nói đến, Tống Huy đã tới, cái kia La Tập hạm đội hẳn là cũng tới a. Hiển nhiên, lúc này Kha Tu Văn còn cũng không biết, chi kia chi viện bọn họ không quân bộ đội, cũng là xuất từ La Tập chi thủ. Hắn không chỉ có tới, mà lại đều đã trong chiến trường giết mấy cái vừa đi vừa về. Hô! Trung Điệp thở ra một miệng thở dài. Tống Huy liên tục ra hiệu dưới trướng hạm đội đừng nóng vội. Hắn mặc dù không có hải chiến kinh nghiệm, nhưng tốt xấu vẫn là làm qua công khóa, hơn nữa còn chuyên môn hướng Viên Hy lấy ra trải qua. Đã tình huống dưới mắt, là địch nhân hướng về hắn vị trí cái phương hướng này xông lại, vậy hắn cũng không cần phải vội vã chủ động xông đi lên, hoàn toàn có thể dùng khỏe ứng mệnh. Trong đầu hồi tưởng đến Viên Hy dạy cho hắn một số hải chiến kỹ xảo, Tống Huy trực tiếp ra hiệu chính mình dưới trướng hạm đội, trải rộng ra nã pháo trận hình. Tình hình như vậy, quả thực nhìn Europa hạm đội những quan chỉ huy kia mí mắt trực nhảy. Đối phương ý kia, rõ ràng cũng là chờ lấy bọn họ xông đi lên. Thế mà, đó cũng không phải là một tờ giấy mỏng, tùy tiện xông lên liền có thể xông phá. Bọn họ một khi cùng trước mặt chi kia Trung Quốc hạm đội triển khai chính diện giao phong. Như vậy truy tại phía sau bọn họ Trung Quốc Liên Hợp hạm đội liền sẽ một hơi tới gần tới. Như thế như vậy, muốn toàn thân trở ra, nhất định phải tiến hành né tránh. Chương 1810, giết cùng không giết. Nhìn lấy một đường duy trì lấy tốc độ, lại đột nhiên cải biến vận chuyển lộ tuyến, nỗ lực lách qua bọn họ phá vòng vây ở Europa Liên Hợp hạm đội, Tống Huy hạm đội, tự nhiên cũng là tùy theo triển khai hành động. Viên Hy đã dạy hắn một tay, cái kia chiêu này khẳng định không đến mức đơn giản như vậy, cái kia trải rộng ra trận hình vị trí, đều là có chú trọng. Chỉ thấy nơi xa cái kia trải rộng ra nã pháo trận hình Tống Huy hạm đội, trận hình tiếp tục trải rộng ra. Sau đó, cứ như vậy lập tức công phu, vậy mà liền tạo thành một cái vây kín chiến trận, mơ hồ ở giữa, hiển lộ ra như vậy mấy phần phải phối hợp phía sau Trung Quốc hạm đội, đem chi này Europa Liên Hợp hạm đội vây quanh đi vào ý tứ. Cái này thật đơn giản một động tác, mang cho Europa Liên Hợp hạm đội áp lực, lại là một chút không nhỏ. Thậm chí đối tinh thần của bọn hắn, đều tạo thành đả kích. Mà trong lúc này, tại giải quyết địch nhân trước mắt về sau, tinh linh giờ ý bộ đội cùng Rực Long kỵ thủ bộ đội cũng là nhanh chóng triển khai trợ giúp. Tinh linh giờ ý bộ đội, đi hiệp trợ Nam Hải hạm đội, giải quyết những cái kia sông lên bong thuyền ngư nhân, mà Rực Long kỵ thủ bộ đội, thì là nương tựa theo xuất sắc sức chịu đựng, một đường truy sát. Cứ thế mà đuổi kịp đều đã chạy trốn tới bên ngoài vùng biển Europa Liên Hợp hạm đội, đồng thời phát khởi tập kích. Tống Huy hạm đội ngoại ý muốn ngăn cản, lại thêm Rực Long kỵ thủ bộ đội không chung đánh giết, liên tiếp đả kích, để nguyên bản thì sĩ khí đê mê Europa Liên Hợp hạm đội triệt để bằng rơi. Cái kia nghiêm chỉnh chi Liên Hợp hạm đội bại vong, đã là biến thành một cái thời gian vấn đề sớm hay muộn. Mà cùng lúc đó, bên trong biển sâu, hoảng hốt chạy bừa bóng tẩy. Giản, đối mặt xa ngư nhân bộ đội cùng ô tặc nhân bộ đội truy sát, không biết chạy trốn bao lâu. Nói thật, hắn hiện tại cũng đã không biết mình ở đâu. Giờ phút này còn đi theo bên cạnh hắn hổ kình tộc thân vệ, đã chỉ còn lại có 3 người. Hoàng bét cục diện, để bóng tẩy. Giản trong lòng khó tránh khỏi dâng lên mấy phần tuyệt vọng. Sa ngư nhân nhất tộc, có được cực độ bén nhạy khứu giác, nhất là tại đối mùi máu tươi bắt phía trên, càng là nhạy cảm tới cực điểm. Mà bây giờ bóng tẩy, giản cùng cái kia 3 tên hổ kình tộc thân vệ, trên thân có thể nói là từng cái mang thương, muốn thoát khỏi sa ngư nhân truy sát, cơ hồ là chuyện không thể nào. Trong lúc này, hắn đương nhiên là có thử qua sử dụng sa ngư nhân đối mùi máu tươi bén nhạy đặc điểm này, đi dẫn dắt rời đi truy sát bộ đội. Nhưng bây giờ sa ngư nhân bộ đội còn truy ở phía sau hắn, cái này liền đã đủ để chứng minh hết thảy. Truy trốn ở giữa, song phương một đường vọt vào một mảnh san hô hải, vùng này bên trong, công sự che chắn rất nhiều, hoảng thầy. Giản chỉ sợ là mang theo 3 tên thân binh ẩn nấp rồi. Khít mũi một cái, Flatlander trực tiếp vung tay lên, ra hiệu chính mình dưới trướng một đám sa ngư nhân triển khai điều tra. Cùng theo một lúc truy giết đi lên ô tặc nhân tộc trưởng phải kệ lẩn, cũng theo đó hạ đạt đồng dạng mệnh lệnh. Sau đó, tựa như nhớ ra cái gì đó Flatlander, trực tiếp đem tầm mắt của mình chuyển đến một mực cùng tại phía sau bọn họ nào đó đạo thân ảnh phía trên. Đạo thân ảnh kia, chính là sa ngư nhân gợt. Giờ này khắc này, đi theo gợt bên cạnh, là phở lẹn đở tiểu nhi tử bồ, mà đi theo gợt sau lưng, thì là hắn theo số 15 vùng biển bên kia, mang tới một đám ngư nhân binh lính. Hiển nhiên, bọn họ song phương là cũng sớm đã tiếp xúc qua. Tại đến tiền tuyến về sau, bồ thì ngay đầu tiên mang theo gợt, cùng phở lẹn đở xác nhận tình huống, tại cái này về sau, phở lẹn đở mới triển khai hành động. Hai người ánh mắt va vào nhau trong nháy mắt, gợt trong lòng rõ ràng có chút không quá tự tại. Dù sao thân phận của hắn bây giờ, cũng là so sánh xấu hổ. Điểm này, Flatlander không có khả năng nhìn không ra. Bất quá, hắn nhiều năm như vậy tộc trưởng, cũng không phải trắng làm. Chỉ thấy hắn cười ha hả bơi tới. Tại tràn đầy tự tin biểu thị vòng tẩy. Giàn tuyệt đối trốn không thoát đồng thời. Hỏi tới gợt cùng bổ tình hình gần đây. Trước đó bởi vì là thời gian vội vàng, hắn chả hoàn toàn chưa kịp tiến hành hiểu rõ. Thi Liên cùng mình sủng ái nhất tiểu nhi tử, cũng không có nói thêm mấy câu. Đối mặt mặt mũi tràn đầy nhiệt tình Flatlander, gợt có một câu không có một câu đáp, nhưng suy nghĩ trong lòng, lại là một chuyện khác. Tại đến một vùng biển này, triển khai hành động trước đó, bọn họ bệ hạ từng tự mình triệu kiến hắn. Cũng bàn giao một câu cho hắn. Câu nói kia chính là Hoàng thầy Giản, ta muốn sống. Mà giờ này khắc này, sa ngư nhân tộc trưởng Phở Lẹn Đờ, nhưng là đúng Hoàng thầy Giản sát ý tràn đầy, căn bản không có ý định để hắn còn sống. Hiển nhiên, bọn họ bệ hạ chỉ sợ là từ vừa mới bắt đầu thì ngờ tới tình huống này. mà hắn hiện tại hoàn toàn cũng là bị kẹp ở giữa. Hắn nên làm cái gì? Tuân theo bọn họ vị kêu ý của bệ hạ, ngăn cản phở lẹn đờ tộc trưởng, sau đó đem hoàng tẩy gián bắt sống trở về. Làm như thế, không thể nghi ngờ là làm cho hắn thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa còn có thể thu được vô cùng phong phú ban thưởng, nhưng đồng thời ở nơi này, nhưng cũng phá hủy bọn họ xa ngư nhân nhất tộc lợi ích. Hắn bây giờ đang ở xa ngư nhân nhất tộc bên trong tình cảnh, bản thân thì so sánh xấu hổ, cái này muốn là lại đến như vậy vừa ra, hắn không chừng thì triệt triệt để không có cách nào tại tộc địa bên trong chờ đợi. Hoàng thầy, dạng chỉ cần còn sống, đối bọn hắn xa ngư nhân nhất tộc thì bất lợi, hiển nhiên để hắn chết rơi mới là tốt nhất, mới là phù hợp nhất bọn họ xa ngư nhân lợi ích. Có lẽ, hắn có thể tại về sau trong báo cáo, nói cho bọn hắn bệ hạ, nói là đang đuổi giết trên đường phát sinh một chút nhỏ ngoài ý muốn, cho nên hoàng thầy, dạng bị thất thủ giết chết. Sự tình gì đều có ngoài ý muốn. Đây không tính là cái gì hiếm lạ sự tình a. Muốn đến bọn họ bệ hạ, cũng không đến mức bởi vì như thế một cái nho nhỏ ngoài ý muốn mà trừng phạt chính mình. Giờ này khắc này, đối La Tập độ trung thành, đã đạt đến 85 điểm xa ngư nhân gợt, ngay tại bệ hạ cùng tộc quần ở giữa đung đưa không ngừng. Theo độ trung thành đến xem, hắn lộ ra nhưng đã tính được là một cái trung thần, cho nên mới sẽ như vậy xoắn suýt. Nếu là độ trung thành căn bản không đến 80 điểm, vậy hắn hẳn là sẽ tương đương dứt khoát để cái kia nho nhỏ ngoài ý muốn phát sinh. Mà liền tại hắn như thế dầu dĩ thời điểm, san hô hải bên trong, mấy đạo thân ảnh đột nhiên xung ra, hướng thẳng đến mỗi cái phương hướng khác nhau bỏ chạy. Đối với bóng thầy, dàn chiêu này, Flander mặt mũi tràn đầy đều là bình tĩnh. Bọn họ xa ngư nhân bộ đội cùng ô tặc nhân bộ đội nhân số ưu thế bày ở nơi đó, bọn họ coi như chia ra trốn cũng trốn không thoát. Trong đó hai tên hổ kình tộc thân binh rất nhanh liền bị đuổi kịp, đồng thời tại chỗ giết chết. Đồng thời ở nơi này, hoàng tẩy, gian vị trí cũng chính thức xác nhận. Mang theo một thân hoàng kim cấp kỹ năng hoàng tẩy, gian không thể nghi ngờ là muốn so với bình thường hổ kình tộc càng thêm có thể đánh. Nhưng không biết sao hai quyền khó địch bốn tay, chớ nói chi là cái này bày ở trước mắt hắn, căn bản cũng không chỉ bốn cái tay. Thân thể cao lớn, trung điệp ngã xuống tại san hô hải bên trong, đập vỡ một chỗ san hô, bốn phía xa ngư nhân cấp tốc tới gần đi lên, căn bản không mang theo bất kỳ lưu thủ, rõ ràng chính là muốn trực tiếp giết hoàng thầy. Dạn. Nhưng không ngờ đúng lúc này, một bóng người đột nhiên vọt lên. Chờ một chút. Giờ này khắc này, cái này cưỡng ép cả người, chính là xa ngư nhân gợt. Chương 1811, quyết đoán. Bản thân bị trọng thương hỏng tẩy. Dạn, cơ hồ đánh mất năng lực hành động, lúc đó gợt động tác, muốn là chậm nữa nửa nhịp, như vậy ngược lại ở nơi đó, chỉ sợ sẽ là một cỗ thi thể. Nói thật, thì liền hỏng tẩy. Dạn chính mình cũng không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt, vậy mà lại có cái xa ngư nhân lao ra, bảo vệ cái mạng nhỏ của hắn. Sau đó, còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, bởi vì gợt thăm ra, mà bị cưỡng ép đánh gây động tác cái kia mấy tên xa ngư nhân, liền đã ngự khí bất thiện mở miệng. Gợt, ngươi muốn làm gì? Nghe được cái tên này, ý thức còn tính toán rõ ràng bóng thầy. Dạn, thần sắc rõ ràng sững sờ. Cái tên này để hắn cảm giác có chút quen thuộc, tại sửng sốt 2 giây về sau, hắn rất nhanh liền phản ứng lại, sau đó trên mặt thần sắc lộ ra tràn đầy kinh ngạc. Gớt, đây không phải là trước đó xác nhận làm phản cái kia xa ngư nhân sao? Mà giờ này khắc này, tiền kỳ theo gợt cùng một chỗ làm phản những ngư nhân kia binh lính, xem xét gợt động thủ, bọn họ nguyên một đám. Tự nhiên cũng là kiên trì xuống tới. Đối với đám kia hạ tầng ngư nhân tạp bình, xa ngư nhân cùng ô tặc nhân nhóm hiển nhiên là không có để vào mắt. Tuy nhiên về số lượng ngàn, bất quá một khi động thủ, những cái kia tạp bình căn bản liền không khả năng lại là bọn hắn đối thủ. Bởi vậy, cái kia từng đạo ánh mắt, giờ phút này chủ yếu là tập trung ở gợt trên thân. cảm thụ được những cái kia sa ngư nhân cùng cá mực tầm mắt của người, gợt bản thân cũng là áp lực gia tăng mãnh liệt. Cùng lúc đó, bồ càng là một mặt lo lắng lao đến. Gợt, người khác vờ ngớ ngẩn, mau tới đây. Đang khi nói chuyện, vọt tới phụ cận bồ, liền muốn đem hắn cưỡng ép kéo ra. Trong lúc này, gợt ánh mắt nhanh chóng theo chậm rãi du gần phở lẽn đờ tộc trưởng trên thân đảo qua, sau đó quyết định, tránh ra bổ giữ chặt chính mình cánh tay kia, đồng thời cao giọng hô. Hoàng thầy! Giản, ta muốn bắt sống trở về. Bắt sống trở về. Ngươi muốn bắt sống hướng nơi đó mà đi. Tuy nói hoàng thầy, Giản vẫn luôn đang chèn ép bọn họ xa ngư nhân nhất tộc, tại gợt làm phản trước đó. Tình cảnh của bọn hắn cũng không hề tốt đẹp gì, cái này xác thực không sai, nhưng gợt đột nhiên làm phản, không thể nghi ngờ là để bọn hắn xa ngư nhân nhất tộc tình cảnh biến đến càng hỏng bét, nói trong tộc không ai đối với hắn bất mãn, vậy khẳng định là giả. Lúc này lên tiếng cái này xa ngư nhân, không thể nghi ngờ chính là một cái trong số đó, giọng nói chuyện, tại trong lúc vô hình mang tới mấy phần niệm ai. Đối mặt như vậy chất vấn, gợt không nói một lời, nhưng cùng lúc, nhưng cũng hoàn toàn không có muốn để mở ý tứ. Đối với cái này, ô tặc nhân nhất tộc tộc trưởng phải kệ lần hướng thẳng đến Phở Lẽn Đơ ném một ánh mắt hỏi ý kiến. Hiển nhiên, tình huống trước mắt, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Cùng phải kệ lần đơn giản trao đổi một ánh mắt Phở Lẽn Đơ, không nhanh không chậm du tới, sau đó ánh mắt nhàn nhạt rơi xuống gợt trên thân. Gợt, ngươi nghĩ thông suốt. Gợt không nói một lời, thế nhưng không nhúc nhích động tác, lại là đã kiên định lập trường của mình, nhìn một bên bổ trong lòng gấp hơn. Vừa muốn mở miệng, lại bị phụ thân của mình Phở Lẽn Đờ đánh gãy. Hoàng thầy, giản chết, có thể biến thành một trận ngoài ý muốn. Giờ này khắc này, Phở Lẽn Đờ ý tứ, có thể nói là đã hết sức rõ ràng. Nhưng gợt trầm mặc như trước. Điều này không khỏi làm Phở Lẽn Đờ trong lòng hơi hơi nổi lên vài tia sát ý. Tuy nói gợt là hắn có chút coi trọng thế hệ trẻ tuổi, nhưng có lúc, cần thiết lấy hay bỏ cũng là nhất định phải làm. Bốn phía xa ngư nhân binh lính, tại trong lúc vô hình đã tạo thành một cái vây quanh chiến trận. Phát giác được biến hóa này, lấy gợt cầm đầu một đám ngư nhân binh lính, bọn họ nắm vũ khí hai tay, cũng là tại trong lúc vô hình nắm chặt mấy phần. Gợt. Cái này một chỉnh kiện sự tình. Chính hướng về bổ không muốn nhìn thấy nhất phương hướng phát triển, nỗ lực ngăn cản đây hết thể phát sinh bổ, còn tại làm lấy cố gắng cuối cùng. Gợt biết mình vị này phát tiểu huynh đệ là vì tốt cho mình, tại giết hỏng thầy. Giãn về sau, mọi người chung quy là đồng tộc, hắn rất nhanh liền có thể thuận lợi trở lại trong tộc. Nhưng là vi phạm với vị kia mệnh lệnh của bệ hạ. Gợt không tính là một cái có bao nhiêu người thông minh, nhưng cũng tuyệt đối không ngu ngốc. Tại phản bội những trong năm này, nói thật, hắn sống rất tốt, không chừng so với bọn hắn tộc trưởng qua được đều còn tốt hơn. Cái này khiến hắn rõ ràng xác thực minh bạch một cái đạo lý, cái kia chính là đi theo đám bọn hắn bệ hạ, có ngày sống dễ chịu. Dưới trường hắn những ngư nhân này binh lính, không thể nghi ngờ cũng là minh bạch điểm này. Cho nên mới sẽ nắm vũ khí, đứng ở chỗ này. Nhưng tướng đúng, nếu như phản bội, cũng hoặc là làm ra cùng loại với phản bội chuyện bình thường, hắn cảm giác không chỉ là chính mình, khả năng cả một cái xa ngư nhân nhất tộc, cũng sẽ không có kết cục tốt. Suy đoán này không có bất kỳ cái gì căn cứ, hoàn toàn thì là tới từ trực giác của hắn. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, gợt quay đầu nhìn về phía một mặt vội vàng bù, sau đó mở miệng. Bù, chúng ta là hảo huynh đệ, đúng hay không? Nghe được cái vấn đề này bù, thần sắc rõ ràng sững sờ, sau đó không để ý tầm mắt của mọi người, dùng lực nhẹ gật đầu. Không sai, chúng ta là hảo huynh đệ. Vậy ngươi tin ta một lần, giết hoàng thầy. Giản, sa ngư nhân nhất tộc không có kết cục tốt. Gợt cái này lời vừa nói ra, bồ trên mặt biểu lộ rõ ràng cứng đờ, biết sự tình tiêu rồi. Quả nhiên, câu nói này, hoàn toàn cũng là phạm vào nhiều người tức giận, vây giết đi lên một đám xa ngư nhân nhóm, trực tiếp thì vỡ tổ. Gợt, lúc này mới mấy năm công phu, người của ngươi loại chủ nhân liền đem ngươi huấn luyện thành dạng này rồi. Để ngươi còn sống quả thực cũng là sa ngư nhân nhất tộc sỉ nhục, để ta tới giết hắn. Giết hắn! Giết hắn! Từng trận trong tiếng giống giận dữ, một đám sa ngư nhân trên mặt sắt ý, đã hoàn toàn hiển lộ ra. Dưới cái nhìn của bọn họ, ném không đầu nhập vào nhân loại kỳ thật đều không khác biệt, bởi vì nhân loại căn bản là không quản được bọn họ bên trong biển sâu sự tình. Mà đối với Phở Lẹn Đờ tới nói, đầu nhập vào nhân loại, có thể dùng cái này thu hoạch được một số lớn tư nguyên, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn, nhưng nếu là không có, vậy bọn hắn sa ngư nhân nhất tộc cùng lắm thì một lần nữa chậm rãi phát triển, đồng dạng không có kém. Bởi vậy, dưới cái nhìn của bọn họ, giết chết hoàng thầy. Giản, vĩnh viễn trừ hậu hoạn mới là chuyện trọng yếu nhất. Nhưng là, Flutlander làm tộc trưởng, cùng phổ thông sa ngư nhân so sánh, hắn không thể nghi ngờ là muốn đến càng nhiều. Gợt tại bọn họ sa ngư nhân nhất tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong, tuyệt đối tính được là xuất sắc, hắn vừa mới cái kia một phen. Tuy nhiên để Phở Lẽn Đở cũng cảm nhận được một trận không vui, nhưng làm tộc trưởng hắn, theo thói quen sẽ đi nghĩ lại. Y thì theo gợt tính cách, thật sẽ vô duyên vô cớ nói ra những lời này tới sao. Mang ý nghĩ như vậy, Phở Lẽn Đở hướng về chính mình tiểu nhi tử bổ đầu nhập vào một ánh mắt. Bộ dù sao cũng là ở bên kia sinh sống thật dài một đoạn thời gian, không chừng biết cái gì. Nhưng đoạn thời gian kia, bộ 99% trở lên thời gian, đều là đợi tại biển sâu trong doanh địa, nào có biết những chuyện kia. Sau đó vội vàng lắc đầu. Tình huống này, không khỏi làm Phở Lẽn Đờ lâm vào một cỗ xoắn suýt bên trong. Chương 1812, phát hiện mới. Nhìn tình huống hiện tại, bọn họ muốn là giết chết gợt, sau đó lại cưỡng ép giết chết hoàng thầy. Giản, không thể nghi ngờ giống như là cùng nhân loại kia quyết liệt, đối phương về sau sẽ làm cái gì bọn họ không biết. Tuy nhiên theo trên lý luận tới nói, bọn họ thân ở biển sâu, đối phương cần phải bắt bọn hắn không thể làm gì mới đúng, nhưng là cũng đừng quên, thì lúc trước, cờ giả kẻn chết rồi, đầu này thâm hải cự thú tử vong tin tức, có thể nói là đối mỗi một cái ngư nhân đều tạo thành to lớn chúng kích. Cái này khiến Phở Lẹn Đở không thể không tiến hành đề phòng. Nhưng trái lại, nếu là hắn lựa chọn để gợt đem hoàng thầy giàn bắt sống trở về, vậy bọn hắn sa ngư nhân nhất tộc, tự nhiên là không cần cùng nhân loại quyết liệt. Dựa theo trước đó hiệp nghị, bọn họ có thể thu hoạch được một vùng biển, làm mới tốc địa, đồng thời thu hoạch được cái kia nghiêm chỉnh phiến hải vực quyền tự trị. Thế nhưng là tướng đúng, hoàng thầy giàn lại là còn sống. Cái này lọt vào bọn họ phản bội kình ngư nhân, đối bọn hắn sa ngư nhân nhất tộc tới nói, lại là một cái cự đại không ổn định nhân tố, không chừng liền sẽ từ lúc nào khởi xướng trả thù. Cái này hai lựa chọn có thể nói là đều có lợi và hại, đồng thời cũng đều mang theo không ổn định nhân tố, lựa chọn ra sao, biến thành một cái để Phở Lẹn Đờ nhức đầu vấn đề. Theo chủ quan đến xem, Phở Lẹn Đờ đương nhiên là càng thêm thiên hướng về giết chết hoàng thầy. Giản, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Nhưng bị gợt như thế một pha trộn về sau, đối với một cái lựa chọn khác, hắn tránh không được có chút để ý lên. Không qua tình huống dưới mắt, hiển nhiên không có thời gian để hắn suy nghĩ nhiều. Ánh mắt không ngừng theo gợt, bù, hoàng thầy. Giản, cùng với khác cá mập trên thân thể người đảo qua. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Phở Lẹn Đờ cắn răng. Dừng lại. Tộc trưởng đột nhiên mở miệng, để còn lại sa ngư nhân trên mặt thần sắc rõ ràng sương sờ. Sau đó, đại khái là lo lắng cho mình đổi ý, còn mọi người không giống nhau suy nghĩ nhiều. Phở Lẹn Đờ liền đã mở miệng lần nữa. Để hắn đem hoàng thầy dán mang về. Tộc trưởng. Nghe nói như vậy một đám sa ngư nhân thì liền gợt chính mình, đều làm mộng một chút. Sự tình đến trình độ này, gợt đều đã làm tốt đấm máu phá vòng vây chuẩn bị tâm tư, kết quả không ai từng nghĩ tới, tộc trưởng vậy mà tại sao cùng cải biến chủ ý. Nói thật, lời nói vừa mới nói ra miệng, Phở Lẹn Đờ thì có như vậy một chút hối hận, nhưng cuối cùng vẫn không có đổi ý. Bởi vì hắn minh xác ý thức được, cái lựa chọn này hắn bất kể thế nào tuyển, tại kết quả sau cùng đi ra trước đó, hắn chỉ sợ đều sẽ hối hận, cho nên, hắn quyết định đánh cược một lần. Giờ khắc này, hắn không biết người khác là nghĩ như thế nào, dù sao bổ cùng gật là thật to nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, chỉ thấy gật tại hướng về phía Flander thi lễ một cái về sau, liền xoay người sang chỗ khác, chuẩn bị đem hỏng thầy. Giàn trói gô, áp đưa trở về. Thế mà, thân là hổ kình nhất tộc hỏng thầy. Giàn, hình thể cơ bản duy trì tại 25 mét trở lên, mà gật dưới tay, lại cơ bản đều là một số hình thể không đến 10 mét ngư nhân, bị hình thể hạn chế, muốn buộc hắn, vẫn thật là không thế nào dễ dàng. Flander thấy thế, cũng là thở dài, sau đó vọt thẳng lấy chính mình tiểu nhi tử bố đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Bố tại hiểu ý về sau, vội vàng mang theo phía sau mình 4 tên tùy thân hộ vệ, tiến lên dựng đem tay. Tình huống này, tại để còn lại xa ngư nhân cảm thấy kỳ quái đồng thời, cũng là tránh không được dâng lên mấy phần bất mãn. Thế mà, những cái kia xa ngư nhân nhóm làm sao biết, bọn họ vị này lão tộc trưởng vì xa ngư nhân nhất tộc kéo dài, cũng coi là cầm nát tâm. Nhìn gọt như thế, hiển nhiên là tại nhân loại bên kia sinh hoạt không tệ. Chuyến này, để bù cùng theo một lúc đi qua, cũng coi là lấy phòng ngừa vạn nhất. Đến lúc đó, thì coi như bọn họ xa ngư nhân nhất tộc thật ra cái sự tình gì, chí ít gật cùng bồ bọn họ, là có thể bảo trụ. Một trận chiến đấu, đánh tới mặt trời lặn thời gian, có thể nói là chính thức hết thể đều kết thúc. Ngồi lấy chinh phục giả hảo không trung phi thuyền La Tập, chậm rãi bay đến số 4 đại trên đất liền hư không. Tại thu đến tấn ưng ngự thủ bộ đội phát trở về tin tức về sau. Hắn hiện tại đang định đi hảo hảo mà nhìn lên một cái kia cái gọi là hắc đàm. Tới gần về sau, tại phụ cận tìm một khối đất trống hạ xuống, sau đó đi bộ đi qua, thật cũng không bao nhiêu đường. Nắm giữ không trung tầm mắt tấn ưng ngự thủ nhóm, tự nhiên là sớm liền phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn, đợi đến La Tập mang theo một đám hộ vệ, đến hắc đàm khu vực bên ngoài thời điểm, bọn họ cũng sớm đã ở nơi đó chờ. Không nói nhảm, tại gia hiệu mọi người miễn lễ về sau, mặc lấy một thân màu đen quân phục La Tập, cứ như vậy sải bước hướng về bên trong đi đến. Tại ở gần 10 mét phạm vi đồng thời, hậu ở bên kia một tên tấn ưng ngự thủ liền vội vàng tiến lên nói ra. Bệ hạ xin cẩn thận, nếu như tiếp tục tới gần cái kia hắc đàm, có thể sẽ gây nên không thoải mái. Cơ hồ là tại nghe nói như vậy đồng thời, La Tập bước chân trực tiếp một trận. Vấn đề này, hắn lúc trước tấn ưng ngự thủ phát trở về trong tin tức, liền đã hiểu được, cho nên, hắn hiện tại dừng lại bước chân, tự nhiên không phải là bởi vì tấn ưng ngự thủ cái kia một phen, mà là bởi vì trong đầu của hắn, hệ thống tiếng nhắc nhở đột nhiên vang lên. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập phát hiện đặc thù hình ngũ tinh tự nhiên kỳ quan cực ám chi đầm. Tại cái này hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên trong nháy mắt. Liền xem như La Tập, cái kia một cả trái tim đều là phanh phanh cuồng dạo dựng. Tuy nói sớm đang nghe hồi báo thời điểm, hắn thì đã làm tốt nhất định chuẩn bị tâm tư, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này một đợt vậy mà trực tiếp để hắn nhặt được một cái ngũ tinh tự nhiên kỳ quan. Không kịp nghĩ nhiều, chỉ thấy La Tập tại hướng về phía tên kia tấn ưng ngự thủ, cùng bên người một đám hộ vệ khoát tay áo, ra hiệu không có việc gì đồng thời. Tiếp tục cất bước đi thẳng về phía trước. Đối với cái này, lấy hộ vệ trưởng Vương Khải cầm đầu một đám hộ vệ, tự nhiên là vội vàng đuổi theo, không có khả năng để bọn hắn bảy người kế tiếp tới gần nơi này cái quỷ dị hắc đàm. Tại đi vào cái kia lấy hắc đàm làm trung tâm 10 mét phạm vi về sau, mới vừa đi 2 bước, La Tập liền đã minh xác cảm nhận được cái kia cái gọi là cảm giác khó chịu. Sau lưng một đám hộ vệ, sắc mặt cũng là ào ào biến đổi. Vương Khải vừa muốn khuyên bọn họ bệ hạ lui lại, nhưng không ngờ La Tập căn bản cũng không chờ hắn mở miệng, liền đã lần nữa đi về phía trước. Lần này, La Tập là trực tiếp đi vào 5 mét phạm vi bên trong. Loại kia cảm giác là càng đến gần thì càng mãnh liệt, đứng tại trên vị trí này, loại kia cảm giác không khỏe, đã là tương đương mãnh liệt. Vậy mà lúc này La Tập lại là căn bản không quan tâm những chuyện đó, duy trì nhẫn mại trạng thái hắn, đầu ngón tay vạch một cái này cực ám chi đầm giao diện thuộc tính, nhất thời ngay tại trước mắt của hắn triển khai. Tên, cực ám chi đầm. Loại hình, đầm, tự nhiên kỳ quan. Cấp bậc, ngũ tinh. Thư nguyên, hắc ám vật chất. Hiệu quả, nếu là ở cực ám chi đầm phụ cận định cư, mỗi ngày có thể đạt được cố định văn minh một chút đếm 800 điểm, nhưng thích hợp cư ngụ độ 3, nếu để cho tương ứng đơn vị sử dụng hắc ám vật chất, căn cứ khác biệt thể chất đặc tính, có nhất định tỷ lệ, đem thành công chuyển hóa làm mới biến dị chủng tộc, như chuyển hóa thất bại, cái kia đơn vị tử vong đem tại hắc ám vật chất ăn mòn bên trong thống khổ đến chết. Tinh linh tộc đơn vị nếu là sử dụng hắc ám vật chất, có 71% tỷ lệ chuyển hóa làm hắc ám tinh linh. Chương 1813, nửa vui nửa buồn. T. Nhìn lấy cái này ngũ tinh cực ám chi đầm hiệu quả, đứng ở nơi đó La Tập, nhất thời âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh. Một khắc này, liên đối lấy cái này cực ám chi đầm mang cho hắn cảm giác khó chịu, đều bị hắn trong nháy mắt quên hết đi. Bởi vì cái này cực ám chi đầm từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói, cùng tầm thường ngũ tinh tự nhiên kỳ quan hoàn toàn khác biệt ta. Dưới tình huống bình thường, tự nhiên kỳ quan cho người chơi mang tới tốt đẹp nhất chỗ, thường thường cũng là tài nguyên phong phú sản xuất, cùng đối tương ứng ngành nghề phát triển hiệu suất hoặc là hiệu suất sinh sản tăng thêm. Nói ví dụ, La Tập vị kia tại ải nhân hành tỉnh ngũ tinh tự nhiên kỳ quan hắc nham dãy núi lớn, thì đối thải quáng nghiệp có cực cao tăng thêm, là bây giờ hắn vạn giới văn minh trọng yếu khoáng thạch sản xuất điểm. Mà tinh linh cổ thụ cũng có khá hậu hĩnh đặc thù tư nguyên sản xuất, cùng phạm vi cực lớn hiệu quả bờ UFF. Nhưng cái này cực ám chi đầm, lại căn bản cũng không phải là chuyện như vậy. Nó mang cho người chơi, cũng không phải là tư nguyên, cũng không có hiệu quả gì tăng thêm, mà chính là mở khóa một cái mới đặc thù chủng tộc con đường. Cái này phi thường châu bò, theo trình độ nào đó tới nói, cái này ngũ tinh tự nhiên kỳ quan, thậm chí có thể sánh ngang một khối thế giới toái phiến. Đồng thời, từ nơi này cực ám chi đầm bên trong, La Tập cũng minh xác thu được một cái tin tức. Cái kia chính là hắc ám tinh linh, nguyên lai là như thế chuyển hóa tới. Chiếu tình huống này đến xem, chẳng lẽ hắn bản thổ thế giới bên trong đám kia hắc ám tinh linh lãnh địa chung quanh, cũng có một cái cực ám chi đầm. Đương nhiên, đối với vấn đề này, La Tập hiện tại cũng là lười nhác nghĩ lại, dù sao trước tiên đem trước mắt cái này chiếm lại nói. Bất quá, cái này cực ám chi đầm cũng không phải tất cả đều là ưu điểm. Khuyết điểm tự nhiên cũng là có, thì nói ví dụ thích hợp cư ngụ độ 3 cái kia hiệu quả, đây quả thật là muốn mạng a. Những năm qua này, trong tay hắn tự nhiên kỳ quan số lượng, cũng coi là thẳng khả quan, nhưng lần đầu phát hiện, nguyên lai còn có giảm xuống thích hợp cư ngụ độ tự nhiên kỳ quan. Trước kia thì có nói qua, thành thị thích hợp cư ngụ độ, trực tiếp sẽ đối với một tòa thành thị bên trong trụ dân công tác hiệu suất, độ trung thành tạo thành trực tiếp nhất ảnh hưởng. Ở một tòa thích hợp cư ngụ độ khá cao thành thị bên trong, nhân dân nhóm công tác hiệu suất, cùng đối với hắn độ trung thành cũng sẽ từng bước đề cao. Trái lại, là một tòa thành thị thích hợp cư ngụ độ xuống đến số âm, vậy đã nói rõ nơi này sinh tồn hoàn cảnh đã được xưng tụng là ác liệt. Mà thời gian dài ở trong loại hoàn cảnh này tiến hành sinh tồn nhân dân, chỉ là giảm xuống công tác hiệu suất, đó còn là nhẹ, sợ là sợ độ trung thành dưới đường đi hàng, đến sau cùng, thậm chí buộc phát ra phản loạn. Dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết, dưới tình huống bình thường. Thích hợp cư ngụ độ vì 1 đến 3 điểm, xem như một tòa phổ thông thành thị ở lại tiêu chuẩn, lại hướng lên thăng, liền tiến vào tốt đẹp cùng ưu tú giai đoạn. Tăng lên điểm thích hợp cư ngụ độ, thật không dễ dàng, mà cái này cực ám chi đầm, lập tức thì hàng 3 điểm thích hợp cư ngụ độ, cái này người nào chịu nổi. Cái này, La Tập xem như minh bạch, như thế một cái cấp 5 sao khác đỉnh phong tự nhiên kỳ quan. Vì sao lại bị cờ dít? Evan nhét vào giã ngoại hoang vu. Bởi vì ở cái này cực ám chi đầm hiệu quả phạm vi bên trong, căn bản là không chịu đựng nổi kiến thành. nhất định phải rất xa một chút, cái nào tòa thành thị, đụng phải nó liền muốn mệnh. Sau đó lại đến nói một chút cái hiệu quả này, để nguyên bản đơn vị phát động biến dị, từ đó thu hoạch được 10 biến dị đơn vị. Cái này hiệu quả, muốn là đặt ở một cái bình thường trong trò chơi, La Tập đoán chừng trực tiếp thì này lật trời. Nhưng ở chỗ này, tình huống lại không giống nhau lắm. Cái này chuyển hóa là có tỷ lệ thành công, nói là căn cứ khác biệt đơn vị thể chất đặc tính, có nhất định tỷ lệ chuyển hóa thành công. Xem ra đến bây giờ, tinh linh tộc chuyển hóa xác suất thành công coi như tương đối cao, có 71% tỷ lệ. Nhưng coi như như thế, La Tập cũng không có khả năng phát rồ liều mạng gần 1/3 tử vong dẫn. Để hắn vạn giới văn minh tinh linh tộc tiến hành đại lượng chuyển hóa. Ngươi có thể nói bọn họ là nở tờ cờ sao? Cũng là tổ một gõ bàn phím, biên soạn ra tới số liệu dấu hiệu. Nhiều năm như vậy xuống tới, La Tập rõ ràng xác thực ý thức được, bọn họ mỗi một cái đều là có máu có thịt. Hắn cho tới bây giờ đều không phải là một cái nhân từ nương tay người, nhưng cũng tuyệt không phải một cái phát rồ bệnh thần kinh. Giống loại chuyện này, hắn thật đúng là thì làm không quá đi ra. Chớ nói chi là chủng tộc khác xác suất thành công có bao nhiêu, đều vẫn là ẩn số đây. La Tập có thể không cảm thấy, mỗi cái chủng tộc đều có thể có giống tinh linh tộc cao như vậy xác suất thành công. Trải qua lúc đầu cái kia phát hiện ngũ tinh tự nhiên kỳ quan hưng phấn về sau, La Tập cả một cái tâm tình, rất nhanh liền chuyển hóa thành nửa vui nửa buồn. Bất kể thế nào giảng, cái này cực ám chi đầm, trước gọi người bắt đầu phong tỏa lại nói. Sau đó, chinh phục giả hào không trung phi thuyền bên trong bộ đàm truyền tin thiết bị, nhận được ven biển khu vực tin tức, nói là còn lại Trung Quốc hạm đội bắt đầu cập bờ đổ bộ. Đối với cái này, La Tập tự nhiên là vội vàng mang theo một đám hộ vệ, một lần nữa leo lên phi thuyền, chuẩn bị trở về ven biển khu vực. Giờ này khắc này, cái này ven biển khu vực bên trong, có thể nói là rất náo nhiệt, không ít Trung Quốc trận doanh người chơi, bây giờ đều đã ào ào đã tới cảng khẩu khu vực. Cái này nhìn một cái, đại khái đánh giá tính một chút, chỉ sợ là có 20 người trở lên, trừ cái đó ra, còn có không ít người chơi còn trên đường đây. Đương nhiên, bọn họ cái kia nghiêm chỉnh chi hạm đội, là không thể nào toàn bộ đều chuyển rời đến cái này một tòa cảng khẩu. Vùng này, bây giờ chỉ là dồn xuống La Tập cùng đường tống hạm đội, liền đã lộ ra vô cùng chật chội, còn lại Trung Quốc người chơi, muốn là đem hạm đội của bọn hắn cũng tất cả đều mang tới. Cái kia không có nói không khoa trương, cái này cảng khẩu khu vực lại mở rộng cái gấp 5 lần, cũng dùng không được cái kia chiến hạm như vậy. Cho nên, chuyến này mỗi cái Trung Quốc người chơi, kỳ thật cũng chỉ là đáp lấy một chiếc thuyền tới. Đến tại hạm đội của bọn hắn, đều còn tại trên biển đây. Mà bọn họ chỗ lấy sẽ cố ý chạy tới, nguyên nhân chủ yếu nhất, quả nhiên vẫn là muốn nhìn một chút cái này là tập chân diện mục. Tại về sau tình báo trao đổi bên trong, bọn họ thế nhưng là đều biết, trên trời cái kia các loại khoa trương cự thú, còn có những cái kia đặc thù không trung bộ đội, tất cả đều là ra từ đám bọn hắn vị này tên là La Tập bạn học nhỏ chi thủ. Trừ cái đó ra, cái kia một phát rơi xuống về sau, trực tiếp cải biến hình dạng mặt đất vẫn thạch hành, cũng là nhìn một đám người chơi âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh. Vậy liền coi là nổ một quả bom hydro, lực phá hoại chỉ sợ đều không mạnh như vậy à. Không thể nói như thế, bom hydro còn có tính phóng xạ ô nhiễm đâu, cái này lại không có. Cái này một phát xuống tới, có ai có thể sống? Còn cần gì tính phóng xạ ô nhiễm? Mà liền tại một đám các người chơi đứng tại cái kia vẫn thạch khanh bên ngoài nghị luận không nghỉ thời điểm, bên trên bầu trời, cực tốc bay qua không trung bộ đội, rất nhanh liền đưa tới chú ý của bọn hắn. Trước đó mới vừa vặn kết thúc chiến đấu sư thiếu kỵ sĩ bộ đội, tấn ưng ngự thủ bộ đội cùng cự ưng kỵ sĩ bộ đội, tự nhiên là không cần nhiều lời. Một số cùng tinh linh văn minh từng có giao chiến kinh nghiệm Trung Quốc người chơi, cơ hồ liếc mắt một cái liền nhận ra những binh lính kia là tinh linh tộc thân phận. Cái này, có thể đem những ngày kia hướng người chơi cho hâm mộ hỏng, liền xem như đám này bạch ngân đẳng cấp dân chuyên nghiệp, đều là nhịn không được đỏ mắt. Hiện giai đoạn, tinh linh văn minh vậy mà có thể làm ra loại này quy mô không trung bộ đội, cái này không khỏi cũng quá bờ UG một chút. Nhưng trên thực tế, bình thường tinh linh văn minh người chơi, ở trước mắt giai đoạn này, vẫn thật là không có chiến trận này, coi như có thể tổ kiến ra kích thước nhất định không trung bộ đội, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng đạt đến nước này. Giống sư thiếu kỵ sĩ, tấn ưng ngự thủ, tinh linh đại giờ y loại này tinh linh văn minh cao giai binh chủng, trên cơ bản, đều không phải là hiện giai đoạn năng điểm đi ra. Coi như cái nào đó người chơi phát hung ác tâm, đem tất cả điểm số toàn bộ vùi đầu vào một đầu phát triển đường trên, cũng nhiều lắm là thì mở khóa bên trong một cái cao giai binh chủng hạng mục, mà không có khả năng giống La Tập dạng này toàn bộ xây dựng. Chỉ có thể nói La Tập tiền kỳ cái kia tuyết cầu lăn thật sự là quá hung. Chương 1814, Lao Đại cấp bậc. Mà liên tại một đám Trung Quốc các người chơi tâm lý cảm khái làm tinh linh văn minh người chơi La Tập bạn học nhỏ, hiện giai đoạn thật sự là dễ lăn lộn thời điểm, bầu trời xa xăm bên trong, một trận động tĩnh đột nhiên truyền đến. Chỉ thấy giờ này khắc này, tại chiến đấu kết thúc về sau, tinh linh Long ỷ dễ dạ cùng bốn cái bạo phong cự ứng, chính mang theo tinh linh giờ ý bộ đội cùng rực Long kỵ thủ bộ đội hướng về tòa này cảng khẩu bay tới, đưa tới Trung Quốc các người chơi rối loạn tương bừng. Lúc đó không ít Trung Quốc người chơi, đều không tại bên này chiến trường, cho nên cũng không có ngay đầu tiên nhìn đến cái kia bốn cái bạo phong cự ứng. Lần này đi ra, trực tiếp liền đem bọn hắn cho thấy choáng. Nói thật, tại hiện giai đoạn, chỉ là có một đầu nắm giữ phi hành năng lực cấp chiến lược cự thú, cũng đã đầy đủ kinh khủng, mà cái kia La Tập lại còn có bốn cái xem ra rất mạnh cự ưng. Cái này mẹ nó là muốn trực tiếp thượng thiên A. Ngậy! Đừng nói, cái này vẫn thật là có thể lên thiên. Bất quá, mọi người tốt xấu đều là bạch ngân đẳng cấp bên trong dân chuyên nghiệp, trong lòng cho dù chấn kinh. Nhưng mặt ngoài lại cũng không đến mức quá khuyết điểm hình dáng. Cái kia bốn cái xem ra rất mạnh cự ưng, tạm thời không nói đến, dẫn đầu cái kia hình thể so cự ưng còn muốn to lớn hơn cấp chiến lược cự thú, thực lực của nó, bọn họ thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua, quả thực mạnh một thớt, hoàn toàn đạt đến bắt người nào ngược người nào cấp bậc kia. Giờ này khắc này, tại chỗ một đám Trung Quốc các người chơi, đã tương đương dứt khoát đem La Tập vứt xuống lao đại vị trí bên trên. Dù sao ở chỗ này, thực lực cũng là đạo lý quyết định. Tại một cái đẳng cấp bên trong, ngươi muốn trở thành một cái dân chuyên nghiệp, ở một mức độ rất lớn, ngươi chỉ cần lẫn vào đầy đủ lâu là được rồi, mà tại lẫn vào đầy đủ lâu điều kiện tiên quyết, thực lực ngươi muốn là cũng không tệ lắm, rất nhanh liền có thể thu được một cái lao bài cường giả địa vị. Nhưng loại này lão bài cường giả cùng lão đại hiển nhiên là hai chuyện khác nhau. Lão đại là thuần nhìn thực lực. Làm một đám người chơi khi nhìn đến ngươi trong nháy mắt, còn chưa đánh, tâm lý liền đã trước nhận thua, vậy đã nói rõ ngươi đã đạt tới một cái lão đại cấp bậc. Bây giờ La Tập, không hề nghi ngờ chính là đã đạt tới cấp bậc này. Chỉ cần đem tinh linh Long Ỷ Dễ Dạ cùng bốn cái bạo phong cự ứng kéo một phát đi ra, bạch ngân đẳng cấp bên trong, đoán chừng căn bản cũng không có cái nào người chơi sẽ muốn cùng hắn đánh. Xác nhận một khối đất trống, lấy tinh linh Long Ỷ Dễ Dạ cầm đầu chi bộ đội này, rất nhanh liền hạ xuống tới. Thấy cảnh này Trung Quốc các người chơi, ào ào xông lên. Muốn khoảng cách gần nhìn một chút cái này vào thời điểm khác căn bản là không thấy được giả tưởng cự thú, vậy dĩ nhiên là một trong những nguyên nhân. Mà càng lớn nguyên nhân kia, thì là muốn cùng La Tập lăn lộn cái quen mặt, tốt nhất trận này chiến tranh toàn diện sau khi đánh xong, còn có thể đem hảo hữu tăng thêm, đây mới là trọng điểm A. Dù sao, trong cái thế giới này, an toàn bảo hộ, trừ của mình cứng thực lực bên ngoài, còn quyết định bởi tại các mối quan hệ của mình, cũng chính là hảo hữu cột bên trong có mấy vị lao đại. Tại vững vàng hạ xuống về sau, Trương Uy Liêm thuận thế nhảy xuống. Cái kia một thân hoa lệ tới cực điểm tinh linh tộc pháp thuật khải giáp, lại phối hợp thêm cái kia trương làm tinh linh tộc phù hợp mặt đẹp trai, để hắn lúc này cả một cái người dường như tản ra nhân vật chính vầng sáng. Mới vừa hạ xuống chỗ, nhìn lấy đám kia nhanh chóng xuống tới, sau đó hướng về phía hắn mở miệng một tiếng La Tập huynh đệ hô đến vô cùng nhiệt tình Trung Quốc các người chơi. Trương Uy Liêm khỏe miệng không khỏi hơi hơi khẽ động hai lần. Sau đó tại trùng điệp ho khan một tiếng về sau, nhàn nhạt mở miệng. Ta cũng không phải là bệ hạ, chư vị nhận lầm người. Cái này liền có chút lúng túng. Không ai từng nghĩ tới, trước mắt cái này dường như tản ra nhân vật chính vầng sáng ra hỏa, vậy mà không là La Tập. Bất quá, nhìn tình huống này, làm sao cũng cần phải là một viên đại tướng mới đúng. Đồng thời cái này nói trở lại, tinh linh tộc trang bị. Quả nhiên là hoa lệ không thể nói à, một viên tướng lãnh, sửng sốt xuyên ra nhân vật chính vầng sáng hiệu quả. Đối mặt tình huống như vậy, đám này Trung Quốc người chơi hiển nhiên cũng không phải ra mặt mỏng tân nhân, trải qua trong nháy mắt xấu hổ về sau, rất nhanh liền cười ha hả đem sự tình cho lừa gạt tới, thậm chí còn thuận tiện cùng Trương Uy Liêm chụp vào lôi kéo làm quen, sau đó hỏi. Như vậy xin hỏi vị tướng quân này, các ngươi bệ hạ hiện tại là tại. Đối với vấn đề này, vừa mới từ chiến trường phía trên rút lui trở về Trương Uy Liêm, vẫn thật là không phải đặc biệt rõ ràng, theo bản năng ngẩng đầu nhìn liếc một chút trên trời, sau đó trực tiếp mở miệng. Vừa vặn, tới. Nghe nói như vậy mọi người, vội vàng tùy theo ngẩng đầu nhìn lại, kết quả cái này xem xét phía dưới, một cái kia cái trên mặt biểu lộ, đều là có chút choáng váng. Không phải là bởi vì bọn họ thấy được có bao nhiêu dọa người cảnh tượng. Tuy nhiên chiến trận kia hoàn toàn chính xác thật hù dọa người, nhưng đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ tình huống này giống như có chút không quá khoa học. Bởi vì lúc này giờ phút này, bọn họ trước mắt cái kia một khoảng trời, đang bị đại lượng không trung phi thuyền ba chiếm. Mà theo những cái kia không trung phi thuyền dần dần giảm xuống phi hành độ cao, cái kia hình thể khổng lồ và số lượng mang cho một đám người chơi cảm giác áp bách, là cơ bản không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Tinh linh văn minh, có thể tạo không trung phi thuyền. Phía dưới trong đó một tên Trung Quốc người chơi ngơ ngác hỏi một câu. Không ai trả lời hắn, đồng thời vấn đề này cũng căn bản không cần trả lời. Bởi vì điều này hiển nhiên không thể a. Ma huyễn thắt văn minh, khoa học kỹ thuật lực thấp, căn bản liền không khả năng tạo đạt được không trung phi thuyền. Cũng chính là bởi vì dạng này, cho nên bọn họ mới có thể cảm thấy choáng váng. Trong lúc này, cái kia từng chiếc to lớn không trung phi thuyền, đã tuần tự hạ xuống. Mà tại cái này một đám không trung phi thuyền bên trong, làm La Tập ngự dụng ngồi xe chinh phục giả hào không trung phi thuyền. Không thể nghi ngờ là kiến tạo quy mô khổng lồ nhất cái kia một chiếc không trung phi thuyền, trực tiếp đem tầm mắt mọi người toàn bộ hấp dẫn. Phi thuyền hạ xuống về sau, cửa khoang từ từ mở ra, trước hết từ bên trong đó đi ra một bóng người, lần nữa đổi mới tại chỗ tất cả Trung Quốc người chơi thế giới quan. Uy, cái kia tựa như là thú nhân A. Hẳn là thú nhân không sai. Không được, ta não tử hiện tại có chút loạn. Thú nhân vì sao lại có không trung phi thuyền? Một, ta náo tử cũng tốt loạn, nói đến, đây không phải là tập bộ đội sao? Hắn không phải tinh linh văn minh sao? Đợi chút nữa, đằng sau lại có người đi xuống. Không hề nghi ngờ, tại khoang cửa mở ra về sau, trước hết đi tới, cũng ở phía trước mở đường, là thân là hộ vệ đội một thành viên Hồ Triệt. Sau đó, Vương Khải, La Vân Tịch, Giới Tử Xuyên, Tái Thủy Lị Á, Ngạ Khác, Bạ Rẻn Quẹ chờ một đám hộ vệ, theo thứ tự đi xuống phi thuyền, xuất hiện ở tầm mắt mọi người phạm vi bên trong. Trong nháy mắt đó, Trung Quốc các người chơi tại triệt để mộng rơi đồng thời, não tử lại đột nhiên rõ ràng. Bởi vì lúc này giờ phút này, bị những cái kia thống nhất mặc lấy màu đen quân phục thú nhân cùng tinh linh chen trúc ở giữa đạo thân ảnh kia, đã để bọn hắn minh xác ý thức được thân phận của đối phương. Lần này không có sai, trung gian tên kia một thân quân phục, tuổi tác thoạt nhìn cũng chỉ 20 tuổi ra mặt thanh niên, tuyệt đối cũng là bọn họ muốn tìm chính chủ, La Tập. Chương 1815, lan lộn cái quen mặt. Cảnh tượng trước mắt, đối với tất cả người chơi tới nói, đều là thật không thể tin, thậm chí có thể nói là hoàn toàn lật đổ thế giới của bọn hắn xem, đem bọn hắn những năm gần đây tích lũy một loại khác thưởng thức. không lưu tình chút nào nhấn tại trên mặt đất tùy ý ma sát. Nhân loại, thú nhân cùng tinh linh. Vì cái gì ba cái văn minh giống loài sẽ xuất hiện tại một chi quân đội bên trong? Kết quả, còn không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, theo mặt khác mấy chiếc hạ xuống không trung phi thuyền bên trong, đi ra mấy cái xanh biếc tiểu gia hỏa, thì để thế giới của bọn hắn xem trong khoảng thời gian ngắn bị lại một lần đổi mới. Tốt ra, lại một đám đặc thù chủng tộc đơn vị. Cảm thụ được cái kia rơi trên người mình ánh mắt, Cao Văn ngược lại là không có ngạc nhiên. Dù sao cũng là làm nhiều năm như vậy địa tinh vương, cũng sớm đã thói quen bị người nhìn chăm chú. Đồng thời, những người này, tuyệt đại bộ phận người chú ý lực, cũng đều là tập trung vào La Tập trên thân. Nhiều năm sống ở vị trí cao người, tại trong lúc phất tay phát ra khí chẳng cùng những người khác là hoàn toàn khác biệt. Mà trong lúc này, La Tập cho người cảm giác, lại cùng người chơi khác cũng không giống nhau. Giờ này khắc này, đứng tại cách đó không xa Trung Quốc các người chơi, cái kia cả một cái cảm thụ vô cùng vi diệu. Cũng không biết có phải hay không là tâm lý của mình tác dụng, rõ ràng đối phương cái gì cũng không làm, nhưng chỉ là nhìn đến thân ảnh của đối phương, bọn họ liền sẽ cảm nhận được một cô áp lực vô hình, cả người đều không tự chủ căng thẳng lên. Đồng thời, giống cảm giác như vậy, đối với cùng tại Trung Quốc các người chơi sau lưng những hộ vệ kia tới nói, lại là càng mãnh liệt. Thậm chí mãnh liệt đến bọn họ sẽ nhịn không được đem túi đầu đi, đến một loại căn bản cũng không dám nhìn thẳng đối phương cấp độ. Mà chỗ lấy sẽ sinh ra hiệu quả như vậy, nguyên nhân căn bản, kỳ thật đều là tới từ La Tập vạn giới văn minh một cái đặc thù hạng mục, bá giả chi tư. Khả năng liền La Tập chính mình cũng không có chú ý tới. Bị bá giả chi tư ảnh hưởng, những năm qua này, hắn khí chẳng đã là biến đến càng ngày càng mãnh liệt, sẽ ở trong lúc vô hình cho người chung quanh mang đến to lớn ảnh hưởng. Cho dù là đi theo hắn nhiều năm, biết rõ hắn vì người tính cách hộ vệ trưởng Vương Khải, có lúc đều sẽ cảm nhận được không nhỏ áp lực, chớ nói chi là những người khác. Mà trong lúc này, cùng một đám Trung Quốc người chơi hơi có chút khác biệt, Đường Tống cùng Hoa Diệp biểu hiện coi như chấn định. Dù sao, sớm tại cái kia không trung bộ đội tuần tự hiện thân thời điểm, trong lòng bọn họ liền đã mơ hồ có mấy phần suy đoán. Đồng thời, lại liên tưởng đến sớm chút thời gian, tại Bạch Ngân đẳng cấp lưu truyền ra tới những cái kia truyền ngôn. Nhìn tình huống này, những cái kia truyền ngôn lại là thật. Tại xác nhận cái tình huống này đồng thời, Đường Tống cùng Hoa Diệp hai người đều là theo ánh mắt của đối phương bên trong nhìn ra một tia căn bản không che giấu được kinh hãi. Hiển nhiên, liền xem như có chuẩn bị tâm lý, nhưng cũng vô pháp cải biến vấn đề này thật sự là quá mức dọa người sự thật. Xem ra hắn là thật sự có thể đối với những khác đặc thù văn minh tiến hành cướp bóc, bằng không, nhiều như vậy khác biệt chủng tộc bộ đội đặc thù, căn bản là không có cách giải thích. Chỉ sợ là dạng này không sai, ta trước đó còn chứng kiến ải nhân máy bay trực thăng bộ đội, không là của ta. Giờ này khắc này, đang cùng Hoa Diệp tiến hàng chữ viết tin tức nói chuyện với nhau Đường Tống, trên mặt biểu lộ còn có như vậy một chút như thấy quỷ cảm giác, bởi vì cái này thật sự là quá khoa trương, liền xem như sự thật đã bày ở trước mắt, hắn cũng vẫn có chút không dám tin. Mà thu đến cái tin tức này Hoa Diệp, sắc mặt cũng là một trận biến ảo, thuận miệng nhanh chóng trả lời. Cái kia ngươi có muốn hay không một chút tránh một chút? Hiển nhiên, liền xem như Hoa Diệp cũng vô pháp phủ nhận, tại xác nhận La Tập cái kia cướp bóc đặc tính về sau, đối phương bản thân tồn tại, liền đã có thể đối tất cả đặc thù văn minh người chơi, cấu thành một loại nào đó uy hiếp. Chớ nói chi là La Tập mới vừa rồi còn cho thấy khủng bố như vậy không chung chiến lược. Căn cứ hắn sơ bộ phán đoán, y theo như thế không chiến thực lực, tại hiện giai đoạn, liền xem như thời kỳ toàn thịnh cờ dít. Evan cùng Đường Tống, cùng hắn một đối một đơn đấu, phần thắng chỉ sợ cũng chỉ có 30, 40. Bạch Ngân đẳng cấp bên trong, một cái duy nhất phần thắng khả năng đạt tới ngũ thành trở lên, chỉ sợ cũng chỉ có Bạch Ngân đệ nhất sở cắt lết. Vật lệ. Đối mặt Hoa Diệp đề nghị, Đường Tống lắc đầu. Không dùng, xem ra đến bây giờ, hắn đối với chúng ta hẳn là không có địch gì mới đúng, mà lại, hắn đã có ải nhân tộc đơn vị, theo lý thuyết, cũng không cần thiết nhớ thương ta ải nhân văn minh. Ngay tại hai người lẫn nhau phát tin tức điểm ấy công phu bên trong, tại một đám hộ vệ chen trúc dưới, La Tập đã là đối diện đi tới. Giờ này khắc này, một đám Trung Quốc chơi trong nhà, cầm đầu không thể nghi ngờ cũng là Đường Tống cùng Hoa Diệp. Ở cái thế giới này, cường giả vi tôn, lão đại đứng ở giữa, đây là thưởng thức. Thấy một lần La Tập tới, Đường Tống cũng không lay động cái gì lão tiền bối giá đỡ, tương đương dứt khoát hai bộ đi ra phía trước, cùng La Tập chào hỏi. La Tập huynh đệ, kính đã lâu, ta là Thiên Hạ Minh Đường Tống. Thiên Hạ Minh, có thể nói là bọn họ Trung Quốc trong trận doanh đỉnh cấp liên minh một trong, thực lực so huynh đệ hội còn muốn mạnh hơn, thì liền cũng không thế nào quan tâm những thứ này La Tập, đều biết cái này liên minh. Mà Đường Tống cũng là Thiên Hạ Minh Bạch Ngân đẳng cấp bên trong nhất ca. Tại Đường Tống mở cái đầu về sau, còn lại Trung Quốc các người chơi, tự nhiên cũng là ảo ảo tự báo lên ra môn, hiển nhiên là đều muốn tại La Tập trước mặt lăn lộn cái quen mặt. Đối với cái này, La Tập cũng là cười ha hả chào hỏi. Bất quá, trong lúc này người nào cũng không có hỏi thăm có quan hệ đặc thù văn minh cùng những chủng tộc kia sự tình. Bọn họ không hiếu kỳ sao? Bọn họ đương nhiên được kỳ. Nhưng chỉ cần là cái có đầu óc người, liền nên rõ ràng, hỏi loại vấn đề này rất không thích hợp. Bọn họ có thể tại trong đầu các loại nghĩ lung tung, cũng có thể cùng mình quen biết mấy cái người chơi tự mình tiến hành thảo luận, nhưng duy chỉ có không tiện trực tiếp hỏi La Tập. Cho nên tất cả mọi người là mang tính lựa chọn đem vấn đề này cho quên lãng. Giống cái này cả một cái trạng thái cũng không có tiếp tục quá lâu. Trên mặt biển, một trận đại chiến mới vừa vặn đánh xong, tuy nói rất nhiều chuyện đều có thể phân phó cho dưới tay hải quân các tướng lĩnh đi làm, nhưng trên thực tế, các người chơi cũng đều không có như vậy thanh nhàn, vẫn là có không ít chuyện là cần bọn họ đi vào được căn bài. Như thế như vậy, tại đơn giản gặp qua một lần về sau, mọi người đã hẹn buổi tối nghị sự. Mà ở trước đó, mọi người hiển nhiên còn có chính mình sự tình phải bận rộn. Thì liên Hoa Diệp, đều phải tiến đến chỉnh hợp một chút chính mình trên biển hạm đội. Bất quá, Đường Tống bởi vì có việc muốn tìm La Tập, cho nên lưu lại. Vấn đề này, cũng tình không phức tạp. Đơn giản tới nói, lúc trước trong chiến đấu, hắn có một chi ải nhân tạ bộ đội tại trên phiên chiến trường này. Y theo tình huống hiện tại đến xem, chi bộ đội kia rất có thể là diệt sạch. Bất quá, ngay cả như vậy, Đường Tống cũng muốn đem những cái kia tạ chiến xa thi thể, cùng ải nhân binh lính thi thể tận khả năng tiến hành thu về. Vốn là loại chuyện này, hắn trực tiếp động thủ là được rồi, nhưng là tình huống bây giờ có chút không giống nhau lắm. Bởi vì cái này nghiêm chỉnh tòa cảng khẩu, cùng phía sau cảng khẩu thành thị, đều bị La Tập cho chiếm lĩnh, làm hắn tại một vùng biển này phía trên tiền tuyến cứ điểm. Tại cái tiền đề này dưới, Đường Tống tại động thủ trước đó, nếu như không trước lên tiếng chào hỏi, khó tránh khỏi sẽ náo ra cái gì hiểu lầm tới. Đối với cái này, La Tập hiển nhiên không có lý do cự tuyệt, tương đương dứt khoát đáp ứng xuống, thậm chí còn có thể phụ một tay. Dù sao khối kia khu vực, hắn là khẳng định phải thanh lý, bằng không, hắn vạn giới văn minh đại quân ở trên bờ về sau, căn bản không có địa phương tiến hành đóng quân. Chương 1816, tiền tuyến hội nghị. Sắc trời dần tối, bởi vì ban ngày hải nhân tạ bộ đội cùng cựu đầu xa bạo phát chiến đấu, bây giờ tòa này hắc ám tinh linh cảng khẩu thành thị, cũng là một mảnh hỗn độn, căn bản là ở không được người. Đối với cái này, La Tập cũng không có gì ý nghĩ, trực tiếp phân phó các binh sĩ đem những cái kia tường đổ đơn giản dọn dẹp một chút, đồng thời dựng lên dùng để nghỉ ngơi doanh trướng. Mà chính hắn, thì là theo chân Tạp Nhị Cam cùng Kéo Lờ, nhanh chóng đi xác nhận liếc một chút cựu đầu xà, cùng cái kia hai tên hắc ám tinh linh trạng thái. Giờ này khắc này, trọng thương về sau, hấp hối cựu đầu xà cùng cái kia hai tên hắc ám tinh linh, hiện tại cũng ở vào một loại chiều sâu hôn mê trạng thái. La Tập cũng là không nổi, trực tiếp thì kêu người tìm cái địa phương, đem cái kia hai tên hắc ám tinh linh nốt lại. Đến mức cựu đầu xà. Tuy nhiên thương tổn đến rất nặng, nhưng cái này dù sao cũng là một đầu cấp chiến lược cự thú, vẫn là không thể không phòng. Bất quá cái này một lát ở giữa, La Tập hiển nhiên cũng tìm không ra phòng nào phòng giam là có thể giam giữ nó. Như thế như vậy, không có những biện pháp khác La Tập, dứt khoát liền để hắn cái kia vài đầu cự thú thì trực tiếp như vậy đợi tại cựu đầu xà chung quanh tiến hành nghỉ ngơi. Có tinh linh long y dễ dạ cùng bốn cái bạo phong cự ưng nhìn lấy, đừng nói là hiện tại trọng thương ngã gục, dù là nó là tại toàn thịnh thời kỳ, cũng phải cho ta ngoan ngoãn quật lại. Đêm xuống, thời gian đại khái buổi tối 7 giờ, y theo trước đó ước chuyện đã quyết, một đám Trung Quốc các người chơi lần nữa hội tụ tới, hắn mục đích chủ yếu, tự nhiên là muốn thương thảo một chút tiếp xuống hành quân an bài. Dù sao, nương theo lấy số 4 đại lục cuộc chiến tranh này kết thúc, bọn họ Trung Quốc trận doanh đã có thể nói là tại phiến chiến trường này bên trong, thành lập nên minh xác ưu thế. Kế tiếp phải đánh thế nào? Liên thành một cái vô cùng trọng yếu vấn đề. Trừ cái đó ra, một ít chuyện, đương nhiên cũng đều đến tiến hành xác nhận. Vì để tránh cho một số vấn đề phiền toái, La Tập trực tiếp sai người lấy được một trường kích thước đầy đủ bàn tròn, dọn xong về sau, ngược lại cũng không cần lại xoắn suýt làm như thế nào ngồi vấn đề. Đi vào cái này lâm thời lập nên tiền tuyến bên trong phòng hội nghị tác chiến, La Tập khỏe mắt quét nhìn, cơ hồ là liếc một chút thì quét đến ngồi ở chỗ đó Tống Huy. Sau đó ánh mắt rơi xuống ngồi tại Tống Huy bên cạnh tên kia Trung Quốc người chơi trên thân. Một khắc này, đơn giản ánh mắt giao lưu, để La Tập triệt để xác nhận thân phận của đối phương. Cái kia nhìn lên tuổi chừng 30 tuổi, tướng mạo hơi có vẻ nhã nhặn nam tử, muốn đến cũng là Kha Tu Văn. Suy nghĩ kỹ một chút, theo tăng thêm Kha Tu Văn hảo hữu đến bây giờ, hai người nhận biết thời gian, kỳ thật cũng coi là tương đối dài, nhưng đường đường chính chính gặp mặt, lại vẫn thật là lần đầu. Bất quá, lúc này cũng không phải một cái có thể để bọn hắn lẫn nhau hàn huyên trường hợp, tại cùng huynh đệ hội mấy vị người chơi đơn giản gật đầu ra hiệu về sau, La Tập trực tiếp ngồi ở cái kia duy nhất còn trống không vị trí phía trên. Mà tại cái này một toàn bộ quá trình bên trong, ban ngày mới tại vùng biển trên chiến trường cứu vớt một thế giới bên dưới Tống Huy, hiện tại cả một cái trạng thái, hoàn toàn cũng là choáng váng. Lúc đó, bởi vì khoảng cách vấn đề, lại thêm trong tay một ít chuyện, Kha Tu Văn, Tống Huy cùng Lương Thành cái này ba cái huynh đệ hội người chơi, lúc trước căn bản là không có tới kịp cùng La Tập đánh phía trên vừa đối mặt, cho tới bây giờ, mới chính thức hiểu được cả một cái tình huống, sau đó, toàn bộ choáng váng. Nhất là Tống Huy, hồi tưởng một chút chính mình trước kia còn khoe khoang khoác lác, nói muốn bảo bọc La Tập, còn mở miệng một tiếng La Tập lao để kêu lao thuận miệng, cái này khiến hiện tại Tống Huy, quả thực có loại muốn chết xúc động. Tướng tương đối, Kha Tu Văn càng nhiều, thì là một loại thâm thụ đả kích trạng thái. La Tập tại Bạch Ngân đẳng cấp bên trong thực lực mạnh hơn hắn, điểm này, hắn là đã sớm biết, nhưng hắn không nghĩ tới mạnh nhiều như vậy à. Cái này khiến hắn khó tránh khỏi dâng lên mấy phần người so với người, tức chết người cảm giác, cho nên cái này tâm tình cũng là rất phức tạp. Bây giờ nói về chính đề, hội nghị rất nhanh bắt đầu, cái kia lời khách sáo, tại trạng vạng tối thời điểm đều đã khách sáo qua, như thế như vậy, lần này khai hội, tất cả mọi người là dự định thẳng cắt chủ đề. Giờ này khắc này, nguyên một đám người chơi ánh mắt, theo bản năng rơi xuống đường Tống cùng Hoa Diệp trên thân. Dù sao loại trường hợp này, luôn luôn cần phải có cái lao đại đến chủ trì cục diện. La Tập thực lực, đương nhiên không có vấn đề, nhưng tại Trung Quốc các người chơi xem ra, ngay tại lúc này, quả nhiên vẫn là tư lịch càng sâu, kinh nghiệm phong phú hơn lâu năm lao đại càng thêm đáng tin. Đơn giản ánh mắt giao lưu. Cảm nhận được Hoa Diệp đưa tới ánh mắt, lúc đó vừa mới nâng lên cái ly, chuẩn bị uống nước La Tập, trực tiếp làm cái mời động tác. Y theo La Tập tính cách, giống loại chuyện này, hắn cho tới bây giờ đều không thích ngoi đầu lên. Nếu như Đường Tống cùng Hoa Diệp có thể đem tất cả mọi chuyện đều an bài thỏa mãn, để hắn chỉ cần theo ở phía sau tùy tiện đánh đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, hắn ngược lại vui vẻ nhẹ nhõm. Không sai, La Tập cũng là loại kia nếu như mình đơn độc hành động, thì sẽ đem tất cả sự tình an bài giọt nước không lọt, chỉ khi nào quần thể hành động, thì sẽ trực tiếp tiến vào một loại cá ướp muối hình thức, tốt nhất có một đám lão đại, đem chỗ có cần quan tâm sự tình toàn bộ giải quyết, sau đó các loại dẫn hắn trang bức dẫn hắn bay, mà hắn chỉ cần giống điều cá ướp muối một dạng, nằm ở phía sau, ngẫu nhiên kêu lên một chuôi 666 liền tốt cái chủng loại kia người. Như thế như vậy, Hoa Diệp tương đương dứt khoát đứng lên chủ trì hội nghị. Tại đơn giản khái quát một chút thế cục bây giờ về sau, bọn họ rất nhanh liền cắt vào chính đề. Hiện tại chúng ta cần xác nhận chuyện làm thứ nhất chính là, cờ dít. Evan chết sống. Nương theo lấy câu nói này nói ra, tầm mắt mọi người, trực tiếp rơi xuống La Tập trên thân. Đối với cái này, La Tập không nhanh không chậm để tay xuống bên trong chén nước, sau đó chậm rãi mở miệng nói ra. Ta tạm thời cũng không rõ ràng cờ dít. Evan đến cùng sống hay chết, bất quá, ngược lại là có hai cái hắc ám tinh linh rơi xuống trong tay ta, một trong số đó, rất có thể cũng là cờ dít. Evan. Tại nghe nói như thế về sau, trong đó một tên Trung Quốc người chơi trực tiếp mở miệng. Tha thứ ta nói thẳng, La Tập huynh đệ, đã cờ dít. Evan rất có thể là cái kia hai tên hắc ám tinh linh bên trong một cái. Vậy dứt khoát liền đem cái kia hai cái hắc ám tinh linh toàn bộ giết, không được sao? Một phương người chơi nếu như thành công giết chết một tên khác người chơi, là có thể lấy được đối phương di vật đạo cụ. Nói một cách khác, tại giết cái kia hai cái hắc ám tinh linh về sau, chỉ cần xác nhận có hay không thu hoạch được di vật đạo cụ, liền có thể ra kết luận. Đối với tình huống như vậy, La Tập tại một chút suy nghĩ về sau, mở miệng lần nữa. Đơn giản mà nói, ta hy vọng có thể theo cái kia hai cái hắc ám tinh linh trong miệng thu hoạch đến một số tương ứng tình báo. Nói ví dụ, tinh linh văn minh một số đặc thù tư nguyên, cho nên, ta cần lưu lại người sống, tiến hành một số thẩm vấn. Bất quá chư vị có thể yên tâm, đến loại tình trạng này, trong bọn họ coi như thật có một cái là cờ dít. Evan, cũng là tuyệt không có khả năng từ trong tay của ta đào tẩu. Nói đến đây, La Tập thoáng thở phào, mở miệng lần nữa thời điểm, trên mặt thần sắc đã mang tới mấy phần nghiêm túc. Đồng thời, lời nói đã nói đến mức này, vậy ta có cái yêu cầu quá đáng, còn mời chư vị có thể đáp ứng. Đối với cái này, Hoa Diệp giơ tay một cái. Mời nói, khi lấy được hai chữ này trả lời chắc chắn về sau, La Tập dị thường dứt khoát mở miệng. Ta hy vọng có thể thu hoạch được cờ dít. Evan nghiêm chỉnh khối lãnh thổ. Chương 1817, đạt thành. Tuy nói số 4 vùng biển cuộc chiến đấu này là La Tập đại quân kịp thời xuất hiện, mới thành công để bọn hắn triệt để khế bình tĩnh thắng cục, nhưng là trận chiến tranh này đánh đến bây giờ, đang ngồi mỗi một tên Trung Quốc trận doanh người chơi, không thể nghi ngờ đều xuất lực. Thậm chí trong này còn có không ít người tổn thất nặng nề. Theo lý thuyết, tại đánh hạ cái này số 4 đại lục về sau, đang ngồi Trung Quốc người chơi, cần phải người người có phần, cái này trên một vùng đại lục tư nguyên cùng lãnh thổ, tất cả mọi người là có thể phân đến. Cho nên giờ này khắc này, La Tập yêu cầu này, là trực tiếp khiên động đến đang ngồi mỗi một tên Trung Quốc người chơi lợi ích. Quang có một người đáp ứng, còn thật liền không coi là đếm. Ánh mắt một vòng liếc nhìn xuống tới. Hoa Diệp trước hết tỏ thái độ. La Tập huynh đệ đối với ta có ân cứu mạng, cho nên, ta cái kia một phần, có thể nhường lại. Hoa Diệp lời này mới vừa nói xong, ngồi ở bên cạnh đường tống, thì cũng theo đó tỏ thái độ. Ta cũng không có vấn đề. Làm công chiếm khối này số 4 đại lục quân chủ lực, Hoa Diệp cùng đường tống tuần tự tỏ thái độ, có thể nói là mở đầu xong, rất nhanh. Còn lại Trung Quốc người chơi cũng là ào ào mở miệng. Ta cái kia một phần, cũng có thể nhường ra tới. Có thể. Ta không có vấn đề. La Tập huynh đệ nếu là muốn, vậy liền cứ việc cầm đi tốt. Cái này một chỉnh kiện sự tình, tiến hành so La Tập trong dự đoán còn muốn thuận lợi nhiều. Hắn đã dám mở cái miệng này, vậy dĩ nhiên là có nắm chắc. Trong đó nguyên nhân lớn nhất chính là, tòa này số 4 đại lục đối với còn lại Trung Quốc người chơi tới nói, cũng không có trọng yếu như vậy. hoặc là nói là giết chết cờ dít. Evan rất trọng yếu, nhưng lãnh thổ bản thân lại cũng không trọng yếu. Bởi vì người chơi công chiếm địch nhân thành thị ích lợi, chủ yếu tập trung ở 3 bộ phận, theo thứ tự là tư nguyên, lãnh thổ cùng người miệng. Trước tiên nói tư nguyên, đây là một cái tinh linh văn minh, bên trong có rất nhiều độc thuộc về đặc thù văn minh đặc thù tư nguyên, nhưng những thứ này đặc thù tư nguyên đối với người chơi bình thường tới nói, là căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, cầm cũng vô dụng. Cái này liền khiến cho các người chơi có thể cướp bóc đến tư nguyên số lượng giảm bớt đi nhiều. Lại đến nói lãnh thổ, cũng có thể hiểu thành thành thị. Nhưng là một cái đều đã phát triển đến gần hiện đại nhân loại văn minh, muốn những thứ này các phương các mặt cũng còn dừng lại tại trung thế kỷ hắc ám tinh linh thành thị có làm được cái gì. Đoạt sau khi trở về, đem kiến trúc toàn bộ phá đi xây lại sao? Cái kia không khỏi cũng quá mệt mỏi một chút ta. Người cuối cùng miệng tư nguyên thì càng không cần phải nói. Như thế như vậy, đối với Trung Quốc các người chơi tới nói, tòa này số 4 đại lục chỉ có thể để hắn cướp bóc đến đối lập có hạn tư nguyên. Mà điểm ấy tư nguyên cùng La Tập nhân tình bảy cùng một chỗ, đó là đương nhiên là lựa chọn bán cái thuận nước dòng thuyền cho La Tập càng thêm có lợi a. Bút chướng này bọn họ chẳng lẽ còn tính toán không rõ sao? Mang ý nghĩ như vậy, khối này số 4 đại lục, có thể nói là thành công rơi xuống La Tập trong tay. Đồng thời ở nơi này, La Tập cũng là tương đương dứt khoát biểu thị, nhận hạ mọi người cái này một phần tình. Cái này khiến đang ngồi một đám Trung Quốc các người chơi tâm tình đều là không tệ, bởi vì cái này hảo hữu cột bên trong vị trí, cuối cùng là để bọn hắn cho lăn lộn đến. Về sau hội nghị tác chiến tiếp tục. Bây giờ chiến trường này quyền chủ đạo, cuối cùng là triệt để rơi xuống bọn họ Trung Quốc người chơi trong tay. Y theo Hoa Diệp ý tứ, bọn họ bước kế tiếp trước đường đi đánh còn lại ở Europa người chơi lãnh thổ, mà chính là cần phải đi trước giành lại số 7 đại lục. Cũng chính là Philip. Án bật địa bàn. Philip. Án bật sau khi chết. Số 7 đại lục cũng là một mực không thế nào thái bình, bây giờ cũng có số lượng không ít ở Europa Liên Hợp quân chú đóng ở trong đó. Chiếu vào Hoa Diệp thuyết pháp, cần phải trước tiên đem chi kia ở Europa Liên Hợp quân xử lý, sau đó lại quay đầu đem bên trong chiến trường này ở Europa người chơi từng cái đánh tan. Tiếp đó, cũng là một đống lớn kỹ càng chiến cục bố trí. Để cả một cái hội nghị tác chiến một mực tiếp tục đến nửa đêm hơn 11 giờ mới cuối cùng kết thúc. Về sau một đoạn thời gian, bọn họ sẽ tạm thời trong tiến hành bộ chỉnh đốn, sau đó ôm nhau áp hướng số 7 đại lục. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, La Tập cái này một giấc, trực tiếp thì ngủ thẳng tới hôm sau hơn 1 giờ chiều mới cuối cùng tỉnh lại. Hiển nhiên, đoạn đường này đường dài 43, cũng là cho hắn tích lũy không ít mệt nhọc. Đến mức cơm trưa vấn đề, La Tập tại để nấu nướng ban tùy tiện mở cho hắn một cái làm nóng qua thịt kho tàu đồ hộp, sau đó che ở cơm phía trên, coi như cơm hộp ăn, dù sao xuất trình bên ngoài, không thể nhận cầu quá nhiều. Sau khi ăn xong trả lại cho mình làm cái hoàng đào đồ hộp làm món điểm tâm ngọt, bổ sung một chút vitamin. Kết quả, cái này hoàng đào đồ hộp đều mới ăn vào một nửa đâu. Một tên binh lính thì vội vã chạy vào. Bệ hạ, gợt trung tá trở về, nói là thành công bắt được bóng thầy. Giản. Lúc đó truy xa gợt, đến bây giờ mới áp lấy bóng thầy. Giản trở lại bên này. Biết được tin tức này La Tập, trên mặt không thể nghi ngờ là lộ ra vẻ vui mừng. Cái này một đợt, hắn thu hoạch này thật đúng là có đủ lớn đó a. Sau đó, rất nhanh liền một lần nữa tỉnh táo lại La Tập, nhanh chóng hỏi. Gợt là trực tiếp áp lấy cái kia phỏng thầy. Dán lên bờ sao? Không có. Nghe được cái này âm thanh tra hỏi, tên lính kia lắc đầu. Gợt trung tá cũng không có lên bờ, mà chính là phái cái ngư nhân binh lính tới truyền lời, muốn xác nhận bệ hạ ý của ngài. Xác nhận tin tức này La Tập khỏe miệng hơi vệnh, không thể không nói. Cái này gợt làm lên sự tình đến, vẫn là thẳng đáng tin. Người đi truyền lời, để hắn trước gáp lấy bóng thầy. Giản, lưu tại dưới mặt biển, đợi đến đêm xuống, lại tới. Tuy nói bây giờ người chơi khác nhóm đều là đối lai lịch của hắn tiến hành các loại suy đoán, đồng thời càng là đã đoán được như vậy 6-7 phân đến, nhưng ngay cả như vậy, La Tập cũng không có ý định cứ như vậy không có chút nào phòng bị triệt để ngã bài. Cái kia khiêm tốn một chút thời điểm, vẫn là đến khiêm tốn một chút. Một việc phân phó song song về sau, La Tập lại quay đầu hỏi cái kia hai cái hắc ám tinh linh tình huống. Chết là tuyệt đối không chết được, vì bảo vệ hắn hai mạng nhỏ, La Tập còn chuyên môn kêu cái thủy hệ pháp sư tới, cho bọn hắn mất đi hai cái thủy liệu thuật đây. Bây giờ tìm đến lính quân y gì hỏi một chút tình huống, cái kia hai cái hắc ám tinh linh trải qua gần một ngày sau khi hôn mê, cuối cùng là tỉnh. Không nói nhảm, La Tập vội vàng ra hiệu danh y gì kia liệu binh mang chính mình đi gặp cái kia hai cái hắc ám tinh linh. Giờ này khắc này, cái kia hai cái hắc ám tinh linh đang bị La Tập giam giữ tại cảng khẩu khu vực một cái trong địa lao. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, còn chuyên môn tách ra nhốt. Bất quá đối với cái này, La Tập kỳ thật cũng không có cái gì cái gọi là. Trực tiếp liền đem gọi binh lính, đem cái kia hai cái hắc ám tinh linh cùng nhau áp đến trước mặt mình. Ánh mắt theo cái kia hai cái sắc mặt trắng bệnh hắc ám tinh linh trên mặt đảo qua. Đối phương khi nhìn đến hắn trong nháy mắt, đều lộ ra 10 phần bình tĩnh, hoặc là nói là muốn không bình tĩnh đều không được, bởi vì bọn hắn thật sự là quá hư nhược. Tại theo trọng thương trạng thái hôn mê tỉnh lại về sau, trông coi phòng giam đám binh sĩ tuy nhiên cho bọn hắn một số nước và thức ăn, nhưng chút đồ vật kia, hiển nhiên hoàn toàn không đủ để bọn hắn ăn no, chẳng qua là tại treo lấy mạng của bọn hắn thôi. Miễn đến bọn hắn không cẩn thận chết rồi, chỗ cho là bọn họ cung cấp thấp nhất mức độ thực vật. Chương 1818, Khục, Phi, Cờ Dít, Evan. Ngồi ở kia địa lao trong phòng thẩm vấn, La Tập thảnh thơi nết lên một cái chân bắt chéo, sau đó nhàn nhạt đọc lên cái tên đó. Ở trong nháy mắt đó, trước mắt hắn cái kia hai tên hắc ám tinh linh, không có làm ra phản ứng chút nào. Dường như đã sớm đã đạt thành ăn ý nào đó, dự định một trang đến cùng. Đối với cái này, La Tập cũng là nửa điểm không vội, vẫn như cũng là bộ kia thảnh thơi bộ dáng, sau đó không nhanh không chậm mở miệng. Các ngươi dạng này không nói một lời, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bởi vì ta cũng sẽ không bởi vậy thả các ngươi, nhiều lắm là cũng là đến sau cùng, đem các ngươi hai cái cùng một chỗ giết, cho nên không bằng chúng ta tới thật tốt nói một chút thế nào. La Tập lời nói này dị thường dứt khoát, đồng thời càng là trực tiếp đánh chúng vào cờ dít. Evan cùng được xương sườn mềm. Hoàn toàn chính xác, tại ý thức đến chính mình rơi xuống địch nhân người chơi trong tay thời điểm, cờ dít. Evan thì đã chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết. Nguyên bản làm một cái phổ thông thông nhân loại, cái kia một cái mạng, cho ăn bể bụng cũng cứ như vậy 100 năm, mà hắn hiện tại, đã sống bao lâu? Đã lâu đến liền chính hắn đều nhanh muốn nhớ không rõ, nghĩ như thế nào, cũng đều là đã sống đủ vốn. Bất quá, cho dù là đã làm tốt loại này giác ngộ tình huống dưới, cờ dít, Evan cũng không có tùy tiện tự sát. Thật sự là hắn đã làm tốt chết giác ngộ, đây cũng không phải là hoang ngôn, nhưng đồng thời ở nơi này, hắn cũng không có ý định dễ dàng buông tha hy vọng sống sót. Giờ này khắc này, nghe được La Tập những lời này, cờ dít. Evan nhíu nhíu mày, sau đó, cái kia thanh âm khàn khàn, tại yên tĩnh trong phòng thẩm vấn vang lên. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Nương theo lấy cái thanh âm này vang lên, La Tập ánh mắt chậm rãi rơi xuống cờ dít. Evan trên thân, đồng thời ở nơi này, hắn phất phất tay, ra hiệu một bên binh lính đem được dẫn đi, sau đó lại lần quay đầu nhìn về phía cờ dít. Evan, đồng thời không nhanh không chậm nói ra. Ta tới cấp cho ngươi một đầu sinh lộ. Nghe nói như vậy cờ dít. Evan, phát ra a cười lạnh một tiếng. Chẳng lẽ ngươi còn sẽ thả ta hay sao? Đối với cái này, La Tập trên mặt thần sắc, không khỏi nhiều hơn mấy phần nghiền ngẫm. Cái này phải xem. Ngươi lý giải ra sao thả ngươi ba chữ này? La Tập những lời này, có thể nói là để cờ dít. Evan hai đầu lông mày triệt để vặn thành một đoàn. Nói thật, hắn có chút không hiểu rõ La Tập muốn làm gì. Bởi vì tại loại này trong chiến tranh, một khi rơi xuống địch nhân người chơi trong tay, chỉ có một con đường chết, căn bản lại không tồn tại cái gì đường sống. Ngươi có ý tứ gì? Rất đơn giản, ta muốn ngươi thần phục với ta. Đang nói chuyện đồng thời, La Tập tương đương dứt khoát đem chính mình vạn giới văn minh bên trong một cái đặc tính, nói cho Cờ Dít. Evan, hắn cũng không lo lắng đối phương sẽ đem những tin tình báo này tiết lộ ra ngoài, bởi vì lúc này Cờ Dít. Evan, chỉ có hai con đường có thể đi, một đầu là thần phục, còn có một đầu, cũng là chết. Vô luận đối phương lựa chọn cái nào một con đường, hắn đều không cần lo lắng. La Tập những lời này, không thể nghi ngờ là để Cờ Dít. Evan sắc mặt một trận biến ảo không ngừng. Có hoài nghi, càng có kinh hãi. Giống như vậy văn minh, hắn thật là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Ở thời điểm này, hắn đột nhiên nhớ tới trước kia một số truyền ngôn. Chẳng lẽ, những cái kia truyền ngôn là thật? Cờ Dít. Evan ở trong lòng khởi sướng như vậy tự hỏi đồng thời, cả một cái ánh mắt, càng là không ngừng tại La Tập sau lưng một đám hộ vệ thân bên trên qua lại quét mắt. Không có cách, La Tập hộ vệ đội thật sự là quá chói mắt, nói không thấy được, vậy khẳng định là giả. Tại chi này hộ vệ đội bên trong, hắn minh xác thấy được nhân loại, thú nhân, còn có tinh linh. Nhất là tinh linh tộc, đối với Cờ Dít. Evan tới nói, tinh linh tộc hắn thật là không thể quen thuộc hơn nữa. Theo trình độ nào đó tới nói, chi này tập kết nhiều cái chủng tộc đơn vị hộ vệ đội, cũng là chứng minh tốt nhất, nhưng đối với cái này đem sẽ ảnh hưởng chính mình về sau vận mệnh lựa chọn, Cờ Dít. Evan vẫn như cũ xoắn xuýt. Mà liền tại hắn như thế dầu dĩ thời điểm, tựa như nhớ ra cái gì đó La Tập, theo bản năng mở miệng. À đúng, ngươi muốn là nghĩ thông, tại thần phục trước đó. Tốt nhất trước tiên đem trong kho hàng cùng trong ba lô đạo cụ văn minh một chút đếm toàn bộ chuyển cho ta, bởi vì ngươi một khi thần phục liền sẽ mất đi người chơi thân phận, mà ngươi những cái kia đạo cụ điểm số, cũng sẽ bị hệ thống thu sạch về. Nghe được những lời này Cờ Dít, Evan, tâm tình càng thêm phức tạp, tại do dự mãi về sau, chỉ nghe hắn trầm giọng mở miệng. Dựa theo ngươi thuyết pháp, cái kia dưới tay của ngươi, cần phải vẫn còn có người chơi mới đúng chứ? Hoàn toàn chính xác. Ta muốn gặp bọn họ. Đối với cái này, La Tập ngược lại là không có gì cái gọi là, thậm chí có thể nói là đã sớm chuẩn bị. Đang cùng bà rèn quẹ nói một tiếng về sau, Trương Uy Liêm rất nhanh liền chạy tới bên này. Nhìn lấy trên thân còn mặc lấy cái kia một thân hoa lệ khải giáp Trương Uy Liêm, La Tập im lặng liếc mắt. Một mực mặc lấy cái này một thân, ngươi không mệt mỏi sao? Không mệt. Trả lời gọn gàng, đồng thời còn tương đương mùi khai đánh xuống tóc, để La Tập trực tiếp lộ ra đầy đầu hát tuyến. Được rồi, khắc quăng, tìm ngươi đến sự tình gì, ngươi hẳn phải biết đi. Đang khi nói chuyện, La Tập trực tiếp chỉ bên kia Cờ Dít. Evan, ra hiệu Trương Uy Liêm đi qua giải quyết một chút. Đối với cái này, Trương Uy Liêm ánh mắt đang rơi xuống Cờ Dít. Evan trên người trong nháy mắt, rõ ràng hiển lộ ra vẻ chán ghét. Nay cũng không thể trách hắn, còn lại tinh linh đối hắc ám tinh linh sinh ra chán ghét, hoàn toàn là tới từ một loại bản năng, mà cũng không phải là đến từ bất kỳ chủ quan tư tưởng. Bệ hạ, không phải ta nói à, muốn là thu bọn họ, tinh linh tộc sợ rằng sẽ đối với cái này sinh ra bất mãn. Đối với vấn đề này, La Tập không thể nghi ngờ là cân nhắc qua, ngược lại cũng không cần con Cờ Dít. Evan, tại nghe nói như vậy đồng thời, La Tập liền đã tương đương dứt khoát đáp. Ngươi yên tâm, hắc ám tinh linh sát nhập sau khi đi vào, ta sẽ đem bọn hắn dàn xếp tại trên hải đảo, cơ bản cùng còn lại tinh linh tộc không đụng được cùng một chỗ. Đến mức dưới loại tình huống này, bạo phát đi ra điểm này tiểu bất mãn, chính ngươi nhìn lấy xử lý. Được thôi. Trương Uy Liêm một mặt tâm mệt mỏi giang tay, sau đó lại lần đem ánh mắt rơi xuống Cờ Dít. Evan trên thân. Lần này, còn không đợi Trương Uy Liêm chủ động mở miệng, Cờ Dít. Evan liền đã trước lên tiếng. ngươi chứng minh như thế nào chính mình đã từng là người chơi? Nóa! Ngươi muốn chứng minh như thế nào? Trương Uy Liêm một tiếng này hỏi lại, vẫn thật là có chút đem cờ dít. Evan cho làm khó. Nhưng không cách nào phủ nhận là, Trương Uy Liêm mới vừa rồi cùng La Tập ngôn hành cử chỉ, hoàn toàn chính xác cùng người chơi rất tương tự. Bất quá vì càng tiến một bước tiến hành xác nhận, hắn nhất định phải hỏi ra một cái chỉ có người chơi mới có thể biết đến vấn đề, đồng thời cân nhắc đến La Tập có khả năng sẽ sớm nói cho đối phương biết một ít chuyện, cho nên quá phổ thông, tầm thường vấn đề cũng không được, tốt nhất là đối phương không nghĩ tới loại kia. Như thế như vậy, đang xoắn suýt nửa ngày sau, cờ dít. Evan đột nhiên hỏi, ngươi cảm thấy quyền du cuối cùng quý thế nào? Khúc, phi. Chương 1819, cũng là mặt đen người chơi. Cờ dít. Evan hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình vậy mà có thể theo một cái phi thường chú trọng phong độ lễ nghi, đồng thời tự kiểm chế rất cao cao đẳng tinh linh trên thân, nhìn đến động tác này. Nhưng bất kể nói thế nào, cờ dít. Evan hiện tại là cơ bản có thể xác nhận Trương Uy Liêm người chơi thân phận. Dù sao, La Tập coi như lại có dự kiến trước, cũng không có khả năng sớm căn dặn loại chuyện này. Mà trong lúc này, Trương Uy Liêm cũng là một mặt như thấy quỷ. Hắn đều đã ở cái thế giới này chờ đợi đã bao nhiêu năm. Đối phương đột nhiên hỏi như thế một cái xả đạm vấn đề, cái kia xa xưa trí nhớ, lập tức vẫn thật là kém chút không có quay lại. Mà đã được đến câu trả lời cờ dít. Evan, thì là tại hít sâu một hơi về sau, chậm rãi mở miệng. Ta tạm thời hỏi một câu nữa, thần phục về sau, ngươi dự định an bài thế nào ta? Đối với cái này, La Tập cũng là tương đương thẳng thắn nói. Đã ngươi là cái người chơi, vậy ngươi cần phải thì vô cùng rõ ràng, ngươi một khi thần phục về sau, chúng ta thì biến thành vận mệnh thể cộng đồng, đúng không? Nghe nói như vậy cờ dít. Evan, theo bản năng nhẹ gật đầu, sau đó chỉ nghe La Tập mở miệng lần nữa. Tại cái tiền đề này dưới, trừ phi ngươi nghĩ quẩn muốn tự sát, nếu không, ngươi đối ta độ trung thành, tự nhiên là có bảo hộ, ta cơ bản không cần lo lắng ngươi sẽ phản bội, cho nên ngươi cũng không cần lo lắng cho ta sẽ đối với ngươi làm cái gì. Với ta mà nói, thêm một cái kinh nghiệm phong phú người chơi làm trợ lực, giúp ta quản lý hắc ám tinh linh, có thể so sánh làm chút gì phải có giá trị nhiều, ngươi cứ nói đi. Cờ dít. Evan không cách nào phủ nhận, xây dựng ở cái kia một bộ trên cơ sở, La Tập những lời này hoàn toàn hợp lý. Tại đi qua mấy giây sau khi trầm mặc, cờ dít. Evan hít một hơi thật sâu, hướng về La Tập phát khởi xin giao dịch. Thu đến hệ thống nhắc nhở La Tập khỏe miệng hơi vện, tiếp nhận về sau, người chơi cùng người chơi ở giữa giao dịch mặt bảng nhất thời triển khai. Làm bạch ngân thứ hai người chơi, cờ dít. Evan hàng tồn không thể bảo là không phong phú. Văn minh một chút đếm có bao nhiêu, La Tập kỳ thật cũng không quan tâm, hắn hiện tại cũng căn bản không thiếu cái này, cho nên sự chú ý của hắn không thể nghi ngờ là chủ yếu tập trung ở những cái kia giao dịch tới đạo cụ trên người. Cấp bậc bạch ngân đạo cụ, cái kia số lượng tự nhiên là nhiều kinh người, mà làm trọng điểm hoàng kim cấp đạo cụ, số lượng ngược lại là so La Tập trong dự đoán muốn ít một chút. Có điều hắn về sau nghĩ lại, cũng liền nghĩ minh bạch. Hệ thống tại cho một trận chiến đấu làm kết toán thời điểm, là sẽ xem xét đến kỹ thuật phân cùng độ khó khăn phân. Đơn giản mà nói, hiện tại La Tập, nếu như đi chọn một cái bình thường bạch ngân đẳng cấp người chơi, sau đó lấy một loại nghiền ép tư thái, triệt để đem đối phương nghiền chết, cũng hoặc là lấy một loại thanh tú thao tác đồng dạng hoa thức đấu pháp đem đối phương thanh tú chết. Nhưng ở sau cùng kết toán thời điểm, hệ thống đều chỉ làm cho hắn một cái thanh đồng bảo dương hoặc là hắc thiết bảo dương. Bởi vì loại này hành hạ người mới cục, căn bản không có độ khó khăn. Trái lại, đối phương nếu có thể đánh bại hắn, cái kia là tuyệt đối có thể cầm một cái hoàng kim bảo dương. Cờ dít. Evan hiển nhiên cũng là như thế, làm bạch ngân đẳng cấp xếp hạng thứ hai người chơi, đánh tới đằng sau. Hắn trừ phi đi tìm những cái kia cùng đẳng cấp bên trong bài danh phía trên người chơi đánh, nếu không đánh người chơi khác, đừng nói là hoàng kim bảo dương, không chừng liền cái bạch ngân bảo dương đều không kiếm được. Bất quá, dù sao nhiều năm như vậy xuống tới, đồ tốt vẫn còn có chút. Một số phổ thông đạo cụ, bản thiết kế, sách kỹ năng thì không đồng nhất một nói tỉ mỉ, trọng điểm ở chỗ cờ dít. Evan còn có thể theo bảo dương bên trong mở ra tinh linh văn minh đặc hữu đạo cụ. Hoàng kim cấp tinh linh chú văn sở nghiên cứu bản thiết kế, đặc thù kiến trúc, đồ tốt à, ngươi thế mà không dùng rơi. Nhìn lấy cái kia phần bản thiết kế la tập, trên mặt biểu lộ mang theo tràn đầy kinh ngạc. Tuy nói hắn cũng theo tinh linh văn minh đặc thù mặt bảng bên trong mở khóa cái này một đặc thù kiến trúc. Nhưng là, đây chẳng qua là cơ sở hình mà thôi. Nói một cách khác, cũng là hiệu quả tăng thêm kém nhất một loại kia. Ngươi muốn tốt hơn, vậy cũng chỉ có thể theo đặc thù đạo cụ trong ao mở bản thiết kế. Có điều hắn một mực không có mở ra qua. Không có cách nào à, tinh linh văn minh đặc thù đạo cụ ao chỉ có hắn có. Lại không có cách nào để lão bà giúp đỡ, cái này rất hô cha. Cho nên, khi nhìn đến cờ dít, Evan áp đáy hòm hàng tồn bên trong, lại còn có như thế một phần bản thiết kế thời điểm, hắn cũng là có chút ngoài ý muốn. Cái này bản thiết kế, ngươi sẽ không phải mở ra qua hai phần A. Không có. Đang khi nói chuyện, cờ dít, Evan lắc đầu. Cái kia đặc thù kiến trúc, là cao đẳng tinh linh chuyên trúc, ta không có cách nào sử dụng. Nghe nói như vậy La Tập, cái này mới phản ứng được. Trong tay nắm giữ nhiều cái tinh linh chủng tộc hắn, thoáng một cái ngược lại là đem chuyện này đem quên đi. Những thứ này đặc thù kiến trúc cũng có tương ứng hạn chế, thì nói ví dụ một tinh linh nhất tộc linh hồn nghỉ lại chỗ, cao đẳng tinh linh chú văn sở nghiên cứu, vân vân. Theo trình độ nào đó tới nói, cái này cờ dít. Evan nói không chừng cũng là mặt đen người chơi, hắc ám tinh linh vậy mà mở ra cao đẳng tinh linh chuyên trúc kiến trúc. Tại đem những cái kia đạo cụ toàn bộ nhận lấy về sau, nhìn lấy chính mình cái kia đều đã trang tràn đầy hệ thống ba lô. La Tập thật cũng không quên tiêu tốn một khoản văn minh một chút đếm, thuận tay mở rộng mấy cái túi đeo lưng ô vông. Mà đứng ở bên kia cờ dít. Evan. Tại hoàn thành giao dịch về sau, thì là tương đương dứt khoát phát ra thần phục tuyên ngôn. Thế mà, hệ thống lại không có bất kỳ cái gì vang động. Cái này khiến La Tập nhịn không được thở dài. Ngươi cũng không phải thật tâm thần phục, hệ thống không có cho ra phán định. La Tập vạn giới văn minh cái hiệu quả này, có thể cũng không phải là chỉ cần để trong đó một phương người chơi nói ra cùng loại với thần phục loại hình, liền có thể phát động phán định. Đơn giản mà nói, ngươi nhất định phải là đến thực tình thần phục mới được. Liền xem như Robert Smith tên kia, ban đầu ở cho La Tập viết thư, biểu thị thần phục thời điểm, hắn cũng đích xác xác là muốn tạm thời theo La Tập lan lộn, cho nên mới sẽ phát động hệ thống phán định. Mà cờ dít, Evan, hiển nhiên còn cần một chút thời gian, điều chỉnh tâm tình của mình cùng thân phận. Đơn giản giải tình huống cờ dít. Evan hô thở phào một hơi, sau đó mở miệng. Cho ta hai ngày thời gian. Có thể. La Tập cũng không nóng nảy, hôm nay với hắn mà nói, đã là thu hoạch tương đối khá, không cần thiết gấp cái này một ngày hai ngày. Đồng thời, tại đã đạt thành chung nhận thức về sau, La Tập cũng là tương đương dứt khoát ra hiệu binh lính dưới quyền nhóm cho cờ dít. Evan đổi cái hoàn cảnh. Tất cả mọi người bày ra một chút thành ý đi ra, không thể nghi ngờ là có thể làm cho cái này một chỉnh kiện sự tình tiến hành càng thêm thuận lợi. Tại đem cái kia chuyện phân phó toàn bộ phân phó song song về sau, rời đi gian kia địa lao La Tập, nhịn không được hoạt động một chút gân cốt. Không thể không nói, hắc ám tinh linh cái này thời trung cổ phong cách địa lao, cùng tất cả mọi người trong ấn tượng cái chủng loại kia địa lao, cũng là di y không rời 10. Tối tăm ẩm ướt tới cực điểm, cái này ở bên trong ở lâu, vẫn thật là không quá dễ chịu. Chương 1820, sinh mệnh gánh nặng không thể chịu được nổi. Gió biển thổi, đi tại cái này bận rộn càng khẩu, hôm nay phát sinh không ít chuyện tốt, cái này khiến La Tập tâm tình lộ ra tương đương không sai. Mà liền tại hắn suy nghĩ đến đón lấy nên đi làm chút gì thời điểm. Chỉ thấy nơi xa một chiếc xe vận tải đang dùng dây kéo kéo lấy một cái đại gia hỏa hướng dừng sát ở cảng khẩu chỗ cái kia chiếc trên tàu chuyên chở chạy. Tên đại gia hỏa kia tuy nhiên đã khuôn mặt biển dạng, nhưng La Tập nếu là không có nhìn lầm, đó phải là ải nhân tộc Tạ Chiến Xa. Nghe nói lúc đó Hoa Diệp có thể mang binh vọt tới bờ biển khu vực, toàn bộ nhờ đường tống ải nhân Tạ bộ đội ngăn chặn cửu đầu xà. Bất quá làm đại giá, những cái kia ải nhân Tạ Chiến Xa cũng là tổn hại không rời mười. Mang một loại tiến hành khoảng cách gần quan sát suy nghĩ, La Tập theo bản năng đi về phía trước hai bộ. Tại kéo gần lại khoảng cách về sau, hắn đối cái kia ải nhân Tạ Chiến Xa cảm xúc, trong nháy mắt thì biến đến càng thêm mãnh liệt hơn. Tuy nói là ải nhân tộc tạo nên Tạ Chiến Xa, nhưng cái này đầu lại là không có chút nào nhỏ. La Tập đơn giản đánh giá tính một chút, cái kia một chiếc ải nhân Tạ Chiến Xa, nói ít cũng có nặng 30, 40 tấn, không chừng có 50 tấn đều nói không chừng. Đối với thời đại này xe vận tải tới nói, căn bản chính là sinh mệnh gánh nặng không thể chịu đựng nổi a. Sự thật cũng đúng là như thế, tuy nói nương tựa theo ải nhân Tạ Chiến Xa cái kia bánh xích vòng phụ trợ, cũng là miễn cưỡng có thể kéo lấy, nhưng cũng kéo đến vô cùng cố hết sức, thậm chí đằng sau còn có một đoàn ải nhân binh lính, đang giúp đỡ dùng lực đẩy, lúc này mới cuối cùng để tên đại gia hỏa kia bắt đầu chậm rãi chuyển địa phương. Mà theo cái kia đại gia hỏa dần dần dịch chuyển khỏi, La Tập ánh mắt rất nhanh liền rơi xuống đứng tại một đầu khác một bóng người trên thân. Sau đó trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Hắn có chút không nghĩ tới, thì như thế một điểm sự tình, đường tống lại còn đích thân tới. Ngay tại La Tập chuẩn bị tiến lên tiếng chào hỏi thời điểm. Trên bầu trời, một trận ầm ầm tiếng vang đột nhiên truyền đến, La Tập ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là chính mình ải nhân máy bay trực thăng bộ đội. Tại hoàn thành định kỳ bảo trì về sau, đang tiến hành phi hành xác nhận. Những cái kia ải nhân máy bay trực thăng cũng không có bay xa, tại đơn giản bay một vòng mấy lúc sau, liền trực tiếp rơi xuống cảng khẩu một chiếc sinh hoạt trong hai lĩnh vực đang lục hạm phía trên. Tình huống bây giờ dù sao đặc thù, cho nên sinh hoạt trong hai lĩnh vực đang lục hạm bong thuyền, liền thành ải nhân máy bay trực thăng bộ đội tiền tuyến khu vực. Đối với cái này, La Tập cũng không có quá mức để ý, mà khi hắn đem ánh mắt một lần nữa rơi xuống đường tống trên người thời điểm, lại phát hiện lúc này đường tống, chính nhìn lấy hắn cái kia vài khung ải nhân máy bay trực thăng sững sờ xuất thần. Lúc này đường tống, ngược lại là hoàn toàn không có liên tưởng đến, La Tập những người lùn này máy bay trực thăng, thì là tới từ hắn lúc trước giao dịch đi ra cái kia hai khung. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, trong đầu lóe lên cái nào đó ý nghĩ, La Tập bước nhanh tới gần đi lên. Đã nhận ra La Tập tới gần, đường tống trên mặt tránh không được lóe qua vẻ lúng túng. Dù sao giống như vậy nhìn chằm chằm vào người khác bộ đội cùng trang bị nhìn, thật sự là không rất thích hợp. Hai người tại đơn giản lên tiếng chào hỏi về sau, La Tập cười ha hả chỉ ải nhân trên phi cơ trực thăng cái kia hai khung bát quản viêm long pháo, hiển nhiên đó mới là đường tống cảm thấy hứng thú đồ vật. Lão đại, chúng ta tới làm một vụ giao dịch như thế nào? Nhìn ra La Tập ý tứ, đường tống có thể nói là có chút ý động. Trước đó bọn họ vì thẻ đẳng cấp, rất nhiều thứ, đều là một mực tận lực khống chế không có đi vào được phát triển nghiên cứu. Bởi vì một phát triển nghiên cứu, ngươi liền phải thăng đẳng cấp, cho nên ngươi không thể phát triển nghiên cứu. Mà tại đi qua sau trận chiến này, đoạn này vị hiển nhiên là thẻ không ngừng, đồng thời, thẻ đẳng cấp khuyết điểm, cũng tại thời khắc này triệt để bạo lộ ra. Đưa ngươi vừa mới bắt đầu thẻ đẳng cấp thời điểm, tận lực không đi nghiên cứu hạng mục, so sánh con số 1, như vậy, nhiều năm như vậy đẳng cấp dưới thẻ đến. Con số này cũng sớm đã biến thành 10, thậm chí 20, 30. Dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết. Ngươi bây giờ liền muốn tấn thăng hoàng kim đẳng cấp, mà những cái kia cần phát triển nghiên cứu tăng lên hạng mục số lượng lại là lập tức biến quá nhiều, liền phảng phất tới cái siêu cấp đại bạo phát một dạng, để ngươi căn bản sẽ ứng phó không kịp. Chớ nói chi là trận đại chiến này sau khi đánh xong, ngươi khẳng định còn cần cái mười mấy 20 năm điều dưỡng sinh tức, khôi phục nguyên khí. Cân nhắc đến trong tay bọn họ văn minh một chút đếm, vậy liền coi là điều chênh lệch, chỉ sợ đều rất khó bắt kịp. Mà bắt quản viêm long pháo cái này một vũ khí hỏa lực, Đường Tống lúc trước trợ giúp chiến bên trong, thì đã từng gặp qua. Nếu như có thể đem vũ khí này đoạt tới tay, đồng thời nghiên cứu ra đến, vậy hắn ải nhân văn minh quân sự lực lượng, khẳng định có thể lấy được phải minh xác tăng lên. Đến lúc đó, tấn thăng hoàng kim đẳng cấp 5 chắc cũng có thể biến đến lớn hơn. Như thế như vậy, đang nghe La Tập chủ động đưa ra tiến hành giao dịch thời điểm, Đường Tống cũng là tương đương dứt khoát hỏi ngược một câu. Cho nên, ngươi muốn cái gì? Nghe nói như vậy La Tập, trực tiếp cười chỉ bên cạnh ải nhân tạ chiến xa. Ta cái này bắt quản viêm long pháo, là ải nhân văn minh đặc thù vũ khí, lão đại ngươi tạ chiến xa cũng hẳn là, chúng ta trao đổi một chút bản thiết kế thế nào. La Tập lúc này trong miệng nói tới bản thiết kế, chỉ cũng không phải là hệ thống bảo dương mở ra cái chủng loại kia đạo cụ bản thiết kế, mà chính là nói bọn họ văn minh nội bộ tay mình vẽ bản thiết kế. Dù sao, thật muốn bắt quản viêm long pháo đạo cụ bản thiết kế, hắn cũng không có A. Đối với cái này, Đường Tống cũng là rất dứt khoát, trực tiếp điểm đầu đáp ứng. Không có gì thua thiệt không lỗ. Bắt quản viêm long pháo, La Tập có, hắn không có, mà ải nhân tạ chiến xa, hắn có, La Tập không có. Mọi người trao đổi một lúc sau, thì đều có thể có, nhiều đơn giản một cái đạo lý A. Thế mà, tiếp đó, hoàn toàn vượt quá La Tập ngoài dự liệu sự tình lại là phát sinh. Đang khi nói chuyện công phu, chỉ thấy Đường Tống trực tiếp liền giao dịch một phần bản thiết kế cho hắn. La Tập tập trung nhìn vào, ải nhân tạ chiến xa bản thiết kế, vẫn là hoàng kim cấp. Lão đại, cái này, ngươi có thể là hiểu lầm. Không có, coi như là đa tạ ngươi lần này kịp thời xuất thủ, lúc đó muốn không phải ngươi kịp thời đổi tới. Hoa Diệp nhất định phải chết, đồng thời, chúng ta Trung Quốc trận doanh cũng không biết phải trả ra bao lớn đại giới, cùng những cái kia đại giới so sánh, những thứ này xem như nhẹ. Nói đến đây, Đường Tống thanh âm ngừng lại, sau đó mở miệng lần nữa. Cái này bắt quản viêm long tháo, ngươi bản thiết kế cũng không cần cho ta, trực tiếp cho ta hai thanh có sẵn là được, lại kêu cái ải nhân binh lính, nói với ta một chút thao tác phương pháp. Ta có thể chính mình nghiên cứu. Đường Tống làm như vậy dọn, cái kia La Tập đương nhiên cũng không giả mồm. Tại đem cái kia hoàng kim cấp ải nhân tạ chiến xa bản thiết kế nhận lấy đồng thời, trực tiếp ra hiệu Hổ Triệt chạy một chuyến, không bao lâu công phu, Hổ Triệt liền mang theo hai thằng bắt quản viêm long pháo cùng một tên ải nhân binh lính đến đây. Sau đó, tại đem hai thằng bắt quản viêm long pháo giao cho Đường Tống, cũng phân phó tên kia ải nhân binh lính tạm thời theo đối phương về sau, một trận giao dịch thuận lợi hoàn thành. Trận này giao dịch, đối với La Tập mà nói, hiển nhiên là quá vui sướng, hắn đã không kịp chờ đợi muốn phải nhanh bắt đầu tiến hành ải nhân tạ chiến xa phát triển nghiên cứu. Tạ, đây chính là lục chiến chi vương. Mà ải nhân văn minh tạ chiến xa, càng là thỏa thỏa hắc khoa kỹ. Chương 1821, Tạ Nan Đề. Đối với ta, rất nhiều người thật giống như đều tồn tại một loại nào đó hiểu lầm. Hai cái miệng bị tử đụng một cái, tạo tạ có cái gì khó? Nói trắng ra là không phải liền là làm chiếc xe, lại hướng lên mặt an cái đại pháo sao? Rất đơn giản a. Có thể có cái gì kỹ thuật nan đề? Ngươi cứng rắn muốn nói như vậy, cũng không có cách, nhưng làm chiếc xe, lại hướng lên mặt an cái đại pháo. Vẫn thật là không dễ dàng như vậy. Tới trước nói cái này động lực trang bị, không thực sự có người ngốc đến coi là tạo ra được động cơ đốt trong chẳng khác nào có thể tạo tạ đi. Động cơ đốt trong tính năng cũng chia đủ loại khác biệt, nhìn xem hiện tại quân dụng xe vận tải, phía trên thì liền vỏ bọc thép cũng không dám nhiều an mấy khối, bởi vì đến lúc đó trên xe vật tư một đựng, rất có thể thì mở bất động. Động cơ phát ra công suất không đủ, 3-40 tấn tạ ngươi có thể mở đến động. Lúc này thời điểm có người kỳ quái, cái kia chiến hạm vì cái gì có thể mở động? Bởi vì chiến hạm có 1-200 mét cái đầu, ngươi có thể ở phía trên nhét một cái phòng một dạng lớn tua bin, nhưng tạ có thể nhét đi vào sao? Nói thật, chỉ là một đài chiến hạm tua bin cái đầu, liền đã không so một đài tạ nhỏ bao nhiêu. Bây giờ nói về chính đề, y theo hiện giai đoạn kỹ thuật, muốn nghiên cứu ra một đài có thể làm cho tạ muốn làm gì thì làm động cơ, hiển nhiên có chút không thực tế. Mà giống loại kỹ thuật này phương diện nan đề, trong thời gian ngắn thường thường không cách nào đạt được giải quyết, như thế như vậy, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn khống chế tạ trọng tải, 3-40 tấn tạ từ bỏ, tạo cái 10 tấn hoặc là mười mấy tấn xe tăng loại nhẹ đi ra, được rồi đi. Tốt, tại làm ra lấy hay bỏ, miễn cưỡng giải quyết động lực cái vấn đề về sau, lại đến xem vũ khí hệ thống. Tạ chủ yếu vũ khí, đương nhiên là cái kia thật dài chủ pháo. Nhưng y gì theo một chiếc xe tăng loại nhẹ trọng tải, cái này muốn là ở phía trên đường một tòa 120 năm đường kính chủ pháo, nó cái kia thân thể nhỏ bé có thể chịu nổi. Khác đến lúc đó vừa mở pháo, chính mình liền đem chính mình cho dày vò không có. Cho nên để cho an toàn, đồng thời cũng là cân nhắc đến nghiêm chỉnh chiếc tạ chiến xa ổn định tính, đường kính tốt nhất là khống chế tại 100 trở xuống. Hiện tại lại đến nói hệ thống phòng vệ, trực tiếp nhất cũng là vỏ bọc thép, tạ trên chiến trường, là đến sông pha chiến đấu, mà phía sau binh lính theo tạ hướng, cho nên vỏ bọc thép khẳng định đến đầy đủ dày đặc, phòng ngự lực đến mạnh. Nhưng hiện tại vấn đề tới, bởi vì phía trước động lực trang bị không quá ra sức nguyên nhân, ngươi cái này vỏ bọc thép muốn là đựng quá nhiều, quá dày, vậy liền quá nặng đi, mở bất động. Như thế như vậy, để bảo đảm lực cơ động, ngươi chỉ có thể đối lập giảm bớt bọc thép độ dày và số lượng, cũng hoặc là để cái kia pháo đài lại co lại nước một số, thậm chí trực tiếp thay cái đối lập hạng nhẹ vũ khí đi lên. Chiếu vào cái này tiết ấu, ngươi rất nhanh liền có thể tạo ra một chiếc nói dễ nghe một chút gọi cân đối, nói khó nghe chút, là cái gì đều không được tốt lắm tạ chiến xa. Về sau phái trên chiến trường, ngươi lại sẽ phát hiện, chính mình cái kia lực cơ động đồng dạng, bọc thép phòng ngự lại không đủ tạ chiến xa, căn bản là bày ra không xuất từ chính mình trong dự đoán chiến đấu lực. Sau cùng đạt được một cái kết luận, cái kia chính là mình như cái ngu xuẩn giống như, ở cái này trước mắt tính so sánh giá cả rất thấp đồ vật phía trên đập tốt nhiều kinh phí, có tiền dư đó, không bằng cho lục quân binh lính nhiều phối hai quả lựu đạn, làm cái áo chống đạn. Thăng cấp xuống trường thế nào? Đúng vậy, ngươi thành công đem tạ cho tạo ra tới, chỉ bất quá chúng ta hoàn toàn có thể dùng càng tiện nghi, tính so sánh giá cả cao hơn phương thức, lấy được giống nhau chiến quả. Đây cũng là vì cái gì hiện giai đoạn, các người chơi đều không tạ chiến xa nguyên nhân chủ yếu, bọn họ lại không ngốc, rất nhiều vấn đề cũng còn không có giải quyết đâu, hiện tại tiêu nhiều tiền như vậy. Làm tính so sánh giá cả thấp như vậy đồ vật làm gì? Đợi đến các phương các mặt vấn đề toàn bộ giải quyết, sau đó một bước đúng chỗ không tốt sao? Đây mới là hiện giai đoạn người chơi cách làm. Đương nhiên, ngoại trừ trở lên những vật kia bên ngoài, tạ trên chiến xa kỳ thật còn có rất nhiều thứ muốn làm. Nói ví dụ, đại bác song hướng ổn định khí. Nói thẳng thắn hơn, mọi người cần phải đều biết, tạ phía trên cái kia pháo đài, là sẽ chuyển. Thậm chí có thể làm được phía dưới chiến xa chủ chốt đi phía trái, mà tạ pháo đài hướng rẽ phải loại này thao tác. Mà đại bác song hướng ổn định khí tác dụng, cũng là để tạ đang di động cùng chuyển hướng quá trình bên trong, bảo đảm đại bác sẽ không nhận những yếu tố này ảnh hưởng, từ đó triển khai ổn định nạ pháo. Thứ này phi thường trọng yếu, bởi vì cái này ở một mức độ rất lớn, quyết định chiếc này tạ chiến xa nã pháo độ chính xác. Không có nói không khoa trương, đang phán đoán một chiếc tạ lợi hại hay không thời điểm, nhìn nó song hướng ổn định châu không châu bức, cũng là rất trọng yếu một cái phán đoán nhân tố. Dù sao, chỉ cần nã pháo đánh không trúng mục tiêu, cái kia chính là cho không. Mà thứ này bên trong kỹ thuật, cũng là lớn đi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể làm cố định pháo đài, có thể như thế. Ngươi vì cái gì tạo tạ? Mọi người tạo tạ, là coi trọng tạ trên chiến trường lực cơ động, đồng thời pháo đài xoay tròn, có thể tại các cái góc độ đả kích địch nhân linh hoạt tính. Luôn không khả năng tiêu nhiều tiền như vậy, chính là vì làm cái hàng phía trước nhục thuẫn ra đi. Nếu như ngươi chiến sự khẩn trương, đằng sau không kịp sản xuất, làm ra thỏa hiệp, làm cái cố định pháo đài, cũng vẫn có thể lý giải. Nhưng ngay từ đầu thì hướng về phía cố định pháo đài đi, vậy liền quá làm cho người ta không nói được lời nào. Trừ cái đó ra, còn có truyền tin trang bị, người tạ bên trong cũng phải đựng truyền tin trang bị, bằng không lên chiến trường, cũng là tiểu điếc mù một cái. Lại sau đó điện khí thiết bị, đây nhất định cũng muốn à, nếu không ngươi tạ trên chiến xa, nhiều như vậy trang bị thiết bị, làm sao vận hành à. Đồng thời hướng nhỏ nói, còn có rất nhiều. Mà muốn tại như vậy một cái có hạn trong không gian, lắp đặt nhiều như vậy trang bị, thiết bị, vũ khí, vậy thì phải khảo nghiệm một cái thiết kế năng lực. Có câu lời nói được tốt, trong nghề xem môn đạo, ngoài nghề xem náo nhiệt. Người ngoài nghề, nhìn tạ cùng chiến hạm những vật này, giống như nhìn tới nhìn lui đều lớn lên không sai biệt lắm, nhìn nửa ngày cũng nhìn không ra cái khác biệt tới. Nhưng một số người trong nghề, lại vẫn cứ cũng là có thể nhìn hai mắt thì báo ra cái chuẩn xác loại tới. Đơn giản lấy một thí dụ, liền lấy Viên Hy tới nói, La Tập hiện tại chính mình nhìn những chiến hạm kia, kỳ thật cũng nhìn không ra bao nhiêu môn đạo đến, nhưng ngươi chỉ cần chỉ một chi hạm đội hỏi Viên Hy, mấy chiếc chiến hạm kia thế nào, hắn vài phút nói với ngươi ra một đống lớn tới. Không sai, ta đã sớm có. Nhưng kết hợp đủ loại kỹ thuật nan đề, tại hiện thực thế giới trong lịch sử, tại trên thực tế là tại chiến tranh thế giới thứ 2 mới chính thức quật khởi. Mà đường tống ải nhân văn minh tại chiến xa, La Tập tuy nhiên không có tận mắt thấy biểu hiện của bọn hắn, nhưng lúc đó Tạp Nhị Cam kỳ thật đã mang theo bộ đội, đến cái này một mảnh bầu trời, cho nên hắn thấy được một số. La Tập nghe thấy Tạp Nhị Cam báo cáo, liền biết, người lùn này tạ chiến xa, quả thực cũng là hắc khoa kỹ. Nói đùa cái gì? Tại hiện giai đoạn, một chiếc 340 tấn tạ chiến xa, có thể chạy có thể đánh, tại lực cơ động không tệ tình huống dưới, phòng ngự lực cũng khá kinh người, liền cửu đầu xà công kích đều có thể cứng rắn chịu hai lần, như thế vẫn chưa đủ hắc khoa kỹ sao? Tạm biệt đường tống về sau, La Tập nện bước nhẹ nhàng bước chân. Một đường chạy về chính mình lâm thời dùng để nghỉ ngơi doanh trướng, sau đó cấp tốc kéo ra hệ thống mặt bảng, tại cho Diệp Thanh Tuyền phát cái tin đi qua đồng thời, lại trực tiếp đem ải nhân tạ chiến xa hoàng kim cấp bản thiết kế giao dịch đi qua. Hiển nhiên, y theo trước đây tuyến cục thế, hắn cái này một lát ở giữa, cũng đuổi không quay về, nhưng người lùn này tạ chiến xa, hắn khẳng định là muốn trước nghiên cứu đó à, càng nhanh tạo ra đến vừa tốt. Như thế như vậy, trực tiếp giao dịch cho Diệp Thanh Tuyền, để Diệp Thanh Tuyền đi đem chuyện này phân phó, liền thành thuận tiện nhất phương pháp. Tại đem chuyện này toàn bộ làm đến không sai biệt lắm về sau, sắc trời bên ngoài cũng là sắp tối rồi. Đơn giản ăn một chút cơm tối La Tập, đều đã chuẩn bị trước ngủ rồi. Dù sao, trước đó đường dài buôn ba, cũng không phải là ngủ một giấc liền có thể hoàn toàn khôi phục, hắn hiện tại vẫn như cũ là thật mệt mỏi. Thằng đến hộ vệ bên cạnh lớn lên Vương Khải nhắc nhở hắn một tiếng. Bệ hạ, gợt trung tá còn đang nắm cái kia bỏng tẩy. Giản, tại dưới mặt biển chờ lệnh đây. Nghe nói như vậy La Tập vô hót một cái. Tốt à, vấn đề này càng nhiều. Hắn không cẩn thận, liền đem gợt vấn đề này đem quên đi. Vương Khải, ngươi đi xác nhận một chút cái này bên ngoài cảng khẩu phía trên. Người của thế lực khác tay đều đã đi chưa? Xác nhận hoàn tất về sau, tìm ẩn nấp vị trí, để gót đem cái kia bỏng thầy. Giàn bắt lên đến, chú ý, ẩn nấp một chút, tận lực khác bị phát hiện. Đúng, vậy hạ. Chương 1822, phiền phức mang phu. Màn đêm nặng nghề, tại đêm xuống, phụ trách chấp hành cảng khẩu tuần tra nhiệm vụ, không thể nghi ngờ là La Tập cái kia vạn giới văn minh quân đội, người chơi khác. Có là trực tiếp rút lui số 4 đại lục, mà có, thì là giống đường tống dạng này, bởi vì một ít chuyện, tạm thời ở lại đây một bên. Nhưng ngay cả như vậy, những thứ này người chơi binh lực, tại đêm xuống, cũng sẽ ngoan ngoan trở lại thuyền của mình phía trên, cái này có thể nói là ăn ý nào đó. Dù sao, cái này số 4 đại lục đã nói rõ ràng, về La Tập, bọn họ tổng không có thể để quân đội của mình. Tại người khác trên địa bàn tuần tra A. cái này một phần ăn ý, có thể nói là cho La Tập bớt không ít chuyện. Đang tìm cái ẩn nấp vị trí về sau, gật cùng bổ chờ mấy tên sa ngư nhân, áp lấy bỏng thầy. Dán lặng yên lên bờ. Trong thời gian này, vì để tránh cho bỏng thầy. Dán làm ầm ĩ, bọn họ là trực tiếp đem đối phương cho đánh ngất xỉu. Mà đợi đến bỏng thầy. Dán theo cái này ngắn ngủi trạng thái hôn mê bên trong tô lúc tỉnh lại, ý thức mơ hồ ở giữa. Hắn phát hiện mình giống như đang bị nhốt tại một cái cự đại đặc chế trong suốt bể nước bên trong. Hắn vừa định có hành động, La Tập thanh âm, thì vang lên. Hữu tình nhắc nhở ngươi một câu, ngươi vị trí hiện tại khoảng cách đại hải rất xa, ngươi muốn là đem nước này dường cho làm phá, sau cùng gặp nạn thế nhưng là chính ngươi. Thật đơn giản một phen, để ý thức vừa mới tỉnh táo lại bóng tẩy. Giản sắc mặt rõ ràng cứng đờ. Sau đó ánh mắt nhanh chóng tạo động, tại càng tiến một bước ý thức được chính mình giờ phút này tình cảnh đồng thời. Hoàng thầy. Dạn ánh mắt cấp tốc khóa chặt ngồi tại trước mắt mình tên kia mặc lấy màu đen quân phục thanh niên. Trong lúc này, đầu não dần dần rõ ràng hoàng thầy. Dạn, rất nhanh liền nghĩ tới trước đó phát sinh trên người mình sự tình, sau đó khuôn mặt một trận vặn mèo. Cho nên... Đám kia đang chết xa ngư nhân cũng là liên thủ với ngươi, phản bội ta. Tỉnh táo, tỉnh táo. Nhìn lấy tâm tình giống như có chút kích động lên hoảng tẩy. Giản, La Tập đè ép áp tay, làm ra một cái để hắn tỉnh táo một chút động tác. Cái này đặc chế bể nước trước mắt có thể cũng chỉ có như vậy một cái, ngươi muốn là không cẩn thận đem nó cho phá vỡ, vậy ngươi có thể cũng chỉ có thể trên đất bằng chờ chết. Nói thật, La Tập tâm lý vẫn thật là có như vậy một chút lo lắng đối phương sẽ náo tử co lại, khinh suất. Dù sao thú nhân văn minh ra hỏa, bị thể nội thú nhân huyết thống ảnh hưởng, tính cách phần lớn táo bạo, mà lại xúc động dễ giận, một khi không kiềm chế được nỗi lòng, trời mới biết bọn họ sẽ làm ra một điểm gì đó chuyện ngu xuẩn tới. Điểm này, cùng Cờ Dít, Evan, có thể nói là hoàn toàn khác biệt. Cờ Dít. Evan là người thông minh, đồng thời đầu não cũng là tỉnh táo, sẽ không động một chút lại khí huyết hướng não, cho nên rất nhiều chuyện, La Tập đều có thể rất nhẹ nhàng nói rõ với hắn. Mà tại minh bạch cả một cái cục thế về sau, người thông minh tự nhiên sẽ làm ra thông minh quyết định. Cho nên theo trình độ nào đó tới nói, cùng người thông minh ngả bài, ngược lại là nhẹ nhõm. Nhưng tên trước mắt này, nhưng là không nhất định. Bất quá xem ra đến bây giờ, hoàng thầy, dạn vẫn là thẳng quan tâm cái mạng nhỏ của mình, tại nghe nói như thế về sau, hắn rõ ràng sâu hít hai cái khí, bắt đầu cưỡng ép bình phục tâm tình của mình. Mà trong lúc này, La Tập tự nhiên là muốn một chút làm sáng tỏ một chút. Liên quan tới sa ngư nhân làm phản chuyện này, cái này nổi ta cũng không lưng, đó là bọn họ quyết định của mình. Đối với cái này, hoàng thầy, Dạn hiển nhiên là mặt mũi tràn đầy không tin, nhưng bất kể nói thế nào, hắn chung quy là một chút tỉnh táo một điểm. Đồng thời, đối với bóng thầy, Dạn hoài nghi, La Tập biểu thị chính mình vô cùng vô tội. Bởi vì chuyện này ở một mức độ rất lớn, đích thật là sa ngư nhân nhất tộc quyết định của mình, mà hắn chỉ là vừa tốt cho đối phương một đầu con đường sau này thôi. Nói thật ngược lại không có người tin tưởng. Cái này khiến La Tập so sánh bất đắc dĩ. Bất quá cũng không quan trọng, thậm chí vòng tẩy. Dạn cũng không tính trong vấn đề này làm nhiều xoắn xuýt, mà chính là trực tiếp lạnh giọng phát ra chất vấn. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm cái gì? Trung Quốc người chơi, La Tập. La Tập tương đương dứt khoát nói sáng tỏ thân phận của mình, đồng thời tiếp tục nói đi xuống nói. Đến mức mục đích nha. Ta hy vọng ngươi có thể thần phục tại ta. A, nằm mơ. Ngươi có gan giết lao tử. Cho nên hắn mới chán ghét đám này mãng phu, căn bản cũng không nghe người ta nói hết lời. Tướng tương đối, Cờ Dít. Evan tại vừa nghe nói như vậy thời điểm, cũng là không nói một lời, tại mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nghe hắn nói hết lời về sau, mới mở miệng. Nhìn lấy vòng tẩy. Dàn bộ kia kiên cường bộ dáng, La Tập hơi có chút đau đầu. Bởi vì như loại này hai hàng, có lúc não tử co lại, không chừng vẫn thật là cái thà chết chứ không chịu khuất phục hạng người. Cùng những cái kia còn không có sống đủ thấp đẳng cấp người chơi khác biệt. Đám này bạch ngân đẳng cấp dân chuyên nghiệp, nói ít cũng sống mấy trăm hơn ngàn năm, thậm chí giống cờ dít. Evan như thế, tuyệt đối là có mấy ngàn tuổi. Nói một cách khác, bọn họ đã sống được đầy đủ lâu, tháng năm dài đằng đẵng, để bọn hắn sinh mệnh vật này đã kinh biến đến mức hơi có chút đạm mạc. Tuy nhiên không thể nói, đã hoàn toàn sinh tử coi nhẹ, nhưng cũng đã sẽ không giống người bình thường như thế sợ hãi cái chết. Cho nên, rất nhiều bạch ngân đẳng cấp người chơi, tại biết mình đã vô lực hồi thiên thời điểm, vì câu một thống khoái, bọn họ ngược lại sẽ tương đương dứt khoát tự sát, bất tiện nghi địch nhân, cũng hoặc là rơi vào trong tay địch nhân chịu nhục. Mà muốn đối phó giống ổng thầy. Dạn dạng này mạng phu, La Tập cảm thấy mình có cần phải thay cái phương pháp, giảng đạo lý, xem ra là không quá hữu dụng. Yên tâm, ngươi coi như cự tuyệt thần phục, ta cũng sẽ không giết ngươi. Nói ra lời này La Tập, khoe miệng tại trong lúc vô hình khơi gợi lên một vệ ngoạn vị đường cong. Đại khái là bắt được hắn cái biểu tình này biến hóa, ổng thầy. Dạn đúng là không hiểu dâng lên mấy phần hoảng hốt. Sau đó, chỉ nghe La Tập vẻ mặt thành thật mở miệng. Ta dự định tạo một tòa cự đại bể nuôi cá, mà ngươi về sau, thì ở tại nơi này mặt, thế nào? Ngươi đây là tại muốn chết. Đem câu nói này từ trong miệng gầm nhẹ mà ra phỏng thầy. Dạn, ngũ quan cơ hồ là hoàn toàn méo mó, trên trán, gân xanh càng là từng chiếc bạo khởi. Không chút nào che giấu hướng về phía La Tập bạo phát ra cái kia cuồng bạo sát ý. Đem hắn nhốt tại bể nuôi cá bên trong. Vậy còn không bằng giết hắn tới dứt khoát. Đối với cái này, La Tập vẫn như cũ là bộ kia thảnh thơi bộ dáng. Dường như hoàn toàn không có đem sát ý của hắn để vào mắt. Ngược lại là bạo phát sát ý vòng tẩy. Giản, tại cảm nhận được mấy đạo ánh mắt rơi xuống trên người mình trong nháy mắt. Trong cơ thể hắn dã tính bản năng điên cuồng kéo vang lên cảnh báo. Một giây sau, hắn đầu lâu to lớn, liền phảng phất phản xạ có điều kiện đồng dạng, đột nhiên nâng lên, hướng về La Tập sau lưng nhìn qua. Sau đó đập vào mi mắt cái kia mấy bóng người, cùng theo những tên kia thân phía trên phát ra khí tức nguy hiểm, để bỏng thầy. Gián minh xác ý thức được đối phương cũng không đơn giản. Tại thích hợp đối bỏng thầy. Dạn tiến hành một phen uy hiếp về sau, ngồi ở kia một bên La Tập ngáp một cái, đây cũng không phải là làm bộ, hắn là thật buồn ngủ. Đừng kích động, không như nghe ta nói hết lời, suy nghĩ thật kỹ cân nhắc như thế nào. Chương 1823, 4 phân 5 nước. Thú nhân văn minh ra hỏa, ở phương diện này trực giác, luôn luôn phá lệ nhạy cảm. Đại khái là Vương Khải bọn họ uy hiếp có tác dụng, thừa dịp bóng thầy. Dạn coi như đàng hoàng cái này chỉ trong chốc lát, La Tập cũng không làm phiền, tương đương dứt khoát đem chính mình vạn giới văn minh bên trong một cái đặc tính nói cho bóng thầy. Dạn. Sau đó, cũng không có vội và ép hắn tỏ thái độ, giống bóng thầy. Dạn loại tình huống này, ngươi đến cho hắn một chút thời gian, để một mình hắn đợi, đang chờ hắn đầu mình não tỉnh táo lại về sau, mới dễ dàng đem sự tình cho nghĩ rõ ràng. Ép hắn tỏ thái độ, ngược lại dễ dàng lên phản tác dụng. Bất quá, vì để tránh cho cái này hai hàng cái nào gân dựng sai, đột nhiên khinh suất, tại rời đi thời điểm, La Tập vẫn như cũ là đem hộ vệ đội bên trong Vương Khải, Hổ Triệt cùng bà rẻn quẻ ba người tạm thời lưu tại bên này, đồng thời lại chuyên môn điều một đội binh lính tới tiến hành trông coi, bớt xảy ra bất trắc, náo ra loạn gì tới. Trở lại chính mình lâm thời chỗ ở La Tập, cơ hồ ngã đầu thì ngủ, hắn là thật mệnh không được. Cái này một giấc đi qua, lại là trực tiếp ngủ thẳng tới giữa trưa. Dùng lực dối phía trên cái lưng mệt mỏi, La Tập cũng không có vội vã đi tìm cờ dít. Evan cùng ổng thầy. Dạn. Đã nói muốn cho hai người bọn hắn ngày thời gian, vậy hắn liền sẽ cho đủ đối phương hai ngày cân nhắc thời gian. Tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Mà liền tại La Tập suy nghĩ buổi trưa hôm nay mở thịt kho tàu đồ hộp, vẫn là ngũ vị hương thịt bò thời điểm, tạm thời thế chô Vương Khải, chấp hành hộ vệ trưởng chức trách Tái Thụy Lị Á bước nhanh đến. Bệ hạ, gợt chúng ta đến, còn mang theo một cái tên là Bổ Sa Ngư Nhân, nói là Sa Ngư Nhân tộc trưởng Tiểu Nhi Tử. Nghe nói như vậy, La Tập một bên tiếp tục duy trì lấy chính mình xoắn suýt trạng thái, một bên thuận miệng đáp. Dẫn bọn hắn vào đi. Nương theo lấy một trận bước chân nặng nề, Sa Ngư Nhân gật cùng bồ đi vào, rất nhanh liền để La Tập cái này doanh trướng biến đến vô cùng chật chội. Tại nhìn thấy La Tập đồng thời, đi đầu đi vào gợt, tương đương dứt khoát cung kính hành lễ. Thuộc hạ gợt, tham kiến bệ hạ. Đã quy thuận thật lâu gợt, sớm đã không còn lúc mới đầu biến trận, bất quá bên cạnh cái kia tên là Bổ Sa Ngư Nhân, lại rõ ràng nhất còn có chút không quá thích ứng. Đối với cái này, La Tập từ trước đến nay không có gì cái gọi là, tại gia hiệu hai người miễn lễ đồng thời, cũng chưa quên tiện tay xác nhận liếc một chút gợt độ trung thành. Tại đi qua lần này về sau, gợt đối với hắn độ trung thành, đã là lên tới 87 giờ rồi. Đồng dạng độ trung thành thăng đến nước này, lại nghĩ đi lên trên, đã là rất không dễ dàng. Xác nhận xong độ trung thành biến hóa, La Tập một mặt tùy ý cử đi nâng trong tay thịt kho tàu đồ hộ. Ăn trưa? Cùng một chỗ ăn chút. La Tập bất thình lình một phen, để đứng ở một bên bù, tâm lý có chút choáng váng. Trong lúc nhất thời, còn thật cũng không biết làm như thế nào trả lời chắc chắn mới tốt. Ngược lại là gợt, đối mặt La Tập mời, hắn tương đương dứt khoát đáp. Đa tạ bệ hạ quan tâm, thuộc hạ cùng bù đã ăn xong cơm trưa. Hiển nhiên, giống tình huống như vậy, gợt đã không phải lần đầu tiên gặp. Đương nhiên, lúc trước hắn cũng cùng hiện tại bù một dạng mẫu bước, mà bây giờ đã là hoàn toàn quen thuộc. Đối với cái này, La Tập cũng không xoắn suýt. Tại cầm trong tay cái kia thịt kho tàu đồ hộp để xuống đồng thời, mở miệng lần nữa. Gợt, chuyện lần này làm không tệ, ta rất hài lòng. Gợt lần này, đích đích xác xác là lập công lớn, La Tập tự nhiên là phải thật tốt phong thưởng một phen. Ngoại trừ đồng dạng ban thưởng bên ngoài, nương tựa theo lần này công lao, La Tập cũng là thuận thế đem gợt trực tiếp đề bạt làm thượng tá, thời gian này lẫn vào, có thể so sánh theo bằng ấy. Dàn thời điểm tốt không biết bao nhiêu. Trừ cái đó ra, tự nhiên cũng tránh không được kể một ít động viên lời nói. Mà trong lúc này, đứng ở một bên bù, thì là vẫn âm thầm đánh giá ngồi ở chỗ đó La Tập. Nói thật, vị này bệ hạ cùng hắn trong dự đoán hoàn toàn khác biệt. Liền lấy vòng tẩy. Dàn tới nói, hắn là loại kia sẽ thời khắc biểu dương ra bản thân tính áp đảo lực lượng, dùng cái này đến chấn nhiếp các phương, thống trị các tộc loại hình. Đồng thời, đây cũng là thú nhân văn minh thường thấy nhất, đồng thời đơn giản nhất hữu hiệu phương thức thống trị. Bất quá trước mắt vị này bệ hạ lại không giống nhau. Hắn rõ ràng chỉ là đơn thuần ngồi ở đằng kia, chẳng hề làm gì, nhưng lại để hắn khống chế không nổi túi đầu, thậm chí sinh ra một loại muốn đi theo đối phương xúc động. Tại thời khắc này, bồ không hiểu có chút lý giải gợt vì sao lại thần phục với trước mắt vị này bệ hạ. Loại cảm giác này thật sự là quá mức thật không thể tin, đồng thời cũng để cho bồ cảm thấy không thể nào hiểu được. Mà liền tại hắn như thế suy nghĩ thời điểm, La Tập ánh mắt đã rơi xuống trên người hắn. Cảm nhận được cỗ này tầm mắt bồ, một toàn bộ thân thể rõ ràng một trận căng cứng. Bồ tới đây mục đích, La Tập cơ bản có thể đoán được. Sa Ngư Nhân tộc trưởng Nhi Tử, hiện tại tới, đơn giản thì là muốn xác nhận hắn cam kết những cái kia điều kiện làm thất hứa thôi. Bất quá, bị La Tập cái kia khí chàng ảnh hưởng, lúc này bù, cả một cái người có vẻ hơi khẩn trương quá mức, lỗ hổng chống chết. Đối với cái này, La Tập ngược lại cũng không làm khó hắn. Không nói trước bỏng thầy, dàn còn không có thần phục với hắn, coi như bỏng thầy. Dàn thần phục, hắn cũng không có ý định từ bỏ Sa Ngư Nhân nhất tộc. Như thế như vậy, La Tập tương đương dứt khoát nói cho bổ không cần lo lắng, chính mình cam kết sự tình tuyệt đối giữ lời. Cái kia bằng phẳng bộ dáng, để bổ trong lòng không hiểu sinh ra mấy phần xấu hổ. Hắn lúc này, lần thứ nhất cảm thấy mình phụ thân cách làm, thật sự là hơi nhỏ người, khó coi. Mà tại cái này về sau, La Tập tự nhiên là tránh không được quan tâm một chút Sa Ngư Nhân nhất tộc tình cảnh hiện tại, cùng thâm hải chi bên trong cục thế. Đối với cái này một khối, Bồ kỳ thật biết đến có hạn, bởi vì trận chiến đấu này, Bồ là theo chân gật cùng đi đến. Trước lúc này, bên trong biển sâu chuyện gì xảy ra, hắn cơ bản không rõ lắm. Bây giờ La Tập duy nhất có thể xác định là, hỏng thầy. Giãn ngư nhân đế quốc, hiện tại hẳn là đã loạn thành một bầy, mà rất có dự kiến trước xa ngư nhân tộc trưởng Thơ Lẹn Đờ, giống như sớm lúc trước, tìm một cơ hội, đem chính mình xa ngư nhân nhất tộc tộc nhân lặng lẽ chuyển rời đến một cái khác địa phương an toàn. Điều này không khỏi làm La Tập đối cái kia Phở Lẽn Đỡ lại xem trọng mấy phần. Dù sao, tại thú nhân văn minh bên trong, am hiểu bày mưu tính kế thú nhân, chỉ có số rất ít. Thế mà, La Tập làm sao biết, cái này ngư nhân đế quốc tình cảnh hiện tại, có thể so sánh hắn trong dự đoán còn muốn hỗn loạn hơn nhiều. Cương quyền thống trị thiếu hụt, nương theo lấy bỏng tẩy. Giản sông chết không rõ mà triệt để bạo lộ ra. Cả một cái ngư nhân đế quốc bên trong, mỗi cái ngư nhân chủng tộc tại hoảng loạn đồng thời, cũng đang lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt cấp tốc phân liệt. Mà trong lúc này, làm hỏng tẩy, giản trợ thủ đắc lực, giác bọn họ còn đang bị lấy đại lượng ngư nhân sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Chương 1824, tâm tình đúng là không hiểu có chút tiểu sảng. Bên ngoài tình huống thế nào? Bên trong biển sâu một chỗ ẩn nấp chỗ bên trong, nhìn lấy đi tới kỳ ngư nhân tộc trưởng Dễ Dẹn, giác vội vàng lên tiếng hỏi. Mặt đối với vấn đề này, Dễ Dẹn sắc mặt nghiêm túc lắc đầu. Bệ hạ bây giờ sống chết không rõ, xa ngư nhân cùng ô tặc nhân hai đại cường tộc làm phản, liên đối lấy phụ thuộc vào hai tộc bọn họ hơn 20 cái ngư nhân tộc cũng cùng theo một lúc phân liệt, bên ngoài bây giờ tình huống một mảnh hỗn loạn. Thì liền kình ngư nhân nhất tộc, đều muốn tự thân khó bảo toàn, mà lại. Nói đến đây, Dễ Dẹn thanh âm ngừng lại, sau đó hắn nhìn lấy rắc ánh mắt bên trong, rõ ràng mang tới mấy phần phức tạp. Mà lại, hiện tại lấy xa ngư nhân cùng ô tặc nhân cầm đầu những ngư nhân kia, ngay tại đầy đại hải lùng bắt ngươi. Nghe nói như vậy rắc, sắc mặt không khỏi cứng đờ. Hiển nhiên, người nào cũng không ngờ rằng, cục diện vậy mà lại lập tức hỏng bét đến loại tình trạng này. Mà trong lúc này, Dễ Dẹn kỳ thật còn có một phen không nói, cái kia cũng là bởi vì rắc nguyên nhân, xứ đến bọn hắn kỳ ngư nhân nhất tộc, tình cảnh hiện tại cũng là tràn ngập nguy hiểm. Vấn đề này nhắc tới cũng là buồn cười vô cùng. Trước đó bọn họ kỳ ngư nhân nhất tộc, bởi vì rắc bị vòng tẩy, giản trọng dụng, mà như mặt trời giữa trưa, hiện tại, lại là bởi vì rác, để bọn hắn tự thân khó đảm bảo. Tại một đám sinh tồn ở biển sâu ngư nhân tộc bên trong, bọn họ kỳ ngư nhân bao nhiêu cũng coi là cái cường tộc, bây giờ rơi xuống loại tình trạng này, Dễ Dẹn trong lòng cũng là không khỏi có chút thật đáng buồn. Bây giờ đem rác giấu ở chỗ này, Dễ Dẹn không thể nghi ngờ là đỉnh lấy cự lớn áp lực. Loại chuyện này, rác không có khả năng nghĩ không ra. Đã không biết bao nhiêu cái ban đêm, không thể an tâm nghỉ ngơi Dễ Dẹn, giờ phút này cả một cái bộ dáng đều lộ ra đến mức dị thường tiểu tụy. Đêm đây hết thể đều nhìn ở trong mắt rắc, tại hít sâu một hơi về sau, làm ra quyết định của mình. Tộc trưởng, thỉnh cho phép ta rời đi. Nghe nói như vậy Dễ Dẹn, trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Ngươi đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn? Tộc trưởng, trong tộc vì bảo trụ ta, là đỉnh lấy bao lớn áp lực, ta đại khái có thể tưởng tượng được, ta rời đi về sau, ngươi trực tiếp để bọn hắn vào điều tra chính là, chỉ cần bọn họ không thể lục soát ta, vậy chuyện này, liền xem như chấm dứt, chúng ta kỳ ngư nhân nhất tộc, tuy nhiên không tính là bá tộc, nhưng cũng là cường tộc, tại tìm không thấy tình huống của ta dưới, liền xem như giống xa ngư nhân cùng ô tặc nhân dạng này bá tộc, cũng sẽ không dễ dàng cùng chúng ta triệt để trở mặt. Chuyện này, rắc có thể nói là nghĩ rõ ràng. Đối với bọn thầy, giản, hắn có lòng trung thành, mà đối với bọn hắn kỳ ngư nhân nhất tộc, hắn đồng dạng trung thành, thậm chí phần này trung thành, còn tại đối bọn thầy, giản trung thành phía trên. Hắn biết mình lại tiếp tục như thế, sẽ chỉ làm kỳ ngư nhân nhất tộc vạn kiếp bất phục. Cho nên, hắn nhất định phải đi. nghe xong cái kia một phen dễ dẹn, sắc mặt một trận biến ảo không ngừng. Hắn biết rắc cái kia lời nói một điểm không sai, chỉ cần để rắc rời đi, tất cả vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Có thể hỏi đề ở chỗ, hắn làm ra quyết định này, giống như là để rắc đi chết ta. Nếu như rắc là cái thân thể kiện toàn kỳ ngư nhân, cái kia còn có thể nhìn xem có thể hay không bằng vào bọn hắn nhất tộc tốc độ, xông ra khối khu vực này, sau đó trốn được xa xa. Đại hải lớn như vậy, cho dù là y theo xa ngư nhân cùng ô tặc nhân thế lực, cũng không có khả năng đem mỗi khắp ngõ ngách toàn bộ lật khắp, trốn xa về sau, luôn luôn có thể tại đại hải trong một góc khác sinh tồn được. Nhưng rắc không được, không nói trước có thể trốn ra ngoài hay không vấn đề, coi như hắn vận khí tốt, chạy đi, y theo trạng huống của hắn, cũng căn bản không thể có thể sống sót. Bọn họ kỳ ngư nhân nhất tộc, nội bộ trên thực tế là tương đương đoàn kết, mà rắc càng là dễ dẹn nhìn lấy lớn lên hậu bối, trong lúc nhất thời. Để hắn nói như thế nào ra câu nói kia đến. Tộc trưởng, chớ do dự, trừ cái đó ra, không có biện pháp khác. Rắc, để dễ dẹn tâm tình không khỏi biến đến càng thêm trở nên nặng nề. Sau đó, chỉ thấy hắn tại hít sâu một hơi về sau, chậm rãi mở miệng. Rắc, là ta có lỗi với ngươi. Về sau hai ngày đi qua, đối mặt xa ngư nhân cùng ô tặc nhân trắng trợn điều tra, kỳ ngư nhân nhất tộc không có lại phản kháng. Đương nhiên, phen này điều tra, cũng không có để bọn hắn tìm ra bất kỳ vật gì tới. Tin tức này, rất nhanh liền truyền đến lúc đó chính tập hợp một chỗ xa ngư nhân tộc trưởng Phở Lẽn Đở cùng ô tặc nhân tộc trưởng Phế Kệ Lần trên thân. Biết được tin tức này Phở Lẽn Đở, tại nhướng mày về sau mở miệng. Xem ra là sớm chạy, truyền lệnh xuống, khuyết trương đại tìm kiếm phạm vi, cái kia chính là một phế nhân, chạy không được bao xa. Hiển nhiên, Phở Lẽn Đở cũng không định buông tha rắc, thì liền hắn đều không thể phủ nhận. Để rắc còn sống, tuyệt đối là cái uy hiếp không nhỏ, nhất định phải thừa dịp cơ hội lần này xử lý sạch. Mà cùng lúc đó, số 4 đại lục bên này, ngay tại cái này trên một vùng đại lục tiến hành chỉnh đốn la tập, tại cho cờ dít. Evan 2 ngày về sau, lần nữa gặp được đối phương. Căn bản cũng không cần nhiều lời, đã điều chỉnh tốt tâm tính, đồng thời cũng làm đủ chuẩn bị tâm tư cờ dít. Evan lần nữa phát ra thần phục tuyên ngôn. Lần này kết quả, không có lại để cho La Tập cảm thấy thất vọng, hệ thống nhắc nhở tương đương dứt khoát vang lên, tuyên bố cờ dít. Evan thần phục. Giờ khắc này, liền xem như La Tập, trên trán cũng khó tránh khỏi hiển lộ ra như vậy vẻ vui mừng. Mà tại hoàn thành thần phục về sau, thử nghiệm mở ra chính mình hệ thống mặt bảng, nhưng lại không có kết quả cờ dít. Evan tâm tình cũng là phức tạp tới cực điểm. Nếu như nói, hắn trước đó còn có lưu như vậy một hai phần hoài nghi lời nói, như vậy giờ này khắc này, bày tại sự thật trước mắt, để hắn tất cả hoài nghi toàn bộ đều bị bỏ đi. Cho nên, ta hiện tại là triệt để biến thành một cái nở tờ cờ rồi. Liên cá nhân ta mà nói, ta càng hy vọng ngươi có thể hiểu được vì chính mình đã mất đi người chơi thân phận, dù sao, tại ta đến xem, bọn họ cũng không phải là nở tờ cờ. Nghe được những lời này cờ dít, Evan lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Chuyện giống vậy, kỳ thật mỗi cái người chơi cần phải đều cân nhắc qua. Bởi vì quá chân thực, nói bọn họ là nở tờ cờ, kỳ thật càng nhiều hơn chính là bởi vì người chơi chủ quan ước đoán, nhưng trên thực tế nhất cử nhất động của bọn họ, cùng những cái kia có máu có thịt người không có gì khác nhau. Nhưng không thể không nói, đối với lúc này cờ dít, Evan mà nói, thuyết pháp này làm cho tâm tình của hắn càng tốt hơn một chút. Mà trong lúc này, La Tập tự nhiên là tránh không được kéo ra cờ dít. Evan giao diện thuộc tính nhắm vào liếc một chút. Khá lắm, võ dụng 4 khỏa tinh, trí lực 4 khỏa tinh, thống soái 4 khỏa tinh, 3 loại tứ tinh, cái này đã tính được là một đường mặt bảng A. Thiên phú cũng là đặc thù văn minh người chơi phù hợp song thiên phú. Bên trong một cái, tên là Hắc Ám Tinh Linh Trì Vương, đơn giản mà nói, cũng là tăng lên Hắc Ám Tinh Linh quân đội chiến đấu lực. Mà một cái khác, thì có chút ý tứ, gọi đập nồi dìm thuyền. Tại phe mình ở thế yếu tình huống dưới, quân đội dưới quyền chiến đấu lực tăng lên 60%. Cái này, La Tập mới tính biết hắn vì cái gì dám đem đại quân hướng mặt ngoài phái, hợp lấy ra hỏa này biết mình đánh ngược gió cục có ưu thế à. Trừ cái đó ra, còn có một đống lớn hoa lệ hoàng kim cấp kỹ năng, thì không đồng nhất một nói tỉ mỉ. Tướng tương đối, độ trung thành nhưng là so sánh lạnh trộn lẫn người, chỉ có 64 điểm. Bất quá cân nhắc đến đối phương người chơi thân phận, cũng là cơ bản không quá cần muốn lo lắng làm phản vấn đề. Như thế như vậy, tại đơn giản xác nhận vài lần tin tức về sau, La Tập cũng là cũng nghiêm túc, tương đương dứt khoát bắt đầu xác nhận lên một ít chuyện. Ta có một chuyện muốn hỏi ngươi. Sự tình gì? Cái kia ngũ tinh tự nhiên kỳ quan cực ám chi đầm, ta đã tìm được, nhưng là trong lúc này, cái kia gọi là xa mì hệ dược nhân. Giống như rơi vào bên trong đi, đến bây giờ cũng không có động tĩnh, đây là tình huống bình thường, vẫn là nói, hắn đã chết ở phía dưới rồi. Đối với La Tập phát hiện cực ám chi đầm chuyện này, cờ dít, Evan cũng không có quá lớn ngoài ý muốn, dù sao vậy dĩ nhiên kỳ quan cứ như vậy còn tại đó, hắn lại không có cách nào giấu đi. Thế nhưng cái chướng mắt sau cánh thánh dược trùng xạ mì hệ vậy mà rơi vào cực ám chi đầm bên trong. Như thế thật bắt hắn cho ngoại ý muốn đến. Đồng thời, tâm tình đúng là không hiểu có chút tiểu sảng. Chương 1825, siêu quy cách sở cắt lệ. Vật lệ. Tuy nhiên trong lòng có chút ít thoải mái, bất quá đối với La Tập vấn đề này, cờ dít lê van tại suy nghĩ một chút về sau, chậm rãi mở miệng. Cực ám chi đầm chuyển hóa thời gian là sẽ căn cứ khác biệt cá thể thể chất sinh ra biến hóa, cho nên liền xem như ta, cũng vô pháp kết luận nói xà mì hệ khẳng định chết rồi, không qua. Nói đến đây, cờ dít lê văn chuyển hơi hơi chuyển một cái. Cực ám chi đầm là tồn tại một loại thích tướng tính, khác biệt chủng tộc đơn vị, nếu là sử dụng cực ám chi đầm tiến hành chuyển hóa, xác suất thành công cũng khác biệt, mà y theo phán đoán của ta. Cực ám chi đầm thuộc tính, hẳn là cực độ bài xích dực nhân tộc mới đúng. Xạ mì hệ rơi vào cực ám chi đầm bên trong, như vậy cũng tốt so hướng trong biển rộng mất đi một chi bó đuốc một dạng, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Đối với cái này thuộc tính vấn đề, làm người chơi La Tập, ngược lại cũng không phải không có thể hiểu được. Dù sao cái kia cực ám chi đầm, xem xét cũng là tản ra một cô hắc ám khí tràng. Mà dực nhân tộc đám thần côn kia, rõ ràng thuộc về quang minh trận doanh, nói bọn họ chữ không hợp, cũng không có bất kỳ tật xấu gì. Cái kia, chết tại cực ám chi đầm bên trong người, thi thể sau cùng sẽ trồi lên sao. Tuy nhiên cờ dít lê văn đã nói tỷ lệ tử vong rất cao, nhưng khi nhìn đến xạ mì hệ thi thể trước đó, chung quy là làm cho không người nào có thể an tâm. Thế mà mặt đối với vấn đề này, cờ dít lê văn cho ra đáp án, lại là để La Tập sửng sốt một chút. Không biết. Đại khái là đoán được La Tập thời khắc này ý nghĩ, cờ dít lê văn mở miệng lần nữa nói ra. Liền xem như ta, cũng chưa từng thử qua đem cả người ném vào cực ám chi đầm bên trong, đồng thời cũng không cần phải vậy, cho nên, thi thể đến cùng có thể hay không trồi lên, ta cũng không biết. Ngạch, tốt ta. Cái này so sánh lung túng, La Tập cảm thấy mình có cần phải tranh thủ thời gian đổi đề tài. Nói đến, ngươi cũng là dùng cái kia cực ám chi đầm chuyển hóa tới. Vẫn là nói, ngươi đang dùng thế giới toái phiến về sau, trực tiếp thì biến thành hắc ám tinh linh. Đối với vấn đề này, cờ dít lê van trả lời chỉ có thật đơn giản một câu, nhưng là nói rõ quá nhiều. Ta vốn là cao đẳng tinh linh. Giờ này khắc này, cờ dít lê văn hiển nhiên là không có muốn nói tỉ mỉ ý tứ. Cho nên La Tập cũng không có ý định truy vấn, mà chính là tương đương dứt khoát lại đổi cái vấn đề. Cái kia xạ mỉ hệ, tựa như là sở cắt lệ phải sứ lệ cấp dưới. Không sai. Tại gật đầu đồng thời, cờ dít lê văn nhìn La Tập liếc một chút, sau đó mở miệng lần nữa. Ngươi muốn là muốn biết sở cắt lệ phải sứ lệ tình báo, ta có thể nói cho ngươi. Sở cắt lệ phải sứ lệ là thượng đế chi nhãn người chơi, còn hắn thì thuộc về một cái khác ở Europa Liên minh. Hai người tuy nhiên một cái bạch ngân đệ nhất, một cái bạch ngân thứ hai, nhưng trên thực tế nhiều năm như vậy xuống tới, cũng không có nhiều gặp nhau, tự nhiên cũng không có giao tình có thể nói. Chớ nói chi là bây giờ Cờ Dít Lê Văn, còn cùng La Tập Thành cột vào trên một sợi thừng châu chấu, cho dù là vì tình cảnh của mình suy nghĩ, hắn cũng sẽ đem những gì mình biết một số tình báo nói cho đối phương biết. Đối với cái này, La Tập đương nhiên không có ý kiến, đối với vị này Bạch Ngân đệ nhất người chơi, hắn muốn không thèm để ý đều không được, không nói trước đối phương là cái đặc thù văn minh, liền xem như đơn độc theo bọn họ giữa song phương lập trường đến xem, chiếu vào cái này tiết tấu đi xuống, hắn hai cũng có rất lớn khả năng sẽ trực tiếp đối lên. Cho nên, như loại này có thể hiểu tình báo cơ hội, hắn là khẳng định sẽ không bỏ qua. Như thế như vậy, Cờ Dít Lê Văn tại suy nghĩ một chút tổ chức một chút lời nói về sau chậm rãi mở miệng. Tại Bạch Ngân đẳng cấp, sơ cắt lệ và sư lệ hoàn toàn cũng là siêu quy cách. Vẹn vẹn câu nói đầu tiên, liền để La Tập Minh Sắc cảm nhận được áp lực. Sau đó, chỉ nghe Cờ Dít Lê Văn tiếp tục nói đi xuống nói. Bạch Ngân đẳng cấp người chơi chỗ lấy liều mạng thẻ đẳng cấp, không nguyện ý tấn thăng lên, đó là bởi vì trước kia phát triển. Để hoàng kim đẳng cấp các người chơi đã phát triển vô cùng lợi hại, tân nhân tấn thăng lên, rất có thể còn không có đứng vững gót chân, liền trực tiếp bị thế lực khác hoàng kim đẳng cấp người chơi đánh băng bại vong. Mà tại cái tiền đề này dưới, sở cắt lệ và sư lệ là công nhận có khả năng nhất tại hoàng kim đẳng cấp đứng vững gót chân người chơi. Trong cuộc chiến tranh này, nàng hẳn là phái một chi dực nhân quân đoàn lấy trợ giúp hình thức tiến vào chiến trường. Bất quá ngươi đừng tưởng rằng thực lực của nàng chỉ thế thôi. Sơ cắt lệ và lệ dược nhân văn minh là xây dựng ở một cái đặc thù hệ thống hạ, có được tên là thần thuật cùng tín ngưỡng lực đặc thù lực lượng, đồng thời, huyết thống thuần chủng cũng phi thường trọng yếu. Mà căn cứ huyết thống phân chia, cơ bản có thể chia làm phổ thông dược nhân, thiên dược chủng cùng thánh dược chủng ba loại, cái này ngươi hẳn phải biết ta. Nghe nói như vậy La Tập, theo bản năng nhẹ gật đầu. Tiền kỳ hắn cùng dực nhân quân đoàn giao chiến về sau, tạm thời cũng lấy được một số tình báo. Mà Cờ Dít Lê Văn thì tiếp tục nói đi xuống lấy. Phổ thông dực nhân, bởi vì huyết thống không đủ thuần chủng, cho nên tại kinh lịch mấy đời về sau, sau lưng vũ dực dần dần thoái hóa, cuối cùng hoàn toàn đánh mất phi hành năng lực, là dực nhân văn minh hạ tầng bộ đội. Mà đi lên một điểm quân chính quy, thì là từ duy trì lấy nhất định huyết thống độ tinh khiết thiên dược chủng tạo thành. Thiên dược chủng cùng phổ thông dược nhân lớn nhất phân chia, đơn giản mà nói cũng là bọn họ có được xuất sắc phi hành năng lực, đồng thời còn có thể thi triển càng cường đại hơn thần thuật. Lần này, sơ cắt lệ phái ra dược nhân quân đoàn, thì chủ yếu là lấy phổ thông dược nhân cùng thiên dược chủng tạo thành, đừng nói là vương bài bộ đội, thì liền tinh duệ bộ đội, đều không có xuất động. Duy xuất động một cái át chủ bài chiến lược, chỉ sợ sẽ là làm sáu cánh thánh dược chủng xả mì hệ. Mà giống như thế sáu cánh thánh dược chủng, sở cắt lệ và sư lệ dưới trướng, hết thể có 7 cái, mỗi một cái đều được xưng tụng là cấp chiến lược đơn vị. Theo ta được biết, xả mì hệ là cái kêu 7 tên sáu cánh thánh dược chủng bên trong, yếu nhất một cái. Tình báo này, để La Tập mí mắt rõ ràng nhảy một cái. Bởi vì căn cứ hắn giải, thời kỳ toàn thịnh xà mỉ hệ, đánh ra thẩm phán Nhật Luân, cái kia uy lực thế nhưng là cơ bản tương đương với một cái tiểu hình bom hydro A. Tại cái tiền đề này dưới, cái kia sở cắt lệ và sứ lệ dưới trướng, lại còn có 6 cái so xà mỉ hệ mạnh hơn cấp chiến lược đơn vị. Cái này có thể liền có chút dò người. Mà liền tại La Tập nghĩ như vậy đồng thời. Cờ Dít Lê Văn cũng tại tiếp tục giảng thuật hắn biết một số tình báo. Trừ cái đó ra, thánh dược chủng cũng không vẹn vẹn chỉ có xá mì hệ bọn họ 7 cái, ngoại trừ 7 tên đứng đầu nhất 6 cánh thánh dược chủng bên ngoài, sở cắt lệ và sứ lệ dược nhân trong quân đoàn, còn có đại lượng 4 cánh thánh dược chủng, từ 4 cánh thánh dược chủng tạo thành xí thiên quân đoàn, lại thêm 7 tên 6 cánh thánh dược chủng cấp chiến lược lực lượng, mới là sở cắt lệ và sứ lệ trong tay chiến lược mạnh nhất.